chương 2081 trong Bát Tiên Cung vì sao không có người phản bội. Còn không phải bởi vì sinh tử của những tiên nhân chân tiên, này điều khiển ở trong tay Bát Tiên Vương, không người dám can đảm vi phạm ý nguyện của bọn hắn. Mà đem đạo quả ký thác vào dã ngoại hoang vu càng là không thể làm, tiên nhân tinh thông suy tính, rất dễ dàng liền có thể tìm được chỗ đạo quả của ngươi. Tiên đế cung cùng tiên tôn cung đích thật là nơi ký thác tốt nhất, bất quá ngay cả Huyền Đô tiên quân cũng bị người ám toán, đạo quả ký thác vào hai cung, cũng không phải có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thậm chí sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu đạo quả có thể ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang thì tốt rồi. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng, đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, liền có bảo hộ phù cường đại nhất, dù sao, tiên thiên bất diệt linh quang tuy có thể đánh nát, nhưng mà đánh nát tiên thiên bất diệt linh quang chỉ có tiên thiên bất diệt linh quang. Ví dụ như vạn chú thiên trung, là trước bị nguyên tháp đánh cho che kín vết rách, sau đó mới cùng với bốn đại tiên thiên pháp bảo khác va chạm bị oanh nát bấy. Trong tiên giới, tồn tại có thể làm được loại cường độ công kích này, bên trong tiên quân cũng là điên cuồng, chỉ có thúc giục tiên thiên pháp bảo tiên thiên linh bảo, mới có thể đánh bại tiên thiên bất diệt linh quang, phá hủy đạo quả của ta. Nhưng mà, như thế nào mới có thể để đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, như thế là một nan đề. Luyện hóa tiên thiên linh quang đã là một chuyện cực kỳ khó khăn, Giang Nam hao tổn hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem tiên thiên linh quang mình lấy được luyện hóa một hai phần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể thấy được, ký thác đạo quả ở bên trong tiên thiên linh quang là một nhiệm vụ cơ hồ không thể hoàn thành. Huyền Thiên giáo chủ, đầu giao long chỗ cổ tay ngươi kia có thể cho chúng ta nhìn một cái hay không? Đột nhiên, mấy vị thiếu niên nam nữ bay tới, đáp xuống trước mặt Giang Nam, một vị thiếu niên cầm đầu hiển nhiên là sống thượng vị, trong giọng nói mang theo một ít hàm xúc sai sử. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại, lập tức từ trong mấy người kia tản mát ra hơi thở, cảm ứng được khí tức cùng tiểu giao long của mình giống nhau. Thực lực mấy vị thiếu niên nam nữ này, so với Tôn Nguyệt chân nhân không kém chút nào, cực kỳ cường đại, nhưng lại không phải tiên nhân bình thường trên ý nghĩa, bởi vì bọn hắn đi không phải thần đạo, mà là một loại tu hành kỳ lạ khác. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, nhẹ véo nhẹ lấy cái đuôi của Mễ Mễ, đem đầu giao long này nhấc lên, cười nói, mấy vị mời xem. Ấu long như trước mê man, dương nanh múa vuốt một phen, ngáp một cái, đầu gục xuống, lại giống như con rắn chết mê man. Mấy vị thiếu niên nam nữ này thấy hắn đối đãi ấu long như thế, nguyên một đám tức giận, thiếu niên cầm đầu kia ho khan một tiếng, có chút không vui nói, giáo chủ, đầu ấu long này thân phận tôn quý, huyết thống phi phàm, giáo chủ lẽ ra tôn kính một ít. Kính xin giáo chủ giao nó cho bọn ta, tồn tại bực này, không phải giáo chủ có khả năng đắc tội được. Một thiếu nữ mỉm cười nhìn Giang Nam, cố ý nhắc nhở hắn, ý vị thâm trường nói, chúng ta tới từ tiên tôn cung, chủ thượng của chúng ta chính là Long La Bồ Đề Tiên Quân. Long La Bồ Đề Tiên Quân. Giang Nam nháy mắt mấy cái, kích động nói, nếu ta không giao thì sao? Các ngươi có thể phẫn mộ mà giết ta hay không? Mấy vị thiếu niên nam nữ ngẩn ngơ. Thiếu niên cầm đầu kia nhíu mày nói, nếu khi dễ huyết mạch hỗn độn long tổ ta, đem huyết mạch hỗn độn long tổ ta trở thành tiên sủng, Long La Bồ Đề Tiên Quân nhất mạch ta tự nhiên cũng không phải ăn chay. Các ngươi là muốn đánh giết ta sao? Giang Nam hưng phấn nói. Mấy vị thiếu niên nam nữ liếc nhau, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thiếu niên kia âm thanh tàn khốc nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi chớ khinh người quá đáng. Chúng ta đi. Mấy vị thiếu niên nam nữ vội vàng rời đi. Cô gái kia âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thiên, ngươi ỷ thế hiếp người, hoành hành ương ngạnh, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi chờ, tiên vương dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân ta, nhất định sẽ tới tìm ngươi, lấy cái công đạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Nam ngạc nhiên, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, không khỏi có chút thất lạc, ta vô địch quá lâu, hơn 130 vạn năm vô địch, kỹ năng tìm đường chết đã lạnh nhạt rồi. Bất quá tiểu nương tử kia nói tiên vương sẽ tìm đến ta, xem ra ta cũng không phải không có thu hoạch. Phượng Nghi tiên vương tới gần, nghe được hắn lầm bầm lầu bầu, không khỏi ngạc nhiên, cười nói, giáo chủ, cái gì tìm đường chết? Giang Nam tinh thần chấn động, cười nói, Tử Xuyên đa tạ sư tỷ tại Vân Châu viện thủ. Phượng Nghi tiên vương có một loại khí độ để cho người như tắm gió xuân, phong độ tư thái động lòng người, cười mỉm nói, giáo chủ, người đã tạ ơn không chỉ một lần rồi. Hôm nay, giáo chủ dĩ nhiên có thể cùng chư tiên vương đặt song song, không cần khách sáo như thế, ngược lại thành khách khí rồi. Nơi đây tới gần Vân Châu ta, không bằng giáo chủ đi Vân Châu ta ngồi mấy ngày như thế nào. Giang Nam đối với nàng vô cùng có hảo cảm, Phượng Nghi tiên vương vốn là thê tử một vị tiên quân của cổ tiên giới, vị tiên quân kia đã chết trận trong chiến đấu với hỗn độn cổ thần. Hôm nay vị nữ tiên vương này là quả phụ, lẻ loi một mình, bởi vì chướng mắt tiên vương tiên quân khác, nên không có lại tìm đạo lữ. Nàng sở hữu Vân Châu, ở biên giới cổ tiên giới, tới gần Tạp Đà Châu, tiên khí cùng tiên quáng tuy hơn Tạp Đà Châu, lại không dồi dào bằng những tiên giới bộ châu khác. Bởi vì phu quân nàng chết trận, tài phú còn sót lại bị người chia cắt, không có lưu lại bao nhiêu thứ tốt cho góa phụ của vị tiên quân này. Giang Nam cùng nàng cất bước đi ra chiến trường, hướng Vân Châu đi đến, đôi mắt dễ thương của Phượng Nghi Tiên Vương nháy động, trong lúc lơ đãng liền có phong tình vạn chủng, cười mỉm nói, giáo chủ hôm nay danh chấn thiên hạ, không biết tương lai có tính toán gì không? Ý định, Giang Nam nào nào, cảm khái nói, ta ở bên trong cổ tiên giới, không người không thế, có thể có tính toán gì sao? Sau này đơn giản là làm một tán nhân, du lịch cổ tiên giới, ở trong đuổi giết sống qua ngày mà thôi. Những lời này của hắn ngược lại không phải là cảm khái thuần túy, mà là có cảm giác tiên giới hôm nay thế lực tất cả đại tiên vương, mọc lên san sát như rừng, không có nơi sống yên ổn của mình, ngược lại là đối thủ rất nhiều, không có thể làm cho mình an ổn xuống. Hơn nữa, nhìn chung cổ tiên giới, nhân vật mới rất khó xuất đầu, cường giả như Giang Nam bực này, đã có thể so với tiên vương, hơn nữa có tiên thiên bất diệt linh quang trong tay, coi như là tiên vương bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn lại không có khả năng lôi kéo đến bất luận tiên nhân gì đầu nhập vào hắn, không cách nào kiến thế lực của chính mình. Bởi vì cổ tiên giới đã bị rất nhiều tiên vương tiên quân chia cắt hoàn tất, nguyên một đám lãnh thổ quốc gia xuất hiện tiên nhân, đều sẽ bị thế lực từng người lôi đi. Hơn nữa tiên nhân nhàn tản nếu đột phá đến chân tiên cảnh giới, cần ký thác đạo quả, cũng chọn một vị tiên vương đối với mình thân mật, ở trong tiên cung của hắn ký thác đạo quả, đạt được tiên vương phù hộ, vì tiên vương bán mạng, hưởng thụ tiên cung cung cấp các loại tài nguyên. Đây là một loại quan hệ lẫn nhau sống nhờ vào, như Giang Nam loại cường giả không quyền không thế này, đạo quả của mình cũng không chỗ ký thác, chân tiên khác tự nhiên không có khả năng lựa chọn đầu nhập vào hắn. Cổ tiên giới đại thiên thời không, tương đương với nguyên một đám tiểu vũ trụ, địa phương chỉ dùng đến bồi dưỡng tiên nhân, những địa phương này cũng bị tiên giới chia cắt hoàn tất, vì tất cả thế lực lớn không ngừng chế tạo ra máu mới. Giang Nam muốn kiến thiết thế lực của mình, liền chỉ có hạ giới tiên nhân có thể làm trợ thủ của hắn, nhưng mà chỉ có thành lập một phạm vi thế lực của mình, mới xem như có thể tại cổ tiên giới đứng vững nền móng, mà bây giờ tình hình cổ tiên giới, lại để cho hắn căn bản không cách nào thành lập một lãnh địa của mình. Trừ khi có tiên vương vẫn lạc, hắn mới có thể chiếm cứ lãnh địa của đối phương, nhưng tiên vương vẫn lạc, tiên vương khác cũng thế tất thừa cơ xâm lược, chia cắt lãnh địa của tiên vương vẫn lạc. Muốn ở dưới quần hùng hoàn tứ, tại cổ tiên giới đứng vững nền móng, thật sự là quá khó khăn. Phượng Nghi tiên vương cũng tràn đầy đồng cảm, chán hơi điểm, nói, tiên phu là một tiên quân, lúc còn tại thế xông hạ cơ nghiệp thật lớn, lui tới đều là tiên vương tiên quân, không khí náo nhiệt, một bức cởi mở. Nhưng mà sau khi hắn chiến tử, lưu lại ta cái tiểu quả phụ này, liền không có người đến thăm rồi. Nàng có chút tiêu điều cùng sa sút, trầm mặc một lát, cắn hàm răng nói, chút ít bạn tốt kia của tiên phu, sau khi hắn chết rõ ràng đến đây hướng ta đòi gia sản, đem gia nghiệp tiên phu vất vất vả và đánh xuống chiếm đoạt không còn, thật sự là bạn tốt, tốt đến không biết xấu hổ. Giang Nam rầu rĩ, nữ nhân này tuy là tiên vương, nhưng mà dù sao cũng là một nữ nhân, sau khi chồng của nàng chết, nàng thế đơn lực bạc, quần nhau ở trong một đám tiên vương. Một nữ nhân chống đỡ Vân Châu nhất định ăn hết không ít đau khổ. Nếu như giáo chủ không có chỗ có thể đi mà nói, không bằng tạm thời ở lại Vân Châu ta a. Phượng Nghi tiên vương đột nhiên cười nói, thiếp thân tuy là Vân Châu chi chủ, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Nếu có giáo chủ tương trợ, cùng thiếp thân chung một chỗ chấp trưởng Vân Châu, thiếp thân cũng có thể nhẹ lòng một ít. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Phượng Nghi tiên vương mời hắn cộng đồng chấp trưởng Vân Châu, hoàn toàn chính xác để cho hắn tạm thời đã có đặt chân chi địa. Hơn nữa, một châu không có khả năng có hai chủ, những lời này của Phượng Nghi Tiên Vương không khỏi có chút ý tứ mập mờ, dùng một loại phương thức uyển chuyển, hỏi thăm hắn có nguyện ý kết làm đạo lữ hay không. Trong lòng Phượng Nghi Tiên Vương có chút ngượng ngùng cùng lo sợ, nàng có lo nghĩ của mình, Giang Nam người mới này sau khi thượng giới, liền đại phóng dị sắc, không thể không làm cho nàng sinh ra hảo cảm. Hơn nữa hiện tại Giang Nam không quyền không thế, bị người chèn ép cũng đã biểu hiện được kinh thái tuyệt diễm như thế. Chỉ cần cho hắn dùng một châu chi địa, hắn tất nhiên như cá gặp nước, như rồng nhập uyên, như phượng bay lượn chín tầng trời, đại triển quyền cước, đại triển kế hoạch, khát vọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy, làm đạo lữ của mình, cũng không có nhục uy danh của nàng, huống chi nàng đối với Giang Nam còn có chút hảo cảm. Giang Nam ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người vị nữ tiên vương này, tâm tình có chút hoảng hốt, có chút chờ mong. Đột nhiên, trước mắt hắn thoảng qua bóng hình xinh đẹp của Thi Hiên Vi cùng Giang Tuyết, trong nội tâm tỉnh ngủ. Cười nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, chỉ là bát tiên vương đối địch với ta, hôm nay bát tiên vương sắp thành tựu tiên quân, nếu bọn họ thành tựu tiên quân, chỉ sợ sẽ liên lụy sư tỷ cùng Vân Châu. Trong nội tâm Phượng Nghi tiên vương thầm than, nàng cũng là người thông minh, nghe thấy dây cung biết nhã ý, biết rõ Giang Nam lời nói dịu dàng cự tuyệt đề nghị cùng nàng kết làm đạo lữ. Giang Nam cười nói, tương lai Giang Mỗ ở cổ tiên giới đứng vững nền móng, sẽ cùng sư tỷ liên minh, hai nhà thân cận hơn một chút. Phượng Nghi Tiên Vương đem thất lạc trong lòng bài trừ gạt bỏ đi, vui vẻ nói, cũng tốt. Giáo chủ, thiếp thân nguyên vốn định mời ngươi đem đạo quả ký thác vào bên trong Vân Châu, hôm nay gặp ngươi ý không ở nơi đây, thiếp thân cũng không nên nhắc lại. Hai người đi vào Vân Châu, Giang Nam cười nói, về ký thác đạo quả, ta còn có chút khó hiểu cần thỉnh giáo sư tỷ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Phượng Nghi Tiên Vương xinh đẹp khả nhân, tâm tư hiểu rõ tinh xảo đặc sắc, Giang Nam thường thường chỉ cần nói ra nửa câu đầu, nàng liền nghe một hiểu mười, đem nghi hoặc của Giang Nam giải thích thông thấu, làm cho người như tắm gió xuân. Trong nội tâm Giang Nam tán thưởng, cô gái này là điển hình hiền nội trợ, hơn nữa phong tình vạn chủng. Nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, nhất định là một sự tình rất may mắn. Phương thức ký thác đạo quả có rất nhiều loại, nhưng giản giáo chung chia làm ba đại loại. Một là ký thác tiên vực hư không truyền thống, tìm kiếm một tiên vực hư không thượng giai, an toàn mà tràn ngập linh khí, đem đạo quả ký thác. Loại phương pháp ký thác này, chỗ tốt là linh khí dồi dào, an toàn, tốc độ phục sinh cực nhanh. Nhưng ở bên trong cổ tiên giới, số lượng tiên vực thượng thừa cũng không nhiều, thường thường đều bị khống chế ở trong tay tiên vương tiên quân. Loại phương thức thứ hai là ký thác đạo cung. Đạo cung là tồn tại chí cường, ở trong tiên vực chế tạo đại đạo chi địa. Ví dụ như tiên đế cung cùng tiên tôn cung là hai đại đạo cung, trong đó linh khí cùng tiên đạo phong phú, mặc dù là tiên quân sau khi chết cũng có thể đơn giản từ trong đạo quả phục sinh. Đạo cung thật sự rất khó được, ký thác đạo quả ở trong đó, đại đạo không ngừng thoải mái đạo quả, thậm chí có thể cho đạo quả không ngừng phát triển. Bát tiên vương tiên cung, linh khí cùng đại đạo cũng cực kỳ phong phú, nhưng lại không thể xưng là đạo cung, chính là vì bát tiên cung không thể thoải mái đạo quả, chỉ có thể ký thác đạo quả mà thôi. Loại phương thức này chỗ tốt cũng là rõ ràng, bất quá tiên giới chỉ có tiên đế cung tiên tôn cung hai đại đạo cung này, muốn đem đạo quả của mình ký thác vào trong đó, không có tiên quân giới thiệu là không cách nào làm được. Trong hỗn độn thiên quốc còn có một tòa bất không đạo cung, là bất không đạo nhân chế tạo, hỗn độn cổ thần mới có thể ở trong đó ký thác đạo quả. Loại phương thức thứ ba là ký thác pháp bảo, đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo. Loại phương thức này chỗ tốt là thực lực cường đại, đạo quả gia trì pháp bảo, để cho uy năng pháp bảo trở nên so với bình thường càng mạnh hơn nữa, cơ hồ có thể tăng lên mấy lần. Hơn nữa, pháp bảo càng thêm linh hoạt, mặc dù thân thể bị đánh chết, cũng có thể trước tiên từ trong pháp bảo phục sinh, gia nhập chiến đấu. Nhưng chỗ hỏng cũng rõ ràng, cái kia chính là pháp bảo nhất định phải lựa chọn pháp bảo cường độ cao, nếu không pháp bảo bị người nổ nát hoặc là luyện hóa, đó là một con đường chết, không có cơ hội phục sinh. Bất quá, rất nhiều tiên nhân vì truy cầu lực lượng cường đại, cũng lựa chọn đem đạo quả của mình ký thác vào bên trong pháp bảo. Loại người này cũng không ít, Giang Nam ở trong chấn ngục gặp được Quamaha, một trong tam cự đầu của hỗn độn cổ thần, là đem đạo quả của mình ký thác vào hỗn độn Chu Tiên Kiếm. Mà Trọng Quang Tiên Quân cũng là như thế. Hai người này kết cục đều rất thảm đạm, đạo quả bị đánh nát, may mắn mới đào thoát thần hồn, không đến mức hồn phi phách tán. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, đột nhiên dò hỏi, nếu đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên pháp bảo, sẽ như thế nào? Phượng Nghi Tiên Vương nao nao, cười nói, đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ là phương pháp xử lý vẹn toàn nhất rồi, an toàn, cường đại, bất tử. Ta nghe nói, loại biện pháp này là phương pháp vượt qua tịch diệt kiếp tốt nhất, mượn nhờ tiên thiên pháp bảo, tránh thoát tịch diệt đại kiếp nạn. Vạn chú đạo quân, là dựa vào loại thủ đoạn này, đạo quả ký thác vào bên trong vạn chú thiên trung tránh thoát đại kiếp nạn. Tiên thiên pháp bảo là hy hữu bực nào, ai có thể đạt được loại bảo vật này? Bát tiên vương cùng tiên quân hai cung, đối với tiên thiên pháp bảo để bụng như vậy, vài tỷ năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai nhận được tiên thiên pháp bảo. Giang Nam động dung, tịch diệt kiếp là đại kiếp nạn tất cả vũ trụ tan vỡ, cái gì tiên vực đạo cung, đều hủy diệt ở trong tràng đại kiếp kia, bất luận pháp bảo gì, bất luận đại đạo gì, bất luận thiên đạo gì, đều sẽ bị phá hủy. Không nghĩ tới, tiên thiên pháp bảo rõ ràng có thể tránh thoát trận đại kiếp nạn kia. Sư tỷ, nếu đạt được tiên thiên pháp bảo, nên ký thác đạo quả ở trong đó như thế nào? Giang Nam nghĩ nghĩ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Phượng Nghi Tiên Vương lắc đầu nói, tiên phu tuy là tiên quân, nhưng chỉ sợ cũng chưa có tiếp xúc qua sự tình này. Có thể đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ là tồn tại như đế cùng tôn mới có thể làm được. Giang Nam có chút thất vọng, bất chi bất giác, hai người cách Vân Tiên Thành càng ngày càng gần, đột nhiên, Giang Nam dừng bước lại, thấp giọng nói, chú đạo. Sư tỷ, vạn chú đạo quân, ngay tại phụ cận. Phượng Nghi Tiên Vương sợ hãi, đang muốn cổ đãng pháp lực, toàn bộ tinh thần đề phòng, Giang Nam vội vàng giơ tay lên nói, không nên tách ra khí tức, miễn cho kinh động vạn chú đạo quân. Trong nội tâm Phượng Nghi Tiên Vương lo sợ bất an, thực lực của vạn chú đạo quân thật sự quá cường đại, làm cho nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ không ngừng run rẩy. Vạn chú đạo quân là công địch tiên giới, vị tồn tại này thần thông vô biên, nếu như khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tất nhiên sẽ phá hủy cổ tiên giới, đem tiên giới hủy diệt, tiên đạo hủy diệt. Đế cùng tôn không có mặt, trong tiên giới không người là đối thủ của hắn. Giáo chủ, chúng ta có nên gọi người không? Phượng Nghi tiên vương rung giọng nói, thiếp thân muốn kêu. Đừng kêu. Ở phía dưới hai người, dãy núi không ngớt, từng tòa tiên sơn mọc lên san sát như rừng. Giang Nam đè xuống đụn mây, hướng phía dưới nhìn lại, bằng vào mình. Đối với chú đạo cảm ứng tinh tế sưu tầm phương vị của vạn chú đạo quân. Lúc hắn ở trong nội cung, đã từng điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong huyết hà. Tu vi chú đạo sâu sắc tăng lên, đạt tới cấp độ ngang hàng tịch diệt đại đạo, đối với chú đạo cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Con mắt Giang Nam sáng ngời, hướng nàng ngoắc, đáp xuống phía dưới, nói khẽ, ngươi gọi người đến, chúng ta há có thể độc hưởng thành quả tiêu diệt vạn chú đạo quân. Đúng rồi sư tỷ, ngươi có loại pháp bảo phong ấn cường lực hay không? Tốt nhất là bảo vật uy lực có thể đem phiến sơn mạch này hết thảy phong ấn, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Giết chết vạn chú đạo quân. Phượng Nghi tiên vương tiểu tâm can thình thịch đập loạn, cố tình muốn nhắc nhở Giang Nam, đây chính là một đạo quân, không phải A Miêu A Cẩu gì, nói giết chết liền có thể giết chết. Bất quá bộ dạng Giang Nam hào hứng bừng bừng, hiển nhiên là nghe không vào bất luận lời nói gì. Loại pháp bảo phong ấn. Tiên phu đã từng luyện chế ra một bộ bảo vật tên là Phong Thần Đạo Kỳ, lúc tiên phu chết trận bộ Phong Thần Đạo Kỳ này cũng tổn hại vài lần, ta cũng không cách nào chữa trị, bất quá uy lực vẫn còn. Phượng Nghi tiên vương nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, giáo chủ, ngươi thật sự ý định giết chết vạn chú đạo quân. Phải biết rằng, đế cùng tôn dùng mấy tỷ năm thời gian, bốn đại tiên thiên pháp bảo, cộng thêm nguyên tháp, cũng không có thể đem vị đạo quân này giết chết. Giang Nam cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vạn chú đạo quân lúc trước là trạng thái đỉnh phong, đế cùng tôn muốn giết chết hắn tự nhiên là cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ vạn chú đạo quân đã là nỏ mạnh hết đà. Không có còn lại bao nhiêu tu vi pháp lực, sư tỷ đại khái có thể yên tâm. Phong thần đạo kỳ này, có thể vây được vạn chú đạo quân hay không? Phong thần đạo kỳ là bảo bối tiên phu dùng để khắc chế hỗn độn cổ thần. Tiên phu đã từng nói bộ đạo kỳ này, thậm chí ngay cả tiên vương cấp hỗn độn cổ thần cũng không thể phá vỡ. Phượng Nghi tiên vương cẩn thận từng ly từng tí tế lên từng mặt pháp kỳ, nói, chẳng qua hiện nay phong thần đạo kỳ không được đầy đủ. Hơn nữa, tu vi pháp lực của ta xa không bằng tiên phu, không biết có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ngay cả tiên vương cấp hỗn độn cổ thần cũng không thể phá vỡ. Giang Nam động dung, dò xét những pháp kỳ này, chỉ thấy phong thần đạo kỳ số lượng không nhiều lắm, có tất cả 64 mặt, chỉ là trong đó rất nhiều mặt đạo kỳ đã tổn hại, mặt cờ rách tung tóe, tản mát ra phong ấn chi lực cũng không bằng đạo kỳ khác trầm trọng. Những đạo kỳ này chất chứa tiên đạo là cấp bậc tiên quân, so với tiên vương đại đạo càng thêm thuần túy, càng thêm thần thánh, cũng càng có uy năng. Giang Nam tán thưởng không thôi, hắn từ trong chút ít phong thần đạo kỳ này thấy được đạo lý cực kỳ huyền diệu kỳ lạ, cao thâm mặt chắc, trong đó có chút lý niệm thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào xem hiểu. Có thể thành tựu tiên quân, quả nhiên đều là thế hệ tài hoa kinh thế, vô luận Huyền Đô khai sáng tạo hóa tiên kinh, hay là Càn Nguyên khai sáng ma ngục huyền thai kinh, hoặc là vị phu quân này của Phượng Nghi tiên vương, đều là người cực kỳ giỏi. Những người này, không hổ là đệ tử của đế cùng tôn, tồn tại chứng kiến qua đế cùng tôn mở vũ trụ hồng mông. Hắn vốn là vẫn còn buồn bực, vì sao mấy tỷ năm đi qua, rất nhiều tiên vương không một người có thể tu thành tiên quân. Hiện tại xem ra, không phải những tiên vương này không đủ cố gắng, mà là tài hoa của bọn hắn không đủ, không có đạt tới cấp độ như Huyền Đô, Càn Nguyên. Duy nhất có hy vọng trở thành tiên quân, chỉ sợ là bát tiên vương rồi. Bất quá mặc dù là bát tiên vương, cũng là gần đây mới có được tiền vốn trùng kích tiên quân cảnh giới, có thể nghĩ, tiên giới tiên quân là nổi tiếng bực nào. Phượng Nghi tiên vương không có tiếp tục khuyên bảo Giang Nam bỏ đi cái ý niệm nguy hiểm này, dù sao, vạn chú đạo quân trốn vào lãnh địa của nàng, nếu không diệt trừ người này, chỉ sợ không được bao lâu, Vân Châu sẽ bị lộng đến chướng khí mù mịt, thậm chí không thể nói trước tất cả sinh linh Vân Châu, đều chết ở trong tay này, trở thành lương thực của hắn. Nơi này là tiên lâm của Vân Châu ta, trong đó sinh tồn lấy tiên thú nhiều vô số kể, không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại, nếu để cho vạn chú đạo quân làm hại lãnh địa của ta, ta cái Vân Châu tiên vương này còn có mặt mũi nào? Phượng Nghi tiên vương cắn răng, từng mặt đạo kỳ trong lúc đó bốn phương tám hướng bay đi, đem núi xanh phạm vi mấy trăm vạn dặm mênh mông bao phủ, phong thần đạo kỳ đại trận dĩ nhiên bố thành. Giang Nam híp mắt tinh tế dò xét, chỉ thấy trong hư không một tấm lưới tươi sáng lóe lên, lặng yên không phát ra hơi thở, không tỉ mỉ xem xét căn bản không thể nhận ra. Trận pháp tốt, trong lòng của hắn tán thưởng một tiếng, cùng Phượng Nghi tiên vương tiếp tục đi thẳng về phía trước nói, sư tỷ, ngươi dùng pháp bảo gì? thiếp thân dùng cái này. Phượng Nghi Tiên Vương nhẹ nhàng nâng tay, tay trái đột nhiên xuất hiện một mặt đại thuẫn, tay phải nhiều ra một dây xích dài lớn, đằng sau dây xích có một viên cầu như ngọn núi lớn. Giang Nam lại càng hoảng sợ, cao thấp dò xét vị mỹ phu nhân này, yên lặng gật đầu, ân, pháp bảo tốt. Sư tỷ, ngươi đi chính là lộ tuyến cận chiến. Phượng Nghi Tiên Vương dây thắt lưng tung bay, tiên quang hóa thành vầng sáng, quấn quanh ở sau ót, lộ ra tiên khí mười phần, mỹ luân mỹ hoán, chỉ là một tay bắt lấy đại thuẫn, một tay nắm liên tử truy to đến hư không tưởng nổi, cùng vị phu nhân mềm mại xinh đẹp này hình thành tương phản cực lớn. Bộ pháp bảo này của thiếp thân, lại để cho giáo chủ chê cười rồi. Phượng Nghi Tiên Vương áy náy nói, bộ pháp bảo này, ta dùng đến thuận tay, nếu là dùng bảo vật khác, nữ khí quá đủ mà nói, chấn không được chút ít người coi trời bằng vung kia của Vân Châu. Bộ pháp bảo này của nàng chất chứa tiên quân đại đạo, hiển nhiên phu quân nàng khi còn sống cùng nàng chung một chỗ, luyện chế bộ bảo bối này, để cho đại thuẫn cùng liên tử truy uy năng, đều hơn xa tiên vương chi bảo khác. Giang Nam cũng lấy ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, trên cánh tay, hai đạo sông lớn quấn quanh, ở sau ót quay chung quanh thần luân hóa thành một cái vòng tròn lớn, tràn ngập thời không chi lực. Đón lấy, đạo sông lớn thứ ba hiển hiện, đúng là đạo tiên thiên bất diệt linh quang kia của Giang Nam. Đạo linh quang này không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình thái pháp bảo. Hắn ý đồ tìm được hình thái chén bể của tiên thiên linh quang, chỉ là có chút khó khăn cùng tốn thời gian. Đột nhiên, phía trước khí tức chú đạo trở nên nồng đậm lên, thậm chí ngay cả Phượng Nghi Tiên Vương cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cổ khí tức không giống đại đạo bình thường này. Đây là Tọa Sơn Long Vương. Thân thể mềm mại của Phượng Nghi Tiên Vương hơi chấn, xem hướng tiền phương, lẩm bẩm nói, hắn chết như thế nào rồi hả? Phía trước hai người, một cỗ thi cốt khổng lồ hoành tại đó, như là một tòa cự sơn, thật dài, đây là thi cốt một đầu cự long, mặt ngoài thi cốt thậm chí còn hiện ra từng đạo đại đạo dư vị. Đầu cự long này lúc còn sống nhất định là một vị tồn tại rất mạnh, nhưng tiếc hôm nay biến thành một đống xương khô. Giáo chủ, Tọa Sơn Long Vương chính là cường giả có thể đếm được bên trong Vân Châu Tiên Lâm ta, là tồn tại trong tiên thú có thể so sánh Tôn Nguyệt chân nhân. Phượng Nghi Tiên Vương thở dài, nói khẽ, bọn người Tôn Nguyệt, Ngọc Ngọc là bát đại chân tiên mạnh nhất của tiên giới, nhưng trên thực tế tiên giới địa vực là rộng lớn bực nào. Khắp nơi tàng long ngọa hổ, trong đó bên trong tiên thú, cũng có không thiếu cường giả có thể cùng bọn họ so sánh. Đáng tiếc vị Tọa Sơn Long Vương này, hắn không muốn đầu nhập vào ta, ưa thích tự do tự tại, ta cũng tùy hắn mà đi. Hắn sinh hoạt ở Vân Châu Tiên Lâm, bình thường đối với ta thực sự cung kính, chưa từng nghĩ tới hôm nay chết ở chỗ này. Giang Nam cũng thầm than Tọa Sơn Long Vương tao ngộ. Tiên thú không giống với yêu tiên, tiên thú trời sinh liền thập phần cường đại, thủ đoạn tu luyện cũng so sánh nguyên thủy, có rất ít chủng tộc biến hóa làm người, như Long La Bồ Đề tiên quân nhất mạch kia chỉ là dị loại. Đại đa số tiên thú đều là bằng vào bản năng tu luyện, tràn đầy dã tính, công kích tiên nhân, linh trí cũng không phải đặc biệt cao, bởi vậy tiên thú cũng không bị coi là một chủng tộc trí tuệ. Nhưng bên trong tiên thú cũng có tồn tại cực kỳ cường đại, có chút cũng có thể luyện ra đạo quả, đạt tới cấp độ chân tiên. Thậm chí còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa, trí tuệ cực cao, chỉ là tránh không khỏi vận mệnh bị bắt làm tọa kỵ cùng săn giết. Đột nhiên, sắc mặt Giang Nam biến hóa, sư tỷ, trong tiên lâm có bao nhiêu tiên thú cường đại như Tọa Sơn Long Vương? Phượng Nghi Tiên Vương suy tư một lát nói, Vân Châu tiên lâm ta, là căn cứ tiên thú lớn nhất ngoại trừ vô nhân khu của tiên giới, trong đó tiên thú nhiều vô số kể, tiên thú như Tọa Sơn Long Vương, có chừng 6-7 đầu. Nhưng so với Tọa Sơn Long Vương thua kém một đường. Lại nhiều vô số kể. Nguy rồi. Sắc mặt Giang Nam kịch biến, đột nhiên ra tốc về phía trước chạy như bay mà đi. Phượng Nghi Tiên Vương vội vàng đuổi kịp hắn. Hai người ở trong núi rừng phi tốc ghé qua. Đột nhiên, lại có một cỗ thi cốt cực lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một đầu voi lớn, nhưng không giống người thường, mọc ra bốn cái đầu voi, hướng bốn phương tám hướng, tản mát ra khí diễm ngập trời. Bất quá cũng chết ở dưới chú đạo, một thân tinh khí cùng huyết nhục linh hồn đều bị cắn nuốt. Tốc độ phi hành của hai người cực nhanh, chỉ thấy ven đường rất nhiều tiên thú cực lớn thay ngã trên mặt đất, chết không biết bao nhiêu tiên thú. Sau đầu Giang Nam, tiên thiên linh quang còn đang không ngừng biến hóa, thủy chung không có hóa thành hình thái chén bể. Vạn chú đạo quân, Phượng Nghi Tiên Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đồng thời lại khiếp sợ không thôi. Vạn chú đạo quân chú đạo quỷ dị không hiểu, ban đầu ở bên trong cung điện dưới mặt đất, Phượng Nghi Tiên Vương cũng bị huyết hà treo lên, cơ hồ đem một thân tu vi pháp lực. Thần thức cùng với năng lượng bên trong pháp bảo của nàng hết thảy hút khô. Thậm chí, ngay cả đạo quả nàng ký thác vào Vân Sơn Tiên Thành, cũng bị lực lượng chú đạo quỷ dị trong huyết hà dẫn động, năng lượng bên trong đạo quả không ngừng xói mòn, dũng mãnh vào huyết hà. Vạn chú đạo quân thôn phệ sinh linh càng nhiều, thực lực liền càng cường, hắn ở Tạp Đà Châu đã cắn nuốt mấy tỷ sinh linh, ngay cả tiên vương cũng bắt không được hắn. lần này cắn nuốt tiên thú, chỉ sợ mạnh hơn. Phượng Nghi Tiên Vương cùng Giang Nam chạy như bay mà qua, một cái chớp mắt vạn dặm, đột nhiên phía trước một cổ huyết sắc bốc hơi, hóa thành một đạo huyết hà, dưới huyết hà là một đạo nhân hình dung kỳ cổ, khống chế huyết hà phiêu đi, những nơi đi qua, tất cả tiên thú phía dưới trong núi rừng không tự chủ được bay lên, bị từng đạo huyết vụ động ở dưới sông, thân hình vô lực vạn vẹo, nhưng không cách nào dãy giụa. Đạo huyết hà này so với đạo huyết hà trong cung điện dưới mặt đất kia nhỏ hơn vô số lần, uy lực cũng nhỏ hơn vô số lần, nhưng trong đó chất chứa uy năng chú đạo lại làm kẻ khác không cách nào khinh thường. Vạn chú đạo quân nhận lấy cái chết. Phượng Nghi Tiên Vương quát tháo, xiềng xích đinh linh linh chấn động, chỉ nghe hô một tiếng, xiềng xích chấn động, quan xoắn như rồng, mang theo viên cầu cự đại kia hung hăng hướng vạn chú đạo quân oanh tới. Viên cầu kia ở giữa không trung không ngừng chấn động, từng đạo tiên đạo như rồng từ bên trong tạ xích bắn ra, thậm chí còn có tiên quân đại đạo vô cùng cường đại, mang theo uy năng vô tận, hung hăng nện xuống. Hai cái chịu chết. Vạn chú đạo quân cười ha ha, huyết hà bốc lên, hóa thành một bàn tay lớn huyết sắc, một tiếng ầm vang vỗ vào phía trên viên cầu, đối chiến tiên vương cùng tiên quân đại đạo. Cùng lúc đó, trong huyết hà lại có một bàn tay huyết sắc biến ảo mà ra, chụp vào Phượng Nghi Tiên Vương. Phượng Nghi Tiên Vương thét dài, nắm lên đại thuẫn điên cuồng chuyển động, giống như bài sơn đảo hải đánh tới, nghênh tiếp bàn tay huyết sắc này. Ầm ầm, đại thuẫn tạ xích cùng hai bàn tay huyết sắc va chạm, đem Phượng Nghi Tiên Vương chấn đến cao cao bắn lên. Nữ nhân này bưu hãn đến làm cho Giang Nam cũng vì nàng ngắt mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại ở giữa không trung một chuyến, một tay cầm thuẫn, một tay vung lên tạ xích lần nữa hung hăng hướng vạn chú đạo quân nện xuống. Phượng Nghi Tiên Vương ngày bình thường thoạt nhìn như tiểu nữ nhân nũng nịu, không nghĩ tới lúc động thủ bưu hãn hung mãnh như thế. Giang Nam kinh ngạc, lúc Phượng Nghi Tiên Vương đánh nhau ngay cả hắn cũng giật nảy mình, nữ nhân này hung mãnh vô cùng, thủ đoạn xét đánh như lôi đình bực này, mặc dù là Giang Nam, lúc trước đã thấy những cường giả am hiểu thân thể cận chiến kia, cũng ít có ai hung mãnh như vậy. Nhục thể của nàng vô cùng cường đại, thậm chí so với Giang Nam không kém bao nhiêu, bởi vậy mới có thể để cho thân thể linh lung, lồi lõm của nàng bộc phát ra uy năng kinh người như thế. Thân thể cường đại bực này, để cho Giang Nam cũng kinh ngạc không thôi, bên trong tiên vương hắn đã thấy, vô luận là hư hoàng hay là nhân tông, đều không bằng Phượng Nghi Tiên Vương. Thân thể bực này, đủ để so sánh tiên vương cấp hỗn độn cổ thần rồi. Hắn lại không biết, Phượng Nghi Tiên Vương đi chính là con đường thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh cũng là một loại thủ đoạn tu hành, đương kim tiên giới các loại thành tiên chi pháp truyền lưu, trong đó Bát Tiên Vương mở thần đạo là chủ lưu, nhưng tu hành thần đạo thành tiên lại không có khả năng siêu việt Bát Tiên Vương. Bởi vậy rất nhiều tài tuấn của tiên giới, tham khảo thần đạo cùng tiên quân tiên đạo của hai cung, hơn nữa ở thời đại xa xôi đế cùng tôn thỉnh thoảng truyền pháp, trong tiên giới lại có rất nhiều tiền sử di tích cổ xưa, bên trong những tài tuấn này có người tìm được con đường không giống người thường, từng người chứng đạo tiên vương. Phượng Nghi Tiên Vương thân thể thành thánh liền là một cái trong số đó tham khảo pháp môn của hỗn độn cổ thần, còn có một ít pháp môn cổ xưa thời tiền sử, này mới khiến nàng có thể thành tựu tiên vương. Có thể đột phá gông cùm xiềng xích của thần đạo, tu thành tiên vương, tự nhiên đều là thế hệ không như bình thường. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Giang Nam tán thưởng, tuy chiến pháp của Phượng Nghi Tiên Vương hung mãnh vô cùng, nhưng mà so với vạn chú đạo quân lại kém xa rồi. Hôm nay vạn chú đạo quân xa xa không khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn rất suy yếu, nhưng loại suy yếu này chỉ là tương đối với hắn mà nói, đối với Phượng Nghi Tiên Vương, hắn vẫn là cường đại đến có thể nói vô địch. Thạch chú. Trong huyết hà đột nhiên có một loại chú pháp thần thông bộc phát, hào quang một chiếu, liền chiếu vào trên người Phượng Nghi Tiên Vương, chỉ thấy thân thể mềm mại của vị nữ tử này lập tức hóa đá, tiên đạo trong cơ thể nàng bong bong rung động, cùng chú pháp thần thông chống lại, để tránh mình bị hoàn toàn hóa đá. Chú pháp thần thông thật sự quỷ dị khó lường, mặc dù là tiên vương như nàng, không để ý liền trúng chiêu. Vạn chú đạo quân cười lạnh, trong huyết hà một bàn tay hung hăng chụp đến, giờ phút này Phượng Nghi Tiên Vương bị hóa đá một nửa, căn bản không cách nào né tránh, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chưởng này rơi xuống. Lập tức một chưởng này liền muốn đem Phượng Nghi Tiên Vương nổ nát, đột nhiên bên cạnh có một thanh âm nói, chú giải. Một đạo chú đạo quang mang hiện lên, chiếu vào trên người Phượng Nghi Tiên Vương. Thạch chú trên người Phượng Nghi Tiên Vương lập tức thối lui, lại tự khôi phục huyết nhục chi thân. Cô gái này lập tức thúc giục đại thuẫn cùng liên tử truy, nghênh tiếp bàn tay huyết sắc, hai hai va chạm. Phượng Nghi Tiên Vương lùi lại mấy bước, bị chấn đến khí huyết sôi trào, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia vết máu. Chú đạo cường giả. Trong mắt vạn chú đạo quân hiện lên một vòng kinh ngạc, chỉ thấy một vị thiếu niên thư sinh đưa tay, nhẹ nhàng ngăn ở sau lưng Phượng Nghi Tiên Vương, trợ giúp nàng đem cổ lực lượng này tan mất, không để cho nàng lọt vào trọng thương. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt vạn chú đạo quân dần dần lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nói, chú đạo của ngươi được từ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là cao thủ chú đạo từ thời đại kia sống đến bây giờ? Không đúng, không đúng. Ngoại trừ ta, không có người sống qua tịch diệt kiếp. Đạo quân khác cũng chết hết rồi, chú đạo chỉ còn lại có ta. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giang Nam lườm vạn chú đạo quân, thần sắc lạnh nhạt nói, vạn chú tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi may mắn tránh thoát tịch diệt kiếp. Tiểu quỷ, mạng của ngươi ngược lại rất cứng, về phần ta là ai? Hắc hắc, thời đại chú pháp, ai có tư cách xưng hô ngươi là tiểu quỷ? Ngươi không ngại đoán xem. Sắc mặt vạn chú đạo quân kịch biến, thất thanh nói, vạn tượng đạo tổ, thật là ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi đã từng sống qua một hồi tịch diệt kiếp, là cường giả thời đại càng xa xôi, chẳng lẽ ngươi vậy mà có thể sống qua hai trận tịch diệt kiếp, sống đến bây giờ? Giang Nam nhe răng cười nói, vạn chú tiểu quỷ, ngươi đã nhận ra lão phu, như vậy còn không mau hướng lão phu hạ bái. Phượng Nghi Tiên Vương sợ hãi, ngơ ngác nhìn xem Giang Nam, trong nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, vạn tượng đạo tổ. Cường giả thời đại tiền sử, hắn dĩ nhiên là lão quái vật sống qua hai thời đại. Vạn chú đạo quân lộ ra cẩn thận, đột nhiên nói, vạn tượng đạo tổ, xin hỏi trước chú pháp, là niên đại gì? Giang Nam giật mình, vạn chú đạo quân cười ha ha, diện mục dữ tợn nói, nguyên lai ngươi không phải vạn tượng đạo tổ. Vạn tượng đạo tổ là cường giả sống qua hai thời đại, há có thể không biết thời đại hắn sinh ra kia. Hơn nữa, vạn tượng lão quỷ kia cũng sẽ không nói ra để cho ta quỷ lạy hắn. Lão quỷ kia cùng ta đồng dạng đều là đạo quân, cũng có tư cách để cho ta quỳ lạy hắn. Hắn ngang nhiên hướng Giang Nam động thủ, cười lạnh nói, cho dù ngươi là vạn tượng đạo tổ cũng vô dụng, tu vi của ngươi quá yếu. Tiểu quỷ, không biết ngươi từ nơi nào học được chú pháp thần thông, rõ ràng dám giả mạo vạn tượng đạo tổ đến lừa bịp ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Vạn chú đạo quân thẹn quá hóa giận, lập tức thể hiện tất cả lực lượng của hắn, vô số đạo chú pháp thần thông bắn ra. Đồng thời huyết hà chấn động, từng đạo công kích uy năng cường đại chen chúc mà đến, đem Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương bao phủ. Giang Nam giận dữ, lạnh lùng nói, vạn chú tiểu quỷ, ngươi dám hướng lão phu ra tay, ngươi chán sống, lão phu thành toàn ngươi. Phía sau hắn hai đạo sông lớn cuốn động, đem từng đạo chú pháp thần thông cắn nát, mà pháp lực thần thông của vạn chú đạo quân, hai đạo sông lớn cũng không thể ngăn cản. Giang Nam chỉ phải thúc giục nguyên thủy chứng đạo kiếm đối chiến, hắn cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Lão phu muốn bắt ngươi, tra tấn ngươi, đùa bỡn ngươi, cho ngươi nếm thử vô tận thống khổ, một mực kêu rên đến thời đại tiên đạo kết thúc, sau đó lại đem ngươi xử tử. Giang Nam nhe răng cười nói. Phượng Nghi Tiên Vương dùng mình, lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, giáo chủ, ngươi thật là vạn tượng đạo tổ. Giang Nam im lặng, cười nói, ta là đạo tổ, nhưng không phải là vạn tượng đạo tổ. Ta là trêu chọc hắn đây này. Phượng Nghi Tiên Vương nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm nói, ngươi. Sợ vạn chú đạo quân không đau hạ sát thủ, thật sự là. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tìm đường chết. Hai người toàn lực ra tay đối chiến công kích giống, như mưa to gió lớn của vạn chú đạo quân, đột nhiên sắc mặt Giang Nam vui vẻ. Bên trong thần luân một cái chén bể che kín lỗ thủng xuất hiện, chén bể chuyển động, tất cả công kích của vạn chú đạo quân, vô luận là pháp lực thần thông hay là chú đạo thần thông, hết thảy bay vào trong chén, hóa thành tiên khí tiên dịch. Áp lực của Phượng Nghi Tiên Vương cùng Giang Nam lập tức sâu sắc giảm bớt. Hai người thét dài, thân hình nhanh nhẹn bay lên, ngay ngắn hướng vạn chú đạo quân ở dưới huyết hà đánh tới. Vạn chú đạo quân, nhìn chằm chằm vào cái chén bể treo cao ở trên đỉnh đầu hai người kia, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, vạn chú thiên trung của ta. Vạn chú tiểu quỷ, thiên trung của ngươi thuộc về ta rồi. Giang Nam cất tiếng cười to, một kiếm đâm tới, khai nguyên kiếm thức bộc phát. Uy lực thậm chí còn muốn siêu việt tạ xích của Phượng Nghi Tiên Vương, một kiếm khai nguyên, phảng phất một kiếm mở ra một tiên đạo đại thời đại. Bên trong một kiếm này, tiên đạo bay vút lên, liệt hỏa nấu dầu, đốt cháy hết thảy dấu vết của thời đại cũ, khiến cho vạn chú đạo quân không thể không chính diện chống lại. Cùng lúc đó, Phượng Nghi Tiên Vương một tay cầm thuẫn, một tay vung lên liệm chùy liền nện. Vạn chú đạo quân giận dữ, lấn thân phụ cận, năm ngón tay tung bay, liên tục đạn lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, đem thanh thần kiếm này bắn ra tiên đạo thời đại đạn đến không ngừng chấn động. Tay kia của hắn thì hung hăng vỗ vào phía trên tạ xích, đem Phượng Nghi Tiên Vương đẩy lui. Thực lực của hắn cường đại vô cùng, tuy chú pháp thần thông cùng pháp lực thần thông bị chén bể, trên đỉnh đầu Giang Nam khắc chế, nhưng mà hắn tự mình đánh tới, thực lực như trước ở trên hai người. Vạn chú thiên trung của ta rõ ràng bị hư hao đến dạng này. Vạn chú đạo quân đánh tới, hướng hai người liên tục thống hạ sát thủ, chiếm cứ thượng phong, cười lạnh nói, bất quá mặc dù tổn hại, cũng muốn siêu việt pháp bảo khác, rơi vào trong tay của ngươi là phung phí của trời, ngươi ngay cả một thành uy lực của khẩu vạn chú thiên trung. Này cũng phát huy không đi ra. Phượng Nghi Tiên Vương trong lòng giật mình, nhìn trộm về phía chén bể, thất thanh nói, cái chén rách nát như vậy, thật là vạn chú thiên trung tiên thiên pháp bảo. Giang Nam kiếm quang tung hoành, khai nguyên kiếm thức liên tục không ngừng như là nước chảy đổ xuống, ngăn cản được hơn phân nửa thế công của vạn chú đạo quân, cười nói, ta cũng là may mắn, lúc này mới có thể đạt được bảo vật kia. Nhưng tiếc, hơn phân nửa tiên thiên linh quang của vạn chú thiên trung rơi vào trong tay tiên vương khác, không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vạn chú thiên trung nghiền nát, hóa thành từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang mọi nơi bỏ chạy, Giang Nam chỉ lấy được 4 đạo trong đó, những thứ khác đều rơi vào trong tay tiên vương khác, trong đó bát tiên vương thu hoạch được tối đa, khoảng chừng một nửa tiên thiên linh quang, mà tiên vương khác đạt được gần một nửa còn lại. Muốn khôi phục tướng mạo sẵn có của vạn chú thiên trung, liền chỉ có từ trong tay chút ít tồn tại này đem tiên thiên linh quang đoạt đến. Chỉ là dùng thực lực của Giang Nam hiện tại, còn không cách nào làm được. Vạn chú thiên trung, vẫn là trở lại trong tay của ta đi, chỉ có trở lại trong tay của ta, nó mới có thể tách ra tất cả uy năng. Vạn chú đạo quân hét lớn, huyết hà sôi trào, đột nhiên từng đạo huyết vụ run run, chỉ thấy những tiên thú động ở dưới huyết hà kia, trong lúc đó liền bị hút không còn, hóa thành vô số cỗ xương khô nhao nhao trụi lạc, nện nhập trong núi rừng. Huyết hà chấn động, một cổ pháp lực khủng bố rơi xuống, hung hăng phóng tới chén bể. Giang Nam toàn lực thúc giục cái chén bể này, chén bể phi tốc xoay tròn, đem từng đạo pháp lực của vạn chú đạo quân luyện hóa trở lại như cũ, hóa thành tiên khí tiên dịch, nhưng vẫn là có một cổ pháp lực không kịp luyện hóa. Pháp lực của vạn chú đạo quân quá hùng hồn rồi, Giang Nam không kịp luyện hóa pháp lực lập tức xâm nhập trong chén bể, tiến vào tiên thiên bất diệt linh quang, luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang hình thành chén bể, khu trừ Giang Nam lạc ấn. Pháp lực của Giang Nam bốc hơi, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong chén bể, thúc giục chén bể, chấn áp luyện hóa pháp lực của vạn chú đạo quân, ngăn cản pháp lực của hắn xâm lấn. Bất quá vạn chú đạo quân dù sao đã từng khống chế qua vạn chú thiên trung, không biết bao nhiêu ức năm, đối với như thế nào luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang, quả thực là thuần thục vô cùng, viễn siêu Giang Nam. Rất nhanh, hắn vậy mà vượt qua Giang Nam vây quét, một cổ pháp lực ở trong tiên thiên bất diệt linh quang đứng vững nền móng. Trong chén bể, xuất hiện một tia lạc ấn của hắn, mặc dù không có chiếm cứ quyền chủ đạo, nhưng tiếp tục xuống dưới mà nói, vạn chú đạo quân khống chế diện tích càng lúc càng lớn, thế tất có thể đào khách thành chủ, triệt để khống chế cái chén bể này. Tới lúc đó, chỉ sợ là tử kỳ của Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương. Sư tỷ, ngươi ngăn cản vạn chú đạo quân, hộ pháp cho ta. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, đột nhiên thu kiếm, khoanh chân mà ngồi, nguyên thủy đại đạo từ đỉnh đầu hắn phóng lên trời, dũng mãnh vào trong chén bể. Vạn chú đạo quân luyện hóa tiên thiên linh quang, đồng thời cũng bị hắn quan sát ra thủ pháp luyện hóa của vạn chú đạo quân, để cho hắn lấy được ích lợi rất nhiều, lập tức biết rõ như thế nào để cho lạc ấn của mình chiếm cứ càng nhiều vị trí của tiên thiên linh quang, như thế nào thúc giục càng nhiều uy năng của chén bể. Bất quá, hắn cần phải có thời gian, cần ở dưới tình huống không hề quấy nhiễu, toàn bộ pháp lực dũng mãnh vào chén bể, mới có thể cùng pháp lực của vạn chú đạo quân giao phong, chiếm cứ thượng phong. Pháp lực của vạn chú đạo quân đã khắc ở trong chén bể, nhưng mà hiện tại lạc ấn của Giang Nam còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là nếu như hắn không để thăng lạc ấn của mình mà nói, loại ưu thế này rất nhanh sẽ nghịch chuyển, bị vạn chú đạo quân đem lạc ấn của mình lau đi, toàn diện đạt được quyền khống chế đạo tiên thiên bất diệt linh quang này. Nhưng nếu Giang Nam đem tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện càng sâu, một mực bảo trì ưu thế đối với vạn chú đạo quân, khai phát ra nhiều hình thái công hiệu của chén bể, uy năng càng mạnh hơn nữa, như vậy lạc ấn của vạn chú đạo quân hắn liền có thể đơn giản lau đi, thậm chí thúc giục chén bể, một lần hành động đem vạn chú đạo quân đánh chết. Pháp lực đạo thân. Giang Nam thét dài, nguyên thủy chi khí cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, ngưng kết đạo thân. Nguyên thủy đại đạo, xuân phong hóa vũ. Nguyên thủy đại đạo lập tức như là mưa bụi tinh tế, bốn phương tám hướng rơi xuống, hướng linh quang rơi đi, đã đến bên trong linh quang, lập tức như là từng đạo tơ mỏng quấn quanh, đem linh quang vây quanh. Ngày càng nhiều linh quang bị hắn luyện hóa, bên trong linh quang chất chứa lực lượng phụng dưỡng cha mẹ, để cho đạo thân của hắn càng ngày càng mạnh, pháp lực bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng. Đây chính là hắn từ chỗ vạn chú đạo quân học được kỹ xảo luyện hóa, vạn chú đạo quân dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép đem lạc ấn của mình đánh vào trong chén bể. Còn cần đối mặt Giang Nam chặn đánh, mà Giang Nam làm sâu sắc lạc ấn của mình, lại không bị chút nào trở ngại. Kỹ xảo luyện hóa của hắn, dĩ nhiên không kém hơn vạn chú đạo quân. Bất quá tốc độ của hai người lại không sai biệt nhiều, vạn chú đạo quân thắng ở pháp lực trên Giang Nam thắng ở mình chiếm cứ sân nhà ưu thế. Hai người đều giành giật từng giây, mưu cầu mình có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đạo của hai người đang phi tốc phát triển, phạm vi pháp lực bao phủ cũng đang dần dần biến lớn. Lúc Giang Nam đem đạo tiên thiên bất diệt linh quang này luyện hóa ba thành, đột nhiên trong lòng nhiều thêm một loại hiểu ra, lĩnh ngộ ra một diệu dụng khác. Mà vào lúc này, pháp lực của hai người ở bên trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, rốt cục bắt đầu tao ngộ. Hai cổ pháp lực bất đồng kịch liệt va chạm, đạo thân của Giang Nam mở mắt, hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy bên trong vô tận linh quang, đạo thân của Vạn Chú Đạo Quân đứng ở nơi đó. Hai cái đạo thân ánh mắt tao ngộ, va chạm, đột nhiên hai đạo thân ngay ngắn chuyển động, ngang nhiên hướng đối phương đánh tới. Mà ở bên ngoài, Vạn Chú Đạo Quân công kích càng thêm mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn hướng Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương công tới, trong ngoài giáp công, chẳng những muốn ở trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang chiến thắng Giang Nam, hơn nữa cũng muốn ở bên ngoài, đem hai người triệt để chém giết. Giang Nam đã bỏ đi phòng thủ, đem an nguy của mình hoàn toàn giao cho Phượng Nghi Tiên Vương. Phượng Nghi Tiên Vương lẻ loi một mình, cầm trong tay đại thuẫn, đối chiến thế công của Vạn Chú Đạo Quân. Rất nhanh cô gái này liền máu nhuộm vạt áo. Phượng Nghi Tiên Vương tử chiến không lùi, bị Vạn Chú Đạo Quân chấn đến nỗi liên tục thổ huyết, cũng may chén bể như trước treo cao trên đỉnh đầu bọn hắn, nặng nề phù phù, thôn vệ hết thảy, đem pháp lực thần thông cùng chú pháp, thần thông của Vạn Chú Đạo Quân hết thảy hút vào trong chén, không để cho chú pháp thần thông quỷ dị không hiểu kia có cơ hội thương tích đến nàng. Phượng Nghi Tiên Vương toàn thân là huyết, khắp cả người là tổn thương, nữ nhân này chiến ý điên cuồng, đột nhiên tế lên Tạ Xích Phản Thủ Vi Công, quát tháo liên tục, hướng Vạn Chú Đạo Quân phản công. Ngươi là vùng vẫy dãy chết sao, nữ nhân? Vạn Chú Đạo Quân ánh mắt sắc bén, huyết hà quay cuồng, huyết sóng bay vút lên, hóa thành từng bàn tay huyết sắc, đem thế công của Phượng Nghi Tiên Vương ngăn lại. Phượng Nghi Tiên Vương lực lượng thật lớn, dù sao cũng là tiên vương thân thể thành thánh, cổ lực lượng này nếu như tác dụng ở trên người Vạn Chú Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân cũng sẽ bị kích thương. Cho nên hắn đang đợi, chờ đợi Phượng Nghi Tiên Vương thế công trầm thấp xuống, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, Phượng Nghi Tiên Vương dùng hết cổ lực lượng này, là tử kỳ của nàng. Lực phản chấn của bàn tay lớn, sẽ để cho nữ nhân này không ngừng bị thương, không ngừng lau đi lực lượng của nàng, gia tốc nàng suy bại cùng tử vong. Bất quá, tình huống có chút vượt quá Vạn Chú Đạo Quân đoán trước, Phượng Nghi Tiên Vương tuy bị hắn chấn đến liên tục thổ huyết, nhưng thế công lại không có chút xu thế suy yếu nào, ngược lại càng đánh càng cường. Huyết vụ quanh thân Phượng Nghi Tiên Vương bốc hơi, điều này nói rõ nữ nhân này dốc sức liều mạng, không tiếc thiêu đốt khí huyết của mình, duy trì thế công liên tục. Lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, công kích càng ngày càng mãnh liệt, tạ xích bay múa, đối chiến bàn tay lớn huyết sắc. Nàng như là một nữ chiến tiên, uy phong lẫm lẫm, rồi lại không mất đường cong ôn nhu của nữ tử, chỉ là nàng đang không ngừng ho ra máu, hiển nhiên duy trì công kích mạnh như thế cùng lực phản chấn của Vạn Chú Đạo Quân, để cho thương thế của nàng càng ngày càng nặng. Mà ở bên trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, đạo thân của Giang Nam cùng đạo thân của Vạn Chú Đạo Quân rốt cục tao ngộ, hai cái đạo thân thực lực đều cường hoành vô cùng, ở trong Bất Diệt Linh Quang đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là một tiểu bối, rõ ràng cũng dám cùng ta tranh chấp. Vạn Chú Đạo Quân đạo thân ở trong khoảng thời gian này đã cường đại đến trình độ không kém hơn đạo thân Giang Nam, cười lạnh nói, tiên thiên pháp bảo của ta, thủy chung là tiên thiên pháp bảo của ta, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi. Ta vốn cho là, đoạt lại vạn chú thiên chung sẽ có chút ít khó khăn, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đưa tới cửa, thật sự là thiên ý. Chú đi thiên hạ. Thân hình hắn chấn động, vô số chú pháp thần thông bắn ra, đủ loại chú đạo tuôn ra, đây là các loại sinh sát đại thuật, có bóng mờ sát nhân, có khói đen sát nhân, có chú diệt thần hồn thần tính. Có định nhục thân người, có đoạt nhục thân người, có đủ loại trạng thái, một phát hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới. Vạn chú tiểu quỷ, chú pháp thần thông tuy quỷ dị, nhưng ngươi dùng loại thần thông này để đối phó ta, có thể nói là tốn công vô ích. Thân hình Giang Nam sừng sững, vô số chú pháp thần thông vọt tới trước người của hắn, đột nhiên hết thảy bị hắn hút vào bên trong thân thể, không có nửa phần uy năng có thể làm bị thương đạo thân này của hắn. Đạo thân này của hắn chính là do nguyên thủy chi khí thuần túy tạo thành, nguyên thủy đại đạo cấu thành thân thể. Bất luận chú pháp thần thông gì đều không thể suy giảm tới nguyên thủy đại đạo của hắn, ngược lại chỉ biết dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo, tăng lên uy lực của nguyên thủy đại đạo, tăng cường uy năng đạo thân của hắn. Nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam một ấn nâng lên, hóa thành nguyên thủy đại la thiên che rơi, dùng uy lực vô biên cương mãnh, nghiền áp đạo thân của Vạn Chú Đạo Quân. Vạn Chú Đạo Quân đưa tay nghênh tiếp một kích này, cười lạnh nói, chú pháp thần thông đã giết không được ngươi, như vậy ta liền bằng vào thực lực chân chính nghiền áp ngươi, đem ngươi nghiền áp chí tử. Ầm ầm, trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang truyền đến chấn động kịch liệt, Giang Nam cùng Vạn Chú Đạo Quân đạo thân không kém bao nhiêu, nhưng mà vừa mới giao thủ, Giang Nam lập tức cảm giác được thần thông của Vạn Chú Đạo Quân uy lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí siêu việt Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Thủy Đại La Thiên chỉ sơ sơ tiếp xúc, liền bắt đầu sụp đổ tan rã. Không hổ là đạo quân cường giả, nhân vật có thể cùng đế tôn sánh vai. Thần thông của hắn đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa. Ở dưới pháp lực ngang nhau, uy lực thần thông mạnh hơn ta. Nguyên Thủy Đại La Thiên nghiền nát, Giang Nam lập tức lâm vào hiểm cảnh, triển khai thức thứ hai Đại Thần Thông Nguyên Thủy Bất Không Ấn, đối chiến một kích này của Vạn Chú Đạo Quân. Một kích này của Vạn Chú Đạo Quân hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn, thân hình Giang Nam đại chấn, cơ hồ bị một kích này của hắn đem đạo thân nổ nát. Cùng lúc đó, đệ tam thức Đại Thần Thông Nguyên Thủy Tịch Diệt Ấn bay ra, hóa thành một ngụm động uyên, đem Vạn Chú Đạo Quân thôn phệ. Thần thông thật tinh diệu. Trong động uyên truyền đến tiếng cười của Vạn Chú Đạo Quân, rõ ràng ở cảnh giới nhỏ yếu bực này, liền tiếp xúc đến Tịch Diệt Đại Đạo, đạt được Tịch Diệt Đạo Nhân truyền thừa. Bất quá, ngươi lĩnh ngộ thật sự quá yếu, không chịu nổi một kích. Động uyên kịch liệt chấn động, cơ hồ tại chỗ nghiền nát, trong mắt Giang Nam hung quang lóe lên, cong ngón búng ra, chỉ thấy Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu Đại Thần Thông đánh vào bên trong động uyên, lập tức một chiếc Tiên Thiên Thần đang hiển hiện, Giang Nam há miệng thổi, Tiên Thiên chi hỏa đại phóng, hỏa diễm hừng hực nhảy vào bên trong động uyên. Tiên Thiên Thần đang Đại Thần Thông hao hết năng lượng, Giang Nam lấy tay một chảo, Tiên Thiên Yếm Ma Thương Đại Thần Thông xuất hiện, Giang Nam cầm thương run lên, hung hăng đâm vào động uyên. Động uyên bạo toái, Vạn Chú Đạo Quân phóng lên trời, quanh thân rách tung tóe, dị thường tức giận, hét giận dữ nói: "Hảo tiểu tử, rõ ràng tinh thông nhiều tiên thiên pháp bảo đại thần thông như vậy, ngay cả ta nhất thời không tra cũng ăn thiệt thòi. Bất quá vận may của ngươi chấm dứt." Hắn nén giận mà đến, chân đạp thiên địa, linh quang quay chung quanh hắn vận chuyển, cung cấp cho hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt, trong thời gian ngắn khôi phục nhục thể của hắn. Chú đạo thiên đàn. Hắn một trường ấn xuống, trong lòng bàn tay hiện ra thần thông hình dạng một tòa tế đàn, chung quanh tế đàn, vô số hư ảnh hiển hiện, đó là tiên dân thời đại chú pháp, các hư ảnh vô cùng cường đại, đang tế tự thời đại chú đạo. Vạn Chú Đạo Quân thật sự nổi giận, một kích này chính là bản lĩnh chân thật của hắn. Chú đạo thiên đàn chính là chú pháp, thời đại vô số chú đạo cường giả dùng 56 ức năm, rèn một kiện pháp bảo chí cương chí mãnh chí cường, chịu tải hy vọng cùng ký thác của chú đạo 56 ức năm. Những chú đạo tinh anh này, không thiếu nhân vật đạo quân cấp, kỳ vọng mượn nhờ uy năng chú đạo thiên đàn này, để cho sinh linh chú pháp thời đại tránh thoát vũ trụ đại tịch diệt kiếp. Đáng tiếc chính là, chú đạo thiên đàn còn không có sống qua tịch diệt kiếp, hủy diệt trong đại kiếp, chú đạo thiên đàn nghiền nát, cường giả chú pháp thời đại trong đó, kể cả hàng tỷ sinh linh thời đại chú pháp tiến vào bên trong thiên đàn, nhao nhao chết ở bên trong tịch diệt kiếp, chỉ có Vạn Chú Đạo Quân, mượn nhờ tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Trung mới tránh thoát trường hạo kiếp này. Hôm nay, di tích chú đạo thiên đàn còn mai táng ở chỗ sâu trong vô nhân, khu của cổ tiên giới, tràn ngập vô số chú oán của sinh linh cùng cường giả thời đại chú pháp, biến thành tuyệt cảnh. Dưới chân Giang Nam hiện ra Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên Đại Thần Thông, Nguyên Thủy Ba Ấn bay ra, đối chiến một ấn này, hắn đối mặt Vạn Chú Đạo Quân, áp lực vậy mà bắt đầu hoàn thiện Nguyên Thủy Ba Ấn này, để cho uy lực của ba đạo ấn pháp thần thông không ngừng tăng trưởng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất quá chênh lệch vẫn là quá lớn, Nguyên Thủy Ba Ấn bị oanh phá, Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên Đại Thần Thông lập tức bị Chú Đạo Thiên Đàn phai mờ. Lực lượng vô địch nghiền áp mà đến, đạo thân của Giang Nam bị chấn vỡ, hóa thành Nguyên Thủy Đại Đạo, Nguyên Thủy Đại Đạo cũng cơ hồ bị phai mờ. Chết! Vạn Chú Đạo Quân đạo thân đưa tay, lại là nhất thức đại thần thông, tuy uy năng không bằng Chú Đạo Thiên Đàn, nhưng đủ để đem Giang Nam đạo thân triệt để hủy diệt. Đột nhiên, trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang truyền đến chấn động kịch liệt, một quả đạo quả độn phá hư không, phi tốc bay tới, bá một tiếng cùng Giang Nam đạo thân biến thành Nguyên Thủy Đại Đạo tương dung, dung là một thể. Đạo quả chấn động, các loại thần thông bộc phát, ngăn lại một thức đại thần thông này của Vạn Chú Đạo Quân. Đạo quả, tự tìm đường chết. Vạn Chú Đạo Quân cười ha ha, điềm nhiên nói, tới tốt. Chỉ cần chém đạo quả của ngươi, ngươi liền triệt để thân tử đạo tiêu, giảm bớt đi một phen tay chân của ta. Giang Nam đạo thân khôi phục, đạo quả dung nhập đạo thân, để cho thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Vạn Chú Đạo Quân, thời đại thuộc về ngươi đã qua, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà cùng chú pháp thời đại biến mất. Giang Nam đạo thân rít gào. Một ngụm thần kiếm bay tới, rõ ràng là Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, một kiếm khai nguyên, hướng Vạn Chú Đạo Quân đâm tới. Đạo quả, pháp bảo, đạo thân. Sắc mặt Vạn Chú Đạo Quân biến hóa, đối chiến một kiếm này của hắn, lập tức chỉ cảm thấy lực lượng của Giang Nam so với lúc trước tăng lên mấy lần. Một kiếm này cơ hồ mở ra đạo thân của hắn, chiêu thức đến tiếp sau của khai nguyên thức còn liên tục không ngừng công tới, làm cho Vạn Chú Đạo Quân mọi nơi tránh né, tức giận nói, không biết xấu hổ. Rõ ràng vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy đối phó đạo thân của ta. Ngươi nếu là có gan, liền cùng ta đơn đả độc đấu. Kiếm chiêu của Giang Nam uy lực tăng vọt, cười nói, Vạn Chú, ngươi cũng có thể đem đạo quả, pháp bảo của ngươi đưa vào Tiên Thiên Linh Quang, như vậy liền không tính ta khi dễ ngươi rồi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Giang Nam cũng không khỏi không nói, Vạn Chú Đạo Quân ở ngang nhau cảnh giới mạnh hơn mình, bởi vậy làm cho hắn không thể không đem đạo quả dung nhập đạo thân, còn muốn tăng thêm uy năng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Mới có thể cùng Vạn Chú Đạo Quân chống lại. Vẻn vẹn từ tu vi đạo thân hai người không kém bao nhiêu, nhưng Giang Nam đạo thân đơn đả độc đấu không phải đối thủ của Vạn Chú đạo quân đạo thân, liền có thể thấy được, vị đạo quân này nếu như cùng Giang Nam đồng nhất cảnh giới, Giang Nam cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này đối với Giang Nam mà nói vẫn là lần đầu, mình ở đồng nhất cảnh giới bại bởi người nào chưa? Bất quá cái này cũng khó trách, Vạn Chú đạo quân dù sao cũng là tồn tại siêu thoát tiên quân cảnh giới, dù sao cũng là tồn tại cùng đế tôn sánh vai. Mặc dù hắn lọt vào trọng thương trước nay chưa có, cơ hồ thân tử đạo tiêu, nhưng mà kinh nghiệm đạo quân của hắn vẫn còn, đạo quân thần thông vẫn còn. Hắn dù sao cũng là đạo quân tồn tại ở thế vượt qua 5 tỷ 600 triệu năm, nội tình không phải Giang Nam là chân tiên, tu luyện chỉ có 130 vạn năm có khả năng so sánh. Đạo quân dù sao cũng là đạo quân, nhân vật có thể trấn áp một cái thời đại vũ trụ 5 tỷ 600 triệu năm, thậm chí sống đến thời đại vũ trụ sau, không có chết ở bên trong tịch diệt kiếp, thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa, Vạn Chú đạo quân khống chế Vạn Chú Thiên Trung nhiều năm như vậy, đối với tiên thiên pháp bảo nghiên cứu cũng đạt đến mức tận cùng, hắn ở ngang nhau cảnh giới có thể chiến thắng Giang Nam cũng chẳng có gì lạ. Nếu muốn chiến thắng Vạn Chú đạo quân, vậy thì cần ở phương diện khác hình thành tính ưu thế nghiền áp. Mà Giang Nam đạo quả cùng Nguyên Thủy Chứng đạo kiếm, là cọng rơm dạ cuối cùng áp đảo Vạn Chú đạo quân. Khai Nguyên kiếm thức ở trong tay hắn trở nên càng thêm tinh diệu, tựa như mở một cái thời đại tiên đạo huy hoàng sáng lạn. Đem tiên cường đại cùng phiêu giật bày ra vô cùng tinh tế. Trong tay hắn kiếm quang không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang tựa hồ cũng chất chứa khí thế khai thiên tích địa. Tan vỡ thời đại cũ, đem hết thảy mục nát của thời đại cũ chảm trừ, mở một cái vũ trụ càn khôn hoàn toàn mới. Khai nguyên, điểm bắt đầu mở nhất nguyên. Ngoại giới, thế công của Vạn Chú đạo quân đột nhiên mãnh liệt mấy lần, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, ở bên trong tiên thiên linh quang, nếu Giang Nam đạo thân đánh chết đạo thân của hắn, độc chiếm tiên thiên linh quang, thúc dục uy năng chén bể, thế tất sẽ chém giết hắn. Mà nếu như hắn trước một bước chém giết Phượng Nghi Tiên Vương, sau đó tiêu diệt Giang Nam chân thân, liền có thể toàn lực luyện hóa chén bể, đem đạo quả của Giang Nam cũng gạt bỏ. Hắn đang giành giật từng giây. Phượng Nghi Tiên Vương đối mặt áp lực càng lúc càng lớn, thương thế cũng càng ngày càng nặng, nhưng nàng như cũ tử chiến không lùi, như trước dũng mãnh vô song, đại thuẫn ngăn cản, tạ xích nện mãnh liệt, lực lớn vô cùng. Chiến lực của nàng như trước ở vào trạng thái đỉnh phong, thậm chí lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này để cho Vạn Chú đạo quân nhíu mày không thôi, nàng này lực bền bỉ thật không ngờ kinh người, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn lại không biết, Phượng Nghi Tiên Vương chính là thân thể thành thánh, tuy là nữ tử nũng nịu, nhưng nhục thể của nàng ở bên trong tất cả tiên vương đều xem như nổi tiếng, tiên giới ít người có thể siêu việt nàng. Hơn nữa, Vạn Chú đạo quân cho nàng áp lực quá lớn, khiến cho nàng thiêu đốt khí huyết vượt xa người thường phát huy, thực lực so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Nên xong, Chú đạo huyết hà, dung nhập thân thể của ta. Vạn Chú đạo quân lệ rít gào, tóc đen tung bay, huyết hà sôi trào, huyết sắc cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong nhục thể của hắn, khí tức của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt. Đạo chú đạo huyết hà này, chính là pháp bảo của hắn, cũng là tiền vốn hắn thôn phệ sinh linh khác, vốn là chú đạo huyết hà khổng lồ vô cùng, thậm chí ngay cả tiên vương cũng có thể định trụ thôn phệ, bất quá trải qua nguyên tháp cùng bốn đại tiên thiên pháp bảo oanh kích, uy lực đạo huyết hà này đã không bằng lúc trước. Nếu đem pháp bảo này thôn phệ, tuy tu vi của Vạn Chú đạo quân có thể sâu sắc tăng lên, nhưng mà sẽ triệt để mất đi cái pháp bảo uy năng quỷ dị cường đại này. Chẳng qua hiện nay tình huống nguy cấp, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể trước thôn phệ chú đạo huyết hà, trước đánh chết Phượng Nghi Tiên Vương nói sau. Phượng Nghi Tiên Vương tạ xích nện xuống, Vạn Chú đạo quân cười lạnh, một quyền oanh khứ, tạ xích oanh một tiếng nổ mạnh, bị hắn sinh sinh đánh bay, bay ra mấy chục vạn dặm, nhập vào trong một mảnh núi rừng, nện đến dãy núi đổ. Chết! Hắn giương tay, hướng Phượng Nghi Tiên Vương hung hăng chụp được, Phượng Nghi Tiên Vương ngưng trọng, hai tay bắt lấy đại thuẫn, toàn lực thúc giục mặt phòng ngự chi bảo này. Vạn Chú đạo quân một ấn rơi xuống, hung hăng vỗ vào phía trên mặt này đại thuẫn, chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo nổ, phía trên đại thuẫn lập tức xuất hiện một cái thủ ấn cự đại, xâm nhập trong thuẫn. Phượng Nghi Tiên Vương bị chấn đến phun máu, cặp môi đỏ mọng tràn huyết, hai cánh tay của nàng quần áo nổ tung, lộ ra tay trắng nõn, nhưng lập tức ra thịt tuyết trắng của nàng nổ tung. Cánh tay bị chấn đến máu tươi đầm đìa, thân thể thành thánh, có thân thể dị thường cường đại, nhưng mà cũng không chịu nổi lực lượng hôm nay của Vạn Chú đạo quân. Còn chưa có chết. Vạn Chú đạo quân lạnh lùng, lần nữa một trưởng chụp đến. Cạch. Đại thuẫn phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ, trưởng ấn trên thuẫn càng sâu, thậm chí mặt ngoài đại thuẫn do tiên quân tiên vương liên thủ luyện chế này, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Ầm ầm. Vạn Chú đạo quân đệ tam kích đập rơi. Phượng Nghi Tiên Vương quỳ xuống, giơ lên cao đại thuẫn chấn động, đột nhiên vỡ ra, thường thường vỡ thành hai mảnh, từ trong tay nàng chóc ra. Phượng Nghi Tiên Vương như trước bảo trì hình dạng giơ lên cao đại thuẫn, sau sau lưng là Giang Nam, nàng thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ mịt, không có nửa điểm thần thái, dĩ nhiên bị chấn đến ngất đi. Đáng thương một nữ nhân quật cường. Vạn chú đạo quân lấy tay, bắt lấy cổ Phượng Nghi tiên vương, đem vị nữ tiên vương này nâng tới, cười lạnh nói, đạo quả không trong người, mà là giấu ở trong hư không xa xôi. Ha ha, đối với ta mà nói, vô luận đạo quả của ngươi giấu ở nơi nào, đều đề phòng không được chú đạo của ta. Trong hai tròng mắt của hắn có hai đạo huyết vụ bay ra, chui vào trong cơ thể Phượng Nghi tiên vương, bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong đạo quả của nàng. Chú đạo quỷ dị khó lường, mặc dù đạo quả ký thác hư không, cũng không cách nào ngăn cản hắn thôn phệ đạo quả của Phượng Nghi tiên vương. Đạo quả của Phượng Nghi tiên vương bị cắn nuốt, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, chén bể treo cao ở trên đỉnh đầu Giang Nam chấn động rất nhỏ, đầu quái thú long thân đầu bò, ở dưới chén bể kia đột nhiên nhẹ nhàng nâng bốn cái đầu. Uông! Bốn cái đầu bò há miệng giống to, sóng âm khủng bố nổ nát hư không, hết thảy oanh kích ở trên đầu vạn chú đạo quân. Bành! Đầu vạn chú đạo quân ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, thân thể dập nát như là bị cái gì đó hung hăng đâm vào trên người. Thân thể không đầu của vạn chú đạo quân như là lá rụng trong cuồng phong, bị cuồng phong quét ngang, hướng về sau thổi đi. Oanh! Thân thể không đầu của hắn đụng thủng một tòa tiên sơn, hướng về sau đánh tới, bành bành bành từng tòa núi lớn bị hắn đụng thủng, đón lấy thân thể không đầu của hắn hung hăng đụng vào trong hư không, từng mặt đại kỳ hiển hiện, đem hư không phong bế, hóa thành từng đạo xiềng xích, đúng là phong thần đạo kỳ. Thân thể không đầu của vạn chú đạo quân đâm vào phía trên những xiềng xích này, chấn đến từng mặt đạo kỳ kịch liệt run run, bay phất phới. Lúc này, chỉ nghe từng tiếng nổ mạnh truyền đến, từng tòa tiên sơn bị vạn chú đạo quân đụng thủng kia nhao nhao sụp đổ, chấn đến đại địa run rẩy, vô số tiên thú mọi nơi kinh trốn. Ngưu Long thần âm. Trong lồng ngực vạn chú đạo quân lại có một cái đầu sinh ra, trong miệng ho ra máu, có chút kiêng kỵ nhìn xem cái chén bể kia. Hắn đã cảm ứng được, mình tạo thành đạo thân bên trong tiên thiên linh quang đã bị chạm, Giang Nam triệt để đoạt được quyền khống chế cái chén bể này. Vừa rồi, là Giang Nam thúc giục tứ thủ Ngưu Long. Thúc giục Ngưu Long thần âm, đem đầu lâu của hắn nổ nát. Tứ thủ Ngưu Long là mấu chốt của vạn chú thiên trung, đầu Ngưu Long này bốn đầu giống to, chấn động thiên trung, có thể bộc phát ra tiếng chuông hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy. Khống chế Ngưu Long, liền có thể khống chế thúc giục vạn chú thiên trung, là đầu mối khống chế tất cả uy năng của vạn chú thiên trung. Giang Nam chém đạo thân của hắn, lại khống chế Ngưu Long, ý nghĩa hiện tại hắn không cách nào cùng Giang Nam chống lại. Tiểu bối, coi như các ngươi thắng. Vạn chú đạo quân hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, đang muốn ly khai, trong hư không từng đạo tiên đạo xiềng xích kia xuất hiện lần nữa, ngăn trở hắn. Tiên đạo phong ấn trận pháp. Cái này ngăn không được ta. Chú trùng. Vạn chú đạo quân há miệng nhổ, chỉ thấy vô số tiểu côn trùng đông nghịt từ trong miệng hắn bay ra, ông ông chấn động, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đóa mây đen phạm vi mấy trăm dặm, tuôn hướng những tiên đạo xiềng xích kia, những tiểu côn trùng màu đen này nhào vào phía trên xiềng xích há miệng liền cắn. Điên cuồng thôn phệ tiên đạo năng lượng bên trong những xiềng xích này. Uông! Lại là đạo âm quái dị truyền đến, vô số tiểu chú trùng màu đen nhao nhao bạo toái. Giang Nam cứu tỉnh Phượng Nghi tiên vương, một tay đặt ở hậu tâm của nàng, dùng nguyên thủy đại đạo luyện hóa chú đạo còn sót lại trong cơ thể nàng, trị liệu thương thế của nàng, tay kia thì nâng lên chén bể, thúc giục Ngưu Long ở dưới chén bể, phá vỡ đạo chú đạo thần thông này của vạn chú đạo quân. Vạn chú tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Giang Nam áp chế thương thế của Phượng Nghi tiên vương. Thúc giục Ngưu Long, sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng vạn chú đạo quân oanh khứ, chén bể đột nhiên truyền đến vô cùng hấp lực, đem vạn chú đạo quân hướng trong chén bể kéo đi. Hắn đã luyện hóa được Ngưu Long, uy năng cái chén bể này trở nên càng thêm kinh khủng, thôn phệ vạn vật, luyện hóa hết thảy, thậm chí ngay cả tiên giới hư không cũng bị kéo vào trong chén, để cho hư không không ngừng sụp đổ, khủng bố vô cùng. Vạn chú đạo quân thét dài, thân hình đột nhiên biến hóa là một đầu huyết hà cuồn cuộn. Huyết hà bắt đầu khởi động, bị Ngưu Long thần âm chấn đến liên tục run run, thủy chung không cách nào đào thoát lực hút của chén bể. Oanh! Ngưu Long thần âm oanh ra, huyết hà bị chấn đoạn, kít trượt một tiếng bị kéo vào trong chén bể. Huyết hà khép lại, vẫn chấn động không ngớt, ý đồ đào thoát chén bể. Giang Nam toàn lực thúc giục chén bể chấn áp, cuối cùng đem đạo huyết hà này chấn áp xuống. Huyết hà lại hóa thành thân ảnh vạn chú đạo quân, đứng ở đáy chén, cười lạnh nói, tiểu bối, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi. Trong lòng Giang Nam chợt cảm thấy không ổn, đột nhiên chỉ thấy thân thể vạn chú đạo quân sụp đổ, lại tự hóa thành một đạo huyết hà, lặng lặng nằm ở đáy chén, nhưng lại tự mình phai mờ hết thảy thần thức cùng trí nhớ bên trong thân thể. Không xong, thần thức của Giang Nam bay vào trong chén bể, tinh tế sưu tầm huyết hà, sắc mặt ngưng trọng, cao mày nói, vạn chú đạo quân đạo quả cũng không ở bên trong nhục thể của hắn, xem ra đạo quả của hắn tất nhiên đã ký thác vào trong tiên giới. Vạn Chú Đạo Quân từng có qua một thời gian ngắn lưu lạc ở bên trong Tạp Đà Châu, lọt vào rất nhiều tiên vương chân tiên vây quét, người này xuất quỷ nhập thần, khẳng định trong bất chi bất giác đem đạo quả của mình ký thác trong tiên giới, dùng phòng ngừa vạn nhất. Phượng Nghi Tiên Vương cũng không khỏi biến sắc, vuốt ngực nói, Vạn Chú Đạo Quân không chết, nếu hắn từ trong đạo quả phục sinh, vẫn là sẽ gây họa thiên hạ. Thiếp thân đối với thôi toán chi thuật hơi có thành tựu, hiện tại liền suy tính phương vị đạo quả của hắn. Sư tỷ, ngươi tính toán không ra đâu. Giang Nam lắc đầu nói, Vạn Chú Đạo Quân đã dám đem đạo quả ký thác, há có thể không có thủ đoạn giấu kín thiên cơ. Đừng nói ngươi tính toán không ra, chỉ sợ coi như là tiên quân, cũng mơ tưởng tính ra phương vị đạo quả của hắn. Hắn lời này không phải không có lý, Vạn Chú Đạo Quân đạo quả lọt vào trọng thương, bây giờ có thể có tiên vương cấp cũng đã là cực kỳ giỏi rồi, trước mắt có thể nói là thời điểm hắn suy yếu nhất. Vạn Chú Đạo Quân chắc chắn sẽ không đem trứng gà đặt ở trong giỏ sách, để tránh thân gặp bất chắc, hắn tất nhiên sẽ ký thác đạo quả. Dùng tầm mắt kiến thức đạo quân như hắn, giấu kín tiên vương tiên quân khác suy tính, sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa đến nay mới thôi, cũng chưa từng có người suy tính ra phương vị đạo quả của hắn, nếu không Vạn Chú Đạo Quân đã sớm chết rồi. Phượng Nghi Tiên Vương nhíu mày, xếp bằng mà ngồi, tinh tế suy diễn. Đã qua thật lâu, khuôn mặt Phượng Nghi Tiên Vương đột nhiên tái nhợt, oai nhổ một ngụm máu tươi, khí tức lại suy bại xuống, lắc đầu nói, quả nhiên suy tính không ra Vạn Chú Đạo Quân đến cùng đem ký thác đạo quả, ở nơi nào. Giang Nam cười nói, Vạn Chú Đạo Quân vốn là thôn phệ tiên thú trong tiên lâm, thực lực tăng nhiều, nhưng đạo quả của hắn lại không có tăng lên tương ứng. Lần này mặc dù Vạn Chú Đạo Quân từ trong đạo quả phục sinh, cũng là bị đánh quay trở lại nguyên hình, thực lực đại tổn, tạm thời không đủ gây sợ. Hôm nay, sư tỷ vẫn là trước trị liệu thương thế, sau đó chúng ta luyện hóa thân thể Vạn Chú Đạo Quân biến thành huyết hà này. Đạo quả ký thác hư không, cũng không theo tu vi chủ nhân tăng lên mà tăng lên, nhất định phải ở sau khi tu vi chủ nhân tăng lên trở lại bên cạnh đạo quả, dùng pháp lực bản thân tăng lên đạo quả. Đây cũng là nguyên nhân có ít người lựa chọn đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo, có thể thời thời khắc khắc tăng lên đạo quả bản thân. Không cần phải lo lắng lãng phí thời gian hoặc là thân thể sau khi chết bị đánh quay trở lại nguyên hình. Phượng Nghi Tiên Vương thu phong thần đạo kỳ, hai người phản hồi Vân Sơn Tiên Thành, Phượng Nghi Tiên Vương lập tức tuyên bố bế quan. Trong Vân Sơn Tiên Thành cũng có rất nhiều tiên nhân chân tiên, chứng kiến nữ tiên vương xinh đẹp rõ ràng cùng một thiếu niên bế quan, không khỏi từng người kinh ngạc, nghị luận xôn xao. Nam nữ cùng một chỗ bế quan ở trong tiên giới cũng không ít, nhưng thường thường đều là vợ chồng đạo lữ. Mới sẽ không tránh ngại như thế, mà Phượng Nghi Tiên Vương từ khi trượng phu chết, liền không có lại tìm đạo lữ, đến nay còn là độc thân. Hôm nay Phượng Nghi Tiên Vương đột nhiên mang về một thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong, tuyên bố cùng một chỗ bế quan, khó tránh khỏi khiến những chân tiên tiên nhân này phỏng đoán ảo diệu bên trong. Phu nhân thông suốt rồi hả? Chuẩn bị lại tìm một cái thân mật. Một vị nữ tiên líu lưỡi, cùng mấy vị nữ tiên khác nói nhỏ, thiếu niên này ngược lại là bộ dáng khả nhân, chỉ là không biết cường độ thân thể như thế nào. Phải biết rằng, phu nhân là tiên vương thân thể thành thánh, không phải là người nào cũng có thể tiêu thụ được tốt đấy. Mấy vị nữ tiên này là tiên nhân theo Phượng Nghi Tiên Vương đã lâu, ngày bình thường quan hệ không tệ, giống như tỷ muội, bởi vậy xưng Phượng Nghi Tiên Vương là phu nhân, nói chuyện lên cũng không hề che miệng. Lại có một vị nữ tiên cười nói, phu nhân đây là muốn tìm một nam lão gia cho Vân Châu chúng ta. Chỉ là vị nam lão gia này không phải tiên vương, không biết có thể thừa nhận thân thể vô địch của phu nhân nghiền áp hay không. Ta xem có chút huyền. Vị nam lão gia kia thoạt nhìn cũng không phải hùng tráng như thế nào, phản phất giống như là thư sinh văn nhược. Vị nam lão gia này, có chút quen mặt, giống như đã tới. Ta nhớ được rồi, hắn là Huyền Thiên giáo chủ gần đây huyên náo xôn xao. Huyền Thiên giáo chủ. Chính là vị Huyền Thiên giáo chủ phá vỡ thập nhị tiên vương đại trận, đem bát tiên cung bát đại chân tiên cửu lão tiên nhân hết thảy chém giết. Nghe nói thực lực người này, so với tiên vương cũng không kém chút nào, thậm chí ngay cả hư hoàng tiên vương cũng bị hắn chảm hai lần. Nếu thật là người này mà nói, như vậy hắn ngược lại có thể cùng phu nhân lực lượng ngang nhau, không đến mức bị thân thể phu nhân nghiền áp chí tử. Một đám nữ tiên chít chít thế nào, tưởng tượng tình hình nóng bỏng trong chỗ bế quan, nguyên một đám xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng tại bế quan chi địa, Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương, lại không có xuất hiện tình hình như những nữ tiên nhân này tưởng tượng, mặc dù Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương có đụng chạm xác thịt, nhưng cũng không quá đáng là vì Phượng Nghi Tiên Vương chữa thương, khu trừ chú đạo còn sót lại trong cơ thể nàng mà thôi. Rất nhanh, ở dưới Giang Nam tương trợ, Phượng Nghi Tiên Vương khỏi hẳn thương thế. Lúc này hai người bắt đầu thúc giục chén bể, luyện hóa thân thể của Vạn Chú Đạo Quân. Thân thể Vạn Chú Đạo Quân là thu hoạch lớn nhất lần này của bọn hắn. Vạn Chú Đạo Quân vì đánh chết Phượng Nghi Tiên Vương cùng Giang, không tiếc đem pháp bảo chú đạo huyết hà của mình thôn phệ, luyện nhập vào cơ thể, chỉ là đạo huyết hà này, là tài phú khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, trong cơ thể Vạn Chú Đạo Quân, còn ẩn chứa chú đạo vô cùng khổng lồ, chú đạo quỷ thần khó lường, quỷ dị không hiểu, nếu có thể tinh luyện ra những chú đạo này, luyện nhập bản thân, đối với tu vi của bọn hắn tăng trưởng rất có ích lợi. Tu luyện tới chân tiên tiên vương cảnh giới bực này, mỗi tăng lên một đường đều rất khó khăn, cần nội tình cùng lĩnh ngộ càng là vô cùng khổng lồ, mà chân tiên tiên vương, trên cơ bản đã đem tiềm lực của mình khai phát sạch sẽ, đạt tới cực hạn của mình, muốn lĩnh ngộ đại đạo càng cao hơn, cần tốn hao thời gian cũng là không thể đo. Nhưng nếu là luyện hóa chú đạo của vạn chú đạo quân, để cho mình đạt được chú đạo tinh hoa, thế tất có thể làm tu vi của bọn hắn đạt được một lần tăng lên kinh người, giảm bớt ngàn trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm khổ tu. Chén bể uy năng vô lượng, viễn siêu tiên vương chi bảo thậm chí so với đại đa số tiên quân, chi bảo còn cường hãn hơn, nhưng mà hoàn toàn tinh luyện chú đạo trong huyết hà, vẫn là hao tốn hai người mấy năm. Vạn chú đạo quân, không hổ là cự vô phách thời đại tiền sử, chú đạo trong cơ thể hắn phong phú, khổng lồ, mặc dù là Giang Nam vị đạo tổ hoàn thiện thần đạo này, cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Tiên vương bình thường, luyện thành mấy trăm đạo tiên vương cấp đại đạo, cũng đã là thành tựu rất giỏi, ví dụ như Phượng Nghi tiên vương, liền chỉ luyện thành 532 đạo tiên vương cấp đại đạo. Mà trong cơ thể vạn chú đạo quân, tiên vương cấp chú đạo, lại nhiều đến vạn đạo, mỗi một đạo chú đạo, đều bị luyện đến thập toàn thập mỹ, mặc dù là Giang Nam cũng tự thẹn không bằng. Đạo quân, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Nam thở dài, đối với vạn chú đạo quân cũng bội phục không thôi, có thể đem nhiều chú đạo như thế chỉnh hợp, bản thân là cường giả hắn trước đây chưa từng gặp. Hai người đem những chú đạo này để luyện ra, Giang Nam chỉ là nghiên cứu, lại không có ý đồ luyện nhập trong cơ thể mình. Bản thân hắn đã cắn nuốt rất nhiều năng lượng bên trong huyết hà, chú đạo đã đại thừa, chỉ cần nghiên cứu những chú đạo này, liền có thể đem từng đạo chú đạo suy diễn đi ra. Những chú đạo này, hắn hết thảy lưu cho Phượng Nghi Tiên Vương. Phượng Nghi Tiên Vương vội vàng chối từ, cười nói, giáo chủ, lần này nếu không phải ngươi, Vân Châu ta chỉ sợ liền muốn tử thương vô số rồi, hơn nữa vạn chú đạo quân cũng là bị ngươi chảm, ta há có thể độc chiếm khoản chỗ tốt này. Cuối cùng nhất, Giang Nam không lay chuyển được nàng, hai người từng người phân ra một nửa. Nếu Phượng Nghi Tiên Vương muốn hoàn toàn luyện hóa 5.000 đạo chú đạo này, tốn hao thời gian cũng là kinh người, thấp nhất cũng cần ngàn năm, bất quá sau khi hoàn toàn luyện hóa, thực lực của nàng tất nhiên sẽ có một lần bay vọt kinh người, thực lực tăng lên biên độ to lớn, tuyệt đối có thể cho nàng đứng ở đỉnh phong của Tiên Vương cảnh giới, mặc dù là bát Tiên Vương, cũng không dám nói mình có thể thắng nàng. Giang Nam đem một nửa chú đạo thuộc về mình kia thu hồi. Cười nói, sư tỷ, ta không có căn cơ của mình, không người cung cấp nuôi dưỡng ta, đạo huyết hà biến thành tiên khí tiên dịch này, ta liền thu. Lẽ ra nên như vậy. Phượng Nghi Tiên Vương cười nói, giáo chủ, thiếp thân được chỗ tốt từ ngươi, không thể không có chỗ tỏ vẻ. Giáo chủ, ngươi xem thân thể thiếp thân này như thế nào? Giang Nam lại càng hoảng sợ, nhìn xem thân thể linh lung lồi lõm của nàng, nàng da thịt trắng nõn, bộ dạng thủy mị động lòng người, có hương vị xứng đáng của nữ nhân. Trong nội tâm Giang đại giáo chủ thình thịch đập loạn, lúng ta lúng túng nói, sư tỷ, thực không dám đấu giếm, tiểu đệ đã có đạo lữ rồi. Phượng Nghi Tiên Vương giật mình, gắt một cái, cười nhạo nói, ngươi đã hiểu lầm, thiếp thân có ý tứ là, ngươi xem loại pháp môn thân thể thành thánh này của thiếp thân như thế nào. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, mặt mo đỏ bừng, lúng túng nói, nguyên lai sư tỷ nói là cái này, ta còn tưởng rằng sư tỷ muốn lấy thân báo đáp. Phượng Nghi Tiên Vương dáng vẻ muôn phương. Buồn cười nói, đường đường thần đạo giáo chủ, chém giết trên trận thiết bong bong, có can đảm cùng vạn chú đạo quân chém giết, rõ ràng cũng sẽ xấu hổ. Sư tỷ chớ giễu cợt. Giang Nam vội vàng hướng nàng thỉnh giáo nói, xin hỏi sư tỷ cái pháp môn thân thể thành thánh này, đến cùng có huyền cơ gì? Phượng Nghi Tiên Vương cũng không có tàng tư, đem công pháp mình như thế nào lĩnh ngộ thân thể thành thánh tu thành tiên vương, từng cái nói ra, lại đem mình mở loại pháp môn thân thể thành thánh này tinh tế trình bày một lần. Giang Nam tinh tế ước lượng lĩnh ngộ, tán thưởng liên tục, Phượng Nghi Tiên Vương đi chính là con đường tiên đạo cùng hỗn độn cổ thần, đại đạo kết hợp, trong đó còn có rất nhiều tiền sử đại đạo, để cho nhục thể của nàng mạnh, cơ hồ cùng hỗn độn cổ thần độc nhất vô nhị, bởi vậy mới có thể nhảy ra phạm chủ thần đạo, lướt qua bát tiên vương mà tu thành tiên vương. Chỉ là con đường của nàng tuy có thể vượt qua thần đạo, nhưng không có hình thành hệ thống của mình, hơn nữa có chỗ thiếu hụt, không có khả năng trên phạm vi lớn truyền lưu. Người có thể dọc theo con đường của nàng thật sự quá ít, trong hàng tỷ vạn người, cũng chưa hẳn có thể lấy ra một cái, người có thể lấy được thành tựu như nàng, càng là điên cuồng. Hai vị thái tử của Giang Nam, Hồng Đạo Nhân Quân Đạo Nhân mở ra tiên đạo, cũng đã tự thành hệ thống, thậm chí so với cổ tiên giới tiên đạo còn muốn viên mãn hoàn mỹ, bởi vậy mới có thể cải biến thiên đạo vũ trụ vận hành. Phượng Nghi Tiên Vương thân thể thành thánh chi pháp, đối với Giang Nam cũng rất có dẫn dắt, thân thể Giang Nam, vốn cũng đã đạt tới chân tiên cấp hỗn độn cổ thần đỉnh phong. chỉ vì hắn vẫn là chân tiên cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước tăng lên, bất quá tiền sử đại đạo trong thân thể thành thánh, lại đối với hắn có dẫn dắt thật lớn. Đáng tiếc chính là, Phượng Nghi Tiên Vương lấy được loại tiền sử đại đạo này không nhiều lắm, thủy chung không cách nào làm cho hắn đột phá cực hạn hỗn độn cổ thần, siêu việt cổ thần. Nếu có thể có được càng nhiều loại tiền sử đại đạo này, thế tất có thể cho ta siêu việt cực hạn, siêu việt hỗn độn cổ thần. Giang Nam ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, sư tỷ, tiền sử đại đạo này của ngươi, được từ nơi nào? Trên mặt đẹp của Phượng Nghi Tiên Vương lộ ra sợ hãi, âm tuyến có chút run rẩy, một địa phương phi thường khủng bố trong vô nhân khu, thiếp thân có thể còn sống từ nơi ấy đi ra, cũng là cử tử nhất sinh. Vô nhân khu. Thân hình Giang Nam hơi chấn, về vô nhân khu truyền ngôn nói quá nhiều rồi, người đi vào trong đó không nhiều lắm, nhưng còn sống đi ra người càng ít, ngay cả tiên vương tiên quân nhân vật cự vô phách bực này, tiến vào vô nhân khu cũng khó tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới Phượng Nghi Tiên Vương rõ ràng đi qua vô nhân khu, còn sống đi ra. Phượng Nghi Tiên Vương hướng hắn bày ra một đoạn hình ảnh trong trí nhớ của mình, đó là tình hình nàng xâm nhập vô nhân khu, Giang Nam có chút chần chờ, trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Hắn cùng với Phượng Nghi Tiên Vương, cũng không có quen thuộc đến tình trạng có thể chia sẻ trí nhớ nữ tử tích chứa nhiều tình cảm của mình, chia sẻ trí nhớ chỉ có thể ở khuê mật hoặc là đạo lữ tầm đó, thậm chí có chút ít trí nhớ ngay cả khuê mật đạo lữ cũng không thể chia sẻ. Mà Phượng Nghi Tiên Vương lại hướng hắn rộng mở trí nhớ, cái này cũng có chút quá thân mật. Chỉ là, bí mật vô nhân khu đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, Giang Nam rất nhanh liền đem trần chờ vứt ra khỏi óc, tinh tế quan sát đoạn kinh nghiệm này của Phượng Nghi Tiên Vương. Lúc ấy Phượng Nghi Tiên Vương vẫn chỉ là chân tiên, cũng không có tu thành tiên vương. Nàng cùng một đám chân tiên cùng chung chí hướng chung một chỗ tiến vào vô nhân, khu lịch lãm rèn luyện, bọn hắn gặp rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng, gặp được rất nhiều di tích cực lớn mà thần bí, còn tao ngộ đến một ít quái vật khủng bố tiền sử tập kích, chết rất nhiều người. Bọn hắn thậm chí còn gặp được một kiện tiên thiên pháp bảo vô chủ chạy như bay, lướt qua một mảnh cấm khu, kiện tiên thiên pháp bảo kia uy năng vô lượng, lúc bay vọt cấm khu, chỉ thấy thổ địa cùng núi lớn cấm khu bắt đầu chảy ra máu tươi, đem phiến cấm khu kia nhuộm một mảnh huyết hồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn hắn truy đuổi cái tiên thiên pháp bảo này xâm nhập phiến cấm khu kia, gặp được chuyện đáng sợ, máu tươi càng ngày càng đậm, hóa thành biển máu. Trong biển máu, đi ra một bạch cốt cự nhân, nó bắt lấy các chân tiên, rất nhiều người táng thân tại đó. Bạch cốt cự nhân hấp thu huyết nhục của bọn hắn, phía trên cốt cách vậy mà cũng bắt đầu dài ra huyết nhục cùng làn da. Bọn người Phượng Nghi Tiên Vương trốn chết. Các bạch cốt cự nhân mở ra bước chân cực lớn ở phía sau đuổi giết. Ở trong một tòa cung điện, bọn hắn thấy được rất nhiều tranh vẽ về cự nhân. Những cự nhân này vừa sinh ra đời liền cao lớn vô cùng, trẻ mới sinh so với nam tử trưởng thành còn muốn cao lớn mấy lần. Cự nhân sau khi trưởng thành càng là cao lớn vô cùng, đứng thẳng như núi. Mà những cự nhân này cũng có được văn minh, có hệ thống tu luyện của mình, bọn hắn thống trị lấy vũ trụ tiền sử. Cự nhân trưởng thành thậm chí có thể đi bộ ở trong vũ trụ. Mà cự nhân tu luyện thì càng khủng bố, bọn hắn càng thêm khổng lồ, đứng ở trong đại địa, đầu lâu có thể thăm dò vào tinh không, trích tinh cầm nguyệt. Cự nhân trưởng thành dùng tinh cầu làm thức ăn, những cự nhân này đối với pháp lực không biết chút nào, nhưng mà bọn hắn có được thân thể đáng sợ, vũ lực vô địch, khi chiến đấu, thậm chí có thể phá hủy tinh không. Ở trong tòa đại điện, bọn hắn gặp vô số cự nhân bị phong ấn ở trong thạch quan cực lớn như là từng khối cự bia đứng vững nhập bên trong tinh vân. Thượng diện có khắc phù văn tiền sử, rung động nhân tâm. Có chút thạch quan đã nghiền nát, hiển lộ ra thi cốt cự nhân. Phượng Nghi Tiên Vương là thu được một cỗ cự nhân thi cốt, từ phía trên nghiên cứu ra những tiền sử đại đạo kia. Bọn hắn còn chứng kiến một quan tài hoàng kim, phiêu phù ở trung tâm tinh vân trong đại điện, cảm giác áp bách khó nói lên lời để cho bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Lúc bọn hắn ý định xâm nhập tìm kiếm phiến cấm địa này, việc lạ xuất hiện, cái quan tài hoàng kim bên trong tinh vân kia đột nhiên mở ra, hắc phong hiện lên. Bọn hắn đều bị cuốn vào bên trong hắc phong, lẫn nhau tầm đó thất lạc. Phượng Nghi Tiên Vương ở trong hắc phong thấy được sinh linh cực lớn, có như người, có như thú, còn có một chiếc thuyền lớn, trên thuyền nổi lơ lửng từng đạo xiềng xích, lăng không bay múa, có u linh tiền sự ở trong khói đen qua lại xuyên thẳng, hữu hình không chất, khóa cầm hết thảy sinh linh. Phượng Nghi Tiên Vương hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nàng cơ hồ chết ở bên trong hắc phong, bất quá cũng may nàng gặp một vị tồn tại cường đại khác, đó là một vị tiên quân tiến vào vô nhân khu. Dưới sự trợ giúp của vị tiên quân này, bọn hắn mới trốn ra được vô nhân khu. Nhưng mà chút ít đồng bạn kia của nàng, lại không một người còn sống. Vị tiên quân này, là đạo lữ của nàng về sau, đạo hiệu Ý La Tiên Quân, thuộc về Tiên Tôn Cung. Ý La Tiên Quân nói cho nàng biết, địa phương nàng tiến vào tên là Phong Thần Cấm Khu, mai táng chính là cự linh thần tộc tiền sử. Trong đó trong quan tài hoàng kim mai táng chính là, Cự Linh đạo quân thời đại xa xôi kia. Cự Linh đạo quân cùng bộ hạ của hắn đã chết, nhưng mà bích họa trên thần điện của Cự Linh thần tộc, giảng thuật lời tiên đoán của chủng tộc bọn hắn, thượng diện nói, tử vong thực sự không phải là chính thức tử vong, mà là ngủ say, khi tịch diệt biến mất, Cự Linh thần trong lúc ngủ say sẽ dần dần tỉnh lại, rất nhiều tồn tại tử vong cũng sẽ tái hiện, một lần nữa thống trị thế gian. Ý La Tiên Quân nói cho nàng biết, theo đế cùng tôn từ cổ tiên giới biến mất, phong thần cấm khu liền bắt đầu sao động, bạo loạn một lần so với một lần mãnh liệt, sau này tốt nhất không nên vào trong đó. Tịch diệt biến mất. Giang Nam không khỏi dùng mình một cái, thất thanh nói, chẳng lẽ chỉ chính là tịch diệt đạo nhân. Phượng Nghi Tiên Vương lắc đầu nói, ta đây liền không rõ ràng lắm, tiên phu cũng không có chỉ rõ điểm này. Sắc mặt Giang Nam âm tình bất định, nếu như tịch diệt trong dự ngôn của Cự Linh thần tộc, chỉ chính là tịch diệt đạo nhân mà nói, như vậy sự tình liền lớn rồi. Bởi vì tịch diệt đạo nhân đã bị đế tôn cùng bất không đạo nhân liên thủ, đem hắn tru sát, phân thây trấn áp. Nếu lời tiên đoán là thật, như vậy Cự Linh thần tộc chỉ sợ đã bắt đầu phục sinh. Cái này thật sự quá kinh khủng. Pháp môn thân thể thành thánh của Phượng Nghi sư tỷ không đủ để cho thân thể ta đột phá cực hạn, bất quá thân thể của Cự Linh thần tộc phi thường cường đại, không kém hơn Hỗn Độn cổ thần. Hỗn Độn cổ thần là trời sinh cường đại, mà Cự Linh thần tộc lại tu luyện ra thân thể cường đại, nếu có thể có được đại đạo của Cự Linh thần tộc, không thể nói trước ta liền có thể hái ưu điểm hai nhà, siêu việt hai đại chủng tộc này. Giang Nam suy tư nói, hôm nay vô nhân khu hiểm ác như vậy, chỉ sợ tiến vào trong đó sẽ tương đối nguy hiểm. Không phải tương đối nguy hiểm, mà là dị thường hung hiểm, cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ. Phượng Nghi Tiên Vương quả quyết nói, thiếp thân tình nguyện đi sông Hỗn Độn Thiên Quốc, cũng không muốn lần nữa tiến vào vô nhân khu. Đi Hỗn Độn Thiên Quốc còn biết mình là chết như thế nào, nhưng mà tiến vào vô nhân khu, chỉ sợ mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Giáo chủ, người tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Giang Nam cười nói, cái này ta tự nhiên hiểu được. Phượng Nghi Tiên Vương luyện hóa chú đạo của Vạn Chú Đạo Quân, Giang Nam tiềm vận tâm thần, tiến vào bên trong Tiên Thiên Linh Quang, hắn lần này cùng Vạn Chú Đạo Quân giao thủ, lấy được chỗ tốt rất nhiều, chẳng những tu vi tiến nhanh, hơn nữa cũng thuận lợi đem đạo Tiên Thiên Linh Quang này tế luyện 4 năm thành, khai phát ra càng nhiều công dụng cùng uy năng của Tiên Thiên Linh Quang. Chỉ là, tuy Giang Nam hiểu rõ như thế nào thúc giục Tiên Thiên Linh Quang, ở trong Linh Quang đánh vào đạo thân của mình, nhưng đạo quả lại thủy chung không thể ký thác vào bên trong Tiên Thiên Linh Quang. Hắn cái khó lo cái không, đem đạo quả cùng đạo thân của mình tương dung, đạo thân ở bên trong Tiên Thiên Linh Quang, đạo quả tự nhiên cũng tùy theo tiến vào Linh Quang. Nhưng đây cũng không phải là ký thác, mà là tạm cư. Nếu đạo quả của hắn chính thức ký thác vào bên trong Linh Quang, đạo quả cùng Tiên Thiên Linh Quang tương liên, lúc nào cũng được Tiên Thiên Linh Quang thoải mái, đối với đạo quả lớn mạnh cùng lĩnh ngộ cực kỳ hữu ích. Còn không cách nào ký thác đạo quả. Giang Nam thử đem đạo quả ký thác, nhưng mà thủy chung bị Tiên Thiên Linh Quang bài xích, đã thất bại mấy mươi lần, lúc này mới dừng tay, cao mày nói, chẳng lẽ thật sự cần cấp độ cường giả như đạo quân, mới có thể ký thác hay sao? Hắn suy tư thật lâu, cũng không có thể tìm được giải quyết chi đạo, chỉ phải buông tha cho. Sư tỷ, chúng ta bế quan đã có mấy năm, hôm nay vẫn là xuất quan. Phượng Nghi Tiên Vương mở mắt, cùng hắn chung một chỗ xuất quan, hai người sóng vai đi ra. Nam Tào Nhã Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ Kiều Mị Khả Nhân, dẫn tới rất nhiều tiên nhân trong Vân Sơn Tiên Thành nhao nhao ghé mắt, mấy vị nữ tiên tử nói nhỏ, nghị luận lên. Phu nhân cùng Huyền Thiên giáo chủ song tu lâu như vậy mới đi ra, nhất định là tu vi tiến nhanh đi à nha. Các ngươi xem, phu nhân mặt mày hồng hào, rõ ràng là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, mới thừa ân trạch, đạt được thoải mái hạnh phúc. Chậc chậc, thực lực phu nhân rõ ràng tinh tiến nhiều như vậy, song tu này rõ ràng cũng có thể để cho thực lực phu nhân tăng nhiều. Thật sự là cực kỳ hâm mộ. Ta như thế nào lại tìm không được một giáo chủ khả nhân như vậy chứ? Đó là ngươi tầm mắt quá cao. Nói trở lại, biểu đệ của ta không tệ, ngươi không cân nhắc một chút sao? Biểu đệ ngươi nếu có thể cùng Huyền Thiên đại lão ra đồng dạng xuất chúng, ta ngược lại có thể cân nhắc thoáng một phát. Chỉ là biểu đệ ngươi quá kém rồi, so không được Huyền Thiên đại lão ra. Mấy vị tiên tử lẫn nhau trêu ghẹo, Phượng Nghi Tiên Vương biết các nàng nghị luận cái gì, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Lườm Giang Nam, chỉ thấy sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm, trong nội tâm thầm than một tiếng thiếp cố tình lang vô ý, lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, các ngươi xuống dưới chuẩn bị tử yến, hôm nay bổn vương muốn khoản đãi Huyền Thiên giáo chủ. Mấy vị tiên tử khẽ chào, từng người lui ra, không quá lâu, những tiên tử này ngắt lấy quả tiên, lại mang đến rượu ngon, lại có tiên nữ ca hát nhảy múa, cổ nhạc dây cung, Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương một khách một chủ, lại có chân tiên Vân Châu tới chúc mừng. Tựa như rơi vào trong ôn nhu hương. Giang Nam ở lại Vân Châu mấy ngày, liền hướng Phượng Nghi Tiên Vương chào từ giã, Phượng Nghi Tiên Vương ân cần giữ lại, Giang Nam chỉ phải lại ở mấy ngày, sau đó lại chào từ giã. Trong nội tâm Phượng Nghi Tiên Vương thầm than, biết rõ hắn chí không ở đây, liền không hề giữ lại nói, giáo chủ ý định đi nơi nào? Tử Tiêu Tiên Cung. Giang Nam mỉm cười nói, ta định trước đi vào trong đó, gặp mấy vị bạn cũ một lần. Trong lòng Phượng Nghi Tiên Vương giật mình, thất thanh nói, Tử Tiêu Tiên Cung. Ngươi thật to gan. Giang Nam cười ha ha, phất tay rời đi. Phượng Nghi Tiên Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, sắc mặt phức tạp, bên cạnh, một vị tiên tử lặng lẽ nhìn Phượng Nghi Tiên Vương, nói khẽ, phu nhân, lão gia hắn. Hắn không phải lão gia của các ngươi. Phượng Nghi Tiên Vương ảm đạm, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, Vân Châu cùng Ôn Nhu Hương, trói buộc không được hắn, hắn vẫn là đi. Nam tử như vậy, như thế nào sẽ ở lại một chỗ đây này? Trên mặt nàng lộ ra ôn nhu chi sắc, cười nói, bất quá, chúng ta vẫn là sẽ gặp lại. Vẫn sẽ bảo trì quan hệ không tệ, cái này là đủ rồi. Phu nhân, Huyền Thiên giáo chủ đi Tử Tiêu Tiên Cung, không biết có nguy hiểm hay không? Không biết. Bất quá. Phượng Nghi Tiên Vương cười nói, ta lại biết Tử Tiêu Tiên Cung nhất định sẽ đại loạn một hồi, hơn nữa sẽ phi thường loạn. Không có mấy ngày, Giang Nam xuất hiện tại Lôi Châu. Lôi Châu thuộc về Trung ương Tám Châu, Tử Tiêu Tiên Vương là Lôi Châu Tiên Vương. Phiến thổ địa rộng lớn bao la bát ngát này, nếu so với Phượng Nghi Tiên Vương Vân Châu dồi dào hơn rất nhiều lần. Vân Châu địa vực rộng lớn, rồi rào nhất là tiên lâm, chỉ là tiên lâm tuy lớn, nhưng mà tiên thú mọc lên san sát như rừng, Phượng Nghi Tiên Vương, cũng không cách nào đem những tiên thú này chỉnh hợp biến thành thế lực của mình. Mà Lôi Châu bất đồng, tại đây khắp nơi tiên cảnh, tiên khí lượn lờ, khắp nơi trên đất là tiên sơn, có vô số tiên nhân ở lại trong đó, hần hần hướng quang vinh, sinh hoạt rất nhiều tồn tại cổ xưa mà cường đại. Giang Nam khẽ nhíu mày, thậm chí cảm ứng được tồn tại cường đại như tiên vương. Rõ ràng không chỉ một tôn, cũng sinh hoạt tại Lôi Châu. Bên ngoài, Lôi Châu chỉ có Tử Tiêu một tiên vương này, chẳng lẽ mấy cổ khí tức cường đại như tiên vương kia, là tiên thú hoặc là tồn tại khác? Tiên thú có thể trở nên dị thường cường đại, thậm chí đạt tới chân tiên, tiên vương. Vân Châu Tiên Lâm tuy là căn cứ tiên thú lớn nhất, nhưng tiên thú cường đại như tiên vương cấp chưa chắc sẽ sinh hoạt tại đó, thậm chí có thể sẽ bị tiên vương khác thu phục. Tử Tiêu Tiên Vương Lôi Châu, thực lực không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Giang Nam trải qua một chỗ khí tức tiên vương tiết ra ngoài, xa trông đi qua, chỉ thấy nơi đó là một miếu thờ tiên cung, hương khói lượn lờ, từng tòa lư hương cực lớn chẳng chỉ hấp dẫn bày đặt ở bên trong miếu thờ, bên trong có mấy đạo nhân tuổi trẻ, còn có một vị lão đạo xếp bằng mà ngồi, tham thiền ngộ đạo. Lúc ánh mắt Giang Nam nhìn đến, lão đạo kia tựa hồ lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu lại xem ra, trước mắt Giang Nam lập tức phẳng phất xuất hiện khí tức hắc ám vô biên, bao phủ hư không, trong bóng tối một đôi mắt từ từ mở ra. Càng lúc càng lớn, bao phủ thiên địa trước mặt hắn. Ảo giác thật là lợi hại. Đôi mắt này không giống như là mắt người. Chẳng lẽ là một đầu tiên thú biến hóa làm người? Rõ ràng cũng đạt tới tiên vương cấp. Không phải chuyện đùa. Đây là tâm hồn cảm giác áp bách đạo tâm. Đối với Giang Nam mà nói, chỉ là con đường nhỏ, bị hắn đơn giản phá vỡ. Đạo tâm không ngại. Ân, vị tiên vương này không đúng. Trong lòng Giang Nam đột nhiên hơi chấn, hắn không có cảm giác đến khí tức tiên thú. Khí tức lão đạo này không giống với tiên nhân, cũng không phải tiên thú. Chẳng lẽ là sinh linh tiền sử? Giang Nam đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt hàng tỷ vạn ngôi sao bắt đầu khởi động, đón lấy hóa thành hỗn độn hồng mông. Hỗn độn hồng mông lại tự hóa thành hai đạo nguyên thủy chi khí, bao la mờ mịt cổ xưa, hướng lão đạo kia nhìn lại lần nữa. Lão đạo kia đột nhiên chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, thân hình bỗng nhiên bay lên, miếu thờ của hắn ầm ầm nổ tung, thân hình lão đạo sừng sững hư không. Đằng đằng sát khí, cao giọng quát, đến cùng là vị đạo hữu nào, âm thầm xem ta, sao không hiện thân gặp mặt. Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy khí tức để cho hắn sởn hết cả gai ốc biến mất, cái loại cảm giác bị ánh mắt người nhìn chăm chú, thậm chí để cho hắn lộ ra nguyên hình kia, rốt cục từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Lão đạo kia nhìn lại mọi nơi, thủy chung không có tìm được tung tích Giang Nam, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiên vương qua đường. Vừa rồi ánh mắt kia rất có tính xâm lược. Rõ ràng dám nhìn về phía ta, muốn nhìn nguyên hình của ta, nếu không phải Tử Tiêu đại lão gia đang bế quan, không dễ gây chuyện thị phi, ta ngược lại nhất định phải cùng hắn đấu một trận. Tiên vương thì như thế nào, còn có thể so sánh Cổn đạo nhân ta càng mạnh hơn nữa sao? Lúc này Giang Nam đã đi xa, trong lòng rung động vạn phần, vừa rồi hắn bày ra nguyên thủy chi nhãn, nhìn về phía lão đạo kia, chứng kiến thực sự không phải là một người, mà là quái vật đầu cá thân người đuôi cá, đại đạo trong cơ thể cũng cùng tiên đạo bất đồng, cũng không phải hồng mông đại đạo. Rõ ràng là tiền sử đại đạo. Ở bên trong lãnh địa của Tử Tiêu Tiên Vương, vậy mà thật sự có một đầu tiên vương cấp tiền sử sinh linh. Đầu sinh linh này trốn ở Lôi Châu, Tử Tiêu không có khả năng không biết, chẳng lẽ nói, đầu tiền sử sinh linh này là Tử Tiêu từ vô nhân khu mang đi ra hay sao? nuôi dưỡng tiền sử sinh linh, Tử Tiêu đạo huynh mưu đồ không nhỏ. Hắn tiếp tục chạy mọi nơi, đi sưu tầm khí tức cường đại giống như tiên vương khác, ven đường hắn chứng kiến ở bên trong Lôi Châu, cổ tiên cường đại liên thủ ở trong Lôi Châu mở từng tòa tiên giới thời không, bên trong có sinh linh huyết thống tiên giới phồn diễn sinh sống, bồi dưỡng tiên nhân. Những tiên giới thời không này là cổ tiên cường đại mới có thể mở ra, bởi vì tiên giới thời không quá ổn định, muốn ở trong tiên giới mở thời không, không có thực lực tiên vương là không cách nào làm được, cải biến tốc độ chảy thời gian của tiên giới, ngay cả tiên vương cũng làm không được. Mà những tiên giới thời không trong Lôi Châu này, là cổ tiên sinh tồn ở chỗ này cùng Tử Tiêu tiên vương xuất lĩnh môn hạ mở ra, số lượng rất nhiều, cam đoan số lượng tiên nhân của Lôi Châu viễn siêu tất cả các châu khác. Giang Nam cùng nhau đi tới, liền chứng kiến trong hư không tiên quang đạo đạo, trên không trung lắc lư không thôi, trong tiên quang xuất hiện nguyên một đám vũ trụ tinh không, chỗ đó là các loại cổ tiên như Tử Tiêu tiên vương mở ra tiên giới thời không, bên trong có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống. Còn có tiên nhân chấn thủ, hưởng thụ những sinh linh này tế tự. Hắn gặp được tồn tại khác cường đại giống như tiên vương, những tồn tại này ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, có tất cả miếu thờ, hưởng thụ hương khói cùng tiên giới thời không cúng bái, chủng tộc cũng bất đồng. Bất quá, hắn không có gặp lại đến sinh linh tiền sử, những tồn tại tiên vương cấp này, chỉ là tiên thú tiên giới, cổ xưa mà cường đại, hẳn là bị Tử Tiêu tiên vương thu phục, phụ trách thủ hộ Lôi Châu. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trung tâm Lôi Châu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô cùng tiên thiên tiên lôi trải rộng hư không, tiên quang đạo đạo, tiên đạo đầu đầu, chất chứa ở bên trong tiên lôi, bất luận một đạo tiên lôi gì đều ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận. Những tiên lôi này hóa thành lôi trì, lôi hải, uy năng hàm mà không phóng, không có bộc phát, thủy chung là trạng thái lôi đình. Đây là tiên thiên lôi quang, là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành lôi quang, bất luận một đạo tiên thiên lôi quang gì đều ẩn chứa đại đạo cao sâu vô cùng, nếu tiên nhân có thể có được bất luận một đạo lôi quang gì cũng có thể luyện thành pháp bảo uy năng cường hãn kinh người, cực kỳ khó được. Ở bên trong lôi hải, một mảnh tiên vực hiển hiện, tiên cung tiên điện nguy nga mọc lên san sát như rừng, chỗ đó là Tử Tiêu tiên cung. Tử Tiêu tiên cung mênh mông bao la bát ngát, tọa lạc ở bên trong phiến tiên vực này. Mà phiến tiên vực này là một trong tiên giới bát đại tiên vực thích hợp ký thác đạo quả nhất, tiên thiên lôi hải tiên vực. Bảy đại tiên vực khác thì khống chế ở trong tay bảy đại tiên vương khác. Bát tiên vương có thể trở thành thế lực gần với tiên đế cung cùng tiên tôn cung, trong tiên giới, ngoại trừ bởi vì bọn họ là thần đạo đạo tổ ra, bát đại tiên vực cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Bát đại tiên vực này dùng để ký thác đạo quả, công hiệu tuy không bằng tiên đế cung cùng tiên tôn cung hai tòa đạo cung này, nhưng mà cũng có được kỳ hiệu nhất định. Hơn nữa đạo quả ở trong tiên thiên lôi quang an toàn vô cùng. Tiên thiên lôi quang ẩn chứa năng lượng rất mạnh, có thể làm cho chân tiên từ trong đạo quả phục sinh rất nhanh. Tử Tiêu tiên vương 800 triệu năm kinh doanh, nội tình cùng thế lực quả nhiên không phải chuyện đùa, vượt qua xa tiên vương khác có khả năng so sánh. Đạo vương, Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, U Đế 13 vị đạo hữu, có lẽ đều ở trong Tử Tiêu tiên cung. Giang Nam ánh mắt chớp động, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phiến tiên vực trong lôi hải, thầm nghĩ, còn có Giang Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng ở đó. 130 vạn năm qua đi, ta còn nhớ rõ lời hứa lúc trước. Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi rồi. Tiên thiên lôi hải, cũng ngăn không được ta. Hắn cất bước hướng bên trong lôi hải tiên vực đi đến, mà vào lúc này, tiểu ấu giao một mực quấn quanh trên cổ tay hắn đột nhiên tỉnh lại, ngáp một cái. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đầu tiểu ấu giao này rất hưng phấn, thân mật dùng râu nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn tay của hắn, ngẩng đầu điềm nhiên hỏi, cơm cơm. Giang Nam lấy ra một đống thân thể tiên nhân, tiểu ấu giao hít hà, rất là vui mừng, đột nhiên đầu ấu giao này lại dùng sức hít hà, uốn éo quay đầu. Nhìn về phía những tiên thiên lôi quang kia, lộ ra vẻ mừng như điên. Đột nhiên, đầu ấu dao này như thiểm điện từ trên cổ tay Giang Nam kích xạ mà ra, phóng tới những tiên thiên lôi quang đó, hưng phấn kêu to, cơm cơm. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, vội vàng lấy tay chụp tới, chỉ là đầu ấu dao này tốc độ quả thực kinh người, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể ngăn trở, một đầu liền vào trong lôi thủy. Giang Nam lại càng hoảng sợ, uy năng của tiên thiên lôi quang ngay cả hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Uy năng loại tiên lôi này quá mạnh mẽ, chân tiên bình thường chỉ sợ bị lôi quang bổ thoáng một phát sẽ hình thần câu diện, đầu tiểu ấu dao này há có thể ngăn cản. Bất quá vượt quá dự liệu của hắn chính là, tiểu ấu dao chui vào tiên thiên lôi quang biến thành lôi thủy, từng đạo tiên lôi bạo phát, rầm rập bộc phát, tiên thiên uy năng khủng bố oanh ở trên người ấu dao, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó, tiểu ấu dao ngược lại ở trong lôi thủy nhanh chóng bơi qua bơi lại, hưởng thụ lôi quang chém giết, bộ dạng rất là hưởng thụ. Đầu ấu dao này hút một đạo tiên thiên lôi quang, không biết là thoải mái đến cái đuôi dựng thẳng tắp, hay là bị sét đánh đến thẳng tắp. Giang Nam một hồi im lặng, thầm nghĩ, hỗn độn long tổ chính là bá chủ trong hỗn độn, tồn tại, tiên thiên mà sinh tiên thiên lôi quang, chỉ sợ đối với Mễ Mễ mà nói, là đồ ăn tốt nhất rồi. Ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, các tiên nhân bị kinh động, nhao nhao bay ra tiên cung, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Chỗ ấu giao bơi qua, tiếng sấm đại trận, lôi hải bộc phát uy năng khủng bố, mang tất cả hết thảy, thậm chí ngay cả tiên vực trôi nổi trong lôi hải cũng bị chấn đến lắc lư không ngớt. Đầu ấu giao này ở trong lôi hải quay cuồng bốc lên, phiên giang đảo hải, quấy càng nhiều tiên thiên lôi quang rầm rập chấn động, từng đạo lôi quang bộc phát, răng rắc bổ hướng đầu tiểu ấu giao kia, kinh người vô cùng. Mà đầu ấu giao này hưởng thụ lôi quang chém giết, thoải mái bơi qua bơi lại, há miệng thôn phệ từng đạo lôi quang, quả thực là như cá gặp nước. Không tốt, một đầu tiên thú chui vào bên trong tiên thiên lôi hải, đại náo lôi hải. Đầu giao long này thôn phệ tiên thiên lôi quang, mau ngăn cản nó. Tôn Nguyệt Chân Nhân, Tôn Nguyệt Chân Nhân. Tôn Nguyệt Chân Nhân ở dưới rất nhiều tiên nhân chân tiên túm tụm xuất hiện, trên mặt uy nghiêm, đột nhiên chứng kiến đầu ấu giao kia, sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên, là đầu ấu giao kia của Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên giáo chủ đã đến, khải trận, nhanh khởi động tiên cung đại trận. Từng tòa trận pháp từ từ mở ra, Tôn Nguyệt Chân Nhân đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên sởn hết cả gai ốc, chỉ thấy tiên thiên lôi hải vỡ ra, vô số đạo tiên lôi bay vút lên, quay chung quanh một nam tử tuổi còn trẻ bao quanh bay múa, đùng đùng oanh rơi, lại từ trong cơ thể nam tử trẻ tuổi kia xuyên qua, không có thương tổn hắn mảy may. Hắn cất bước đi ra tiên thiên lôi hải, lúc đại trận thủ hộ tiên cung còn chưa khép lại, cũng đã đi vào tiên cung. Suy suy suy, từng đạo kiếm quang từ trong mi tâm hắn bay ra, tiên nhân bốn phía bị chạm. Tôn Nguyệt Chân Nhân thanh sắc điều lệ, cao giọng quát, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi dám xông vào Tử Tiêu Tiên Cung, chẳng lẽ không sợ Tử Tiêu Tiên Vương sao? Giang Nam mắt điếc tai ngơ, từ bên cạnh hắn đi qua, trong mi tâm kiếm quang lóe lên, Tôn Nguyệt Chân Nhân bị kiếm quang cắt chia năm xẻ bảy. Tử Tiêu đạo huynh, hắn đang bế quan đây này. Giang Nam nhẹ giọng cười nói, cũng không lâu lắm, Tôn Nguyệt Chân Nhân cùng rất nhiều Tử Tiêu Tiên Cung chân tiên từ trong đạo quả phục sinh, lạnh lùng nói, mời Cổn đạo nhân, nhanh đi mời đám người Cổn đạo nhân. Trong Tử Tiêu Tiên Cung loạn thành một bầy, có tiên nhân xâm nhập lôi hải, đi săn giết đầu ấu giao long kia, có thì thúc giục đại trận, ý đồ chặn đường Giang Nam, thậm chí đem Giang Nam chấn giết trong đại trận. Tôn Nguyệt đạo nhân vội vàng xông ra phục sinh chi địa, sai người tiến đến thông chi Cổn đạo nhân, mình thì cùng chư tiên chung một chỗ thúc giục đại trận thủ hộ tiên cung, lạnh lùng nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi tới sai rồi. Đại trận Tử Tiêu Tiên Cung ta, coi như là tiên vương tiên quân cũng không cách nào phá vỡ, chỉ có thể đình trệ trong này, nếu không sao có thể gọi tiên thiên lôi hải tiên vực. Bên trong tiên vực, vô số trận kỳ tiên sơn hiện ra, từng tòa tiên trận tách ra uy năng, khủng bố vô cùng, đem tiên thiên lôi hải tiên vực chế tạo thành thùng sắt giang sơn, khắp nơi sát cơ, khắp nơi trên đất tuyệt cảnh, chỉ có người trong tiên cung mới có thể ở chỗ này xuyên thẳng qua, những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hang ổ của Tử Tiêu Tiên Vương, trải qua 800 triệu năm bố trí, lại có Tử Tiêu Tiên Vương vị thần đạo đạo tổ này, tại đây đã bị chế tạo thành địa phương an toàn nhất ngoại trừ hai cung gia, Tôn Nguyệt đạo nhân nói coi như là tiên quân, cũng không cách nào phá vỡ đại trận thủ hộ tiên cung, tuy có chút khoa trương, nhưng tòa đại trận này, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản tiên quân một đoạn thời gian rất dài. Nếu tiên quân xa vào trong đại trận, cũng sẽ bị vây khốn rất lâu. Hơn nữa, Tử Tiêu Tiên Cung tiên vực 800 triệu năm sưu tầm tiên khí tiên dịch, số lượng phong phú là chỗ tiên vương khác không cách nào so sánh. Lại có nguồn suối năng lượng cự đại như tiên thiên lôi hải, còn có tiên khí các nơi từ Lôi Châu cung ứng, đủ có thể cam đoan tiên cung đại trận không ngừng vận hành, chỉ sợ mấy vạn năm cũng không cần phải lo lắng tiên khí hao hết sạch. Cái này là tiền vốn của Bát Tiên Cung. Nhưng mà, vượt qua Tôn Nguyệt Chân Nhân đoán trước chính là, từng tòa đại trận uy lực kinh người này, căn bản không có thể ngăn cản bước chân của Giang Nam. Giang Nam cất bước mà đi, đỉnh đầu một đạo sông lớn bay ra, hóa thành một cái chén bể không ngừng chuyển động, thôn vệ sát cơ của từng tòa trận pháp. Những sát trận này uy năng điệp ra, thậm chí có thể chống đỡ được tiên vương tiên quân. Nhưng giờ phút này tất cả trận pháp oanh, ra uy năng vậy mà không thể dung chuyển cái chén bể này mảy may. Thậm chí, những trận pháp này vận chuyển bộc phát ra uy năng, hết thảy bị cái chén bể này thôn phệ, ở trong chén bể hóa trở lại thành tiên khí tiên dịch như cũ. Giang Nam một đường sông đến, cơ hồ không có gặp được chút chống cự hữu lực nào, chén bể treo cao, hắn liền dựng ở thế bất bại, thẳng xâm nhập chỗ sâu nhất trong tiên cung. Tử Tiêu Tiên Cung sớm đã đại loạn, vô số tiên nhân chạy trốn mọi nơi, cũng có chân tiên can đảm giết ra, ở trong trận pháp xuyên thẳng qua, ngăn cản Giang Nam, nhưng đều không ngoại lệ bị một kiếm chém giết. Tôn Nguyệt Chân Nhân vạn phần lo lắng, tự mình tiến lên ngăn cản. Sau một lúc lâu, hắn lại từ trong đạo quả phục sinh. Đã tức giận, lại là nhụt chí, Lúc trước, hắn cùng với cường giả Bát Tiên Cung chung một chỗ đuổi giết Giang Nam, là uy phong bá đạo bực nào. Nhưng mà hiện tại, hắn ngay cả một chiêu của Giang Nam cũng không cách nào tiếp được, coi như là hắn cưỡng ép tăng lên tới Tiên Vương, cảnh giới cũng không thể tránh khỏi Giang Nam một kiếm chi uy. Hơn nữa, Tiên Cung dựa vào nhất là đại trận, cũng không có thể ngăn cản Giang Nam chút nào, càng đừng đề cập đánh chết hắn ở trong đại trận. Nếu người này xâm nhập nơi Tiên Cung ta ký thác đạo quả, vậy thì nguy hiểm. Tôn Nguyệt Chân Nhân mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong nội tâm lo lắng vạn phần, Cổn đạo nhân, Hỏa đạo nhân như thế nào còn chưa tới. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại dị thường hàng lâm, xuyên qua Tiên Thiên Lôi Hải, nhảy vào bên trong tiên vực, đáp thẳng xuống trước mặt Tôn Nguyệt Chân Nhân, trầm giọng nói: "Tôn Nguyệt, người phương nào dám can đảm đại náo Tử Tiêu Tiên Cung ta?" Tôn Nguyệt Chân Nhân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một lão giả khô gầy, tuy nhỏ gầy, nhưng lại cho người một loại cảm giác đốt cháy đại địa hư không, đúng là Hỏa đạo nhân. Hỏa sư thúc, Huyền Thiên giáo chủ mạnh mẽ xông tới tiên vực ta. Tôn Nguyệt Chân Nhân tất cung tất kính, còn chưa kịp nói xong, đột nhiên lại là một cổ khí tức khủng bố giống như tiên vương hàng lâm, lại có một đạo nhân xông qua Tiên Thiên Lôi Hải. Vị đạo nhân này thân hình khôi ngô to lớn cao ngạo, ngực trần, bên hông buộc một cái quần đùi, sau lưng mọc ra một cái đuôi dài lớn, cao cao nhếch lên. Đây là một cự nhân, trên mặt chỉ mọc ra một con mắt, ánh mắt cực đại chiếm cứ gần hết khuôn mặt. Lộ ra quỷ dị vô cùng, quanh thân hắn dài khắp lân phiến, uy vũ hùng tráng, cơ dữ tợn. Tôn Nguyệt Chân Nhân cùng Hỏa đạo nhân ở trước mặt người này, lộ ra thập phần nhỏ bé. Độc Nhãn sư thúc. Tôn Nguyệt Chân Nhân càng thêm cung kính, vội vàng khom người chào. Đột nhiên lại có một đạo hồ quang bay tới, nương theo gió tanh cuồn cuộn, rơi xuống đất hóa thành một lão đạo xấu xí, đúng là Cổn đạo nhân. Hỏa đạo nhân cùng Độc Nhãn đạo nhân nhìn thấy lão đạo này, không dám lãnh đạm, từng người chào hỏi, hiển nhiên địa vị của Cổn đạo nhân còn muốn vượt qua hai người. Tôn Nguyệt, rốt cuộc là chuyện gì mà vội vã mời chúng ta đến đây? Cổn đạo nhân thản nhiên nói, ngươi cũng quá qua loa rồi, rõ ràng kinh động đến chúng ta, thật sự là vô năng. Huyền Thiên giáo chủ tập kích, đại náo Tử Tiêu Tiên Cung ta, hôm nay đã xâm nhập ở chỗ sâu trong tiên cung. Tôn Nguyệt Chân Nhân trên mặt xấu hổ, vội vàng nói, đệ tử cùng tám thánh tiên vô năng, không thể ngăn lại người này. Bởi vậy không thể không 13 vị sư thúc đến đây chu sát Huyền Thiên. Huyền Thiên giáo chủ. Độc Nhãn đạo nhân nghi ngờ nói, chẳng lẽ là vị đạo tổ thứ 9 của thần đạo? Ta nghe nói qua người này, mở thiên cung thứ 9, lại hủy diệt thần đạo, chính là đại phản đồ thần đạo. Các ngươi không phải ở bên ngoài đuổi giết hắn sao, như thế nào không có thể chém giết hắn, ngược lại bị hắn xâm nhập Tử Tiêu Tiên Cung ta? Trên mặt Tôn Nguyệt Chân Nhân xấu hổ càng đậm, lúng ta lúng túng không nói. Hỏa đạo nhân cười lạnh nói, xem ra các ngươi có hại chịu thiệt rồi. Huyền Thiên giáo chủ này quả nhiên có vài phần gan dạ sáng suốt, biết rõ Tử Tiêu đại lão gia đang bế quan, rõ ràng dám đến tiên cung đại náo, xem ra hắn là không biết uy danh của Tử Tiêu tam tiên chúng ta. Hai vị đạo hữu không nên khinh thường người này. Cổn đạo nhân đột nhiên nói, trước đó không lâu ta phát hiện có người âm thầm nhìn trộm ta, ta đi thăm dò xem, lại bị người nọ chạy thoát, nghĩ đến là Huyền Thiên giáo chủ. Hắn có thể xâm nhập tiên cung, hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự. Độc Nhãn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân gật đầu nói, có thể xâm nhập tiên cung hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, chỉ là Tử Tiêu tam tiên chúng ta cũng không phải hư danh nói chơi, thanh danh của chúng ta chính là vài tỷ năm kinh nghiệm vô số chém giết lưu lạc đi ra. Cũng tốt, tam tiên chúng ta liền đi gặp hắn, cho hắn biết Tử Tiêu tiên cung không phải là người nào cũng có thể xông. Cổn đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng Tiên Thiên Lôi Hải, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng nói, trong lôi hải còn có một đầu tiên thú đại náo, Tôn Nguyệt, chúng ta đi đánh chết Huyền Thiên. Ngươi dẫn người đem đầu tiểu tiên thú kia giam giữ, không nên giết nó. Ta muốn đem nó luyện thành linh đan. Tôn Nguyệt Chân Nhân yên lòng, khom người đồng ý. Lúc này xuất lĩnh chư tiên Tử Tiêu cung thẳng hướng lôi hải, đi chảm tiểu ấu giao. Cổn đạo nhân cười nói, hai vị đạo hữu, chúng ta đi. Độc Nhãn đạo nhân liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói, rất lâu không có nếm qua huyết thực rồi, nhất là huyết thực đạo tổ, nhất định càng thêm mỹ vị. Ba vị đạo nhân bước vào bên trong tiên cung đại trận, hướng Giang Nam không ngừng tiếp cận. Mà vào lúc này, Giang Nam dĩ nhiên xuyên qua từng tòa đại trận, đi vào chỗ sâu nhất trong tiên cung, xâm nhập một mảnh nội cung. Hắn đi vào trong một mảnh tiên viên, chỉ thấy tại đây tiên dược khắp nơi trên đất, mùi thuốc khắp nơi, kỳ hoa dị thảo, tiên chỉ tiên sơn, có tiên nữ ở chỗ này du đãng. Nhìn thấy hắn xông tới, nguyên một đám kinh hô đi xa. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, cất bước xông vào, một nữ chân tiên cực kỳ cường đại đánh tới, lạnh lùng nói, Huyền Thiên nhận lấy cái chết. Suy kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu mỹ nhân cao cao bay lên, con mắt của Giang Nam cũng không nháy thoáng một phát, tiếp tục đi thẳng về phía trước, những nơi đi qua, cấm chế thủ hộ những tiên dược tiên hoa kia nhao nhao sụp đổ, vô số tiên dược tiên hoa nhao nhao bay lên, hướng mi tâm hắn bay đi. Sau một lúc lâu, Giang Nam đi tới trung tâm phiến tiên viên này, chỉ thấy một cái đỉnh nghỉ mát xây trên vách núi, tiên vân lượn lờ, quay chung quanh cái đỉnh nghỉ mát này phiêu động, một vị nữ tiên áo trắng đứng ở bên cạnh đỉnh, hơi gió thổi tới, tựa hồ muốn di thế bay đi. Giang Nam tâm thần kích động, bước đi qua. Nữ tiên trong đỉnh kia quay đầu, chứng kiến Giang Nam, vốn là giật mình, lập tức trên mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười. Tử Xuyên, nàng nói khẽ. Giang Nam cười ha ha, khí tức quay cuồng, tất cả cấm chế bên trong tiên viên nhao nhao nổ tung, nước trong tiên chỉ lơ lửng, tiên sơn sụp đổ, tiên viên đại loạn. Hắn cất bước đi về hướng vị nữ tiên này, đột nhiên khí tức thu vào, tiên chỉ phiêu phù ở giữa không trung rầm ào ào rơi xuống. Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi rồi. Giang Nam đứng ở bên cạnh của nàng, đem nữ tiên kia ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, ta không có cô phụ lời hứa lúc trước. Cánh tay của ta đã đầy đủ vững chắc, có thể cho ngươi dựa rồi. Giang Tuyết rúc vào trong lòng ngực của hắn, trán khẽ tựa vào đầu vai hắn, lẩm bẩm nói, có một bả vai có thể dựa vào, thật tốt. Trong tiên trì, hai tiểu tiên thú hoảng sợ nhìn xem nam tử trong chòi nghỉ mát, đây là một đôi uyên ương trong tiên trì, vừa rồi khí tức của Giang Nam bộc phát đem tiên trì tung bay, hôm nay nước trong tiên trì giảm thấp, làm đôi tiểu uyên ương này sợ tới mức bị giày vò. Hùng điểu mở ra cánh chim, bảo vệ thư điểu, chúng giao cổ ôm chung một chỗ, an ủi lẫn nhau. Đôi tiểu uyên ương này xì xào bàn tán, nói ngôn ngữ mà các tiên nhân cũng không hiểu, chúng là một đôi tiểu tình lữ, lẫn nhau an ủi kinh hoàng trong lòng đối phương, chi kỷ mà ôn nhu. Đã qua thật lâu, Hùng điểu đem cánh chim che chắn thư điểu thu hồi, hai con chim nhỏ hoảng sợ nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, nam tử giống như ác ma trong chòi nghỉ mát kia cũng thu hồi hai tay, nữ tử trong ngực chui đi ra. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, như là một đôi bích nhân, xuất trần thoát tục, để cho hai con chim nhỏ thấy ngây người. Tỷ tỷ, bọn người đạo vương, tinh quang ở nơi nào? Giang Nam cười nói, đạo quả của các ngươi ký thác vào nơi nào? Tìm về đạo quả của các ngươi, ta mang bọn ngươi ly khai nơi đây. Đạo quả của bọn hắn, ta đã trộm đi ra. May mắn ngươi đại náo tiên cung, nếu không ta cũng không có cơ hội trộm lấy đạo quả. Các ngươi đợi một lát, ta liền trở về. Thanh âm cảo đạo vương truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy bọn người Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, Cảnh Thiên, Thượng Thiên, Địa Hoàng, U Đế, Thần Võ cất bước đi vào phiến tiên viên này, cũng không lâu lắm, đạo vương hàng lâm. Từ hạ giới phi thăng 10 tiên nhân, rốt cục tề tự. 10 người đối mặt, cười ha ha. Chúng ta vốn cho là, chứng tiên phi thăng thượng giới, tự do tự tại, lại không biết đã đến thượng giới lại bị người nô dịch ức hiếp, sinh tử đều không có thể khống chế ở trong tay mình. Hôm nay, rốt cục có thể chạy ra lồng giam, long quy biển cả, phượng tường cửu thiên, rốt cục có thể ly khai Tử Tiêu tiên cung, không hề bị người cản tay rồi. Tiên giới nhiều màu nhiều sắc, tương lai tiên giới, há có thể thiếu chúng ta. Bọn hắn cất tiếng cười to, Giang Nam đột nhiên cười nói, mấy vị đạo huynh, không cần nóng lòng ly khai. Đã đến bên trong Tử Tiên cung của Tử Tiêu đạo huynh, há có thể không dạo chơi bảo khố của Tử Tiêu đạo huynh, kiến thức Tử Tiêu đạo huynh sưu tầm. Thông U con mắt sáng ngời. Giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói, giáo chủ, người quả nhiên rất có cách nghĩ. Đạo vương thân là đệ tử Tử Tiêu Tiên Vương, đối với Tử Tiêu Tiên cung bố trí tự nhiên có chút quen thuộc, nói, Tử Tiêu Tiên Vương trời sinh tính chú ý cẩn thận, bảo khố của hắn dán lên hắn trùng trùng điệp điệp cấm chế, chỉ có hắn mới có thể mở ra, những người khác mơ tưởng tiến vào. Muốn đi vào trong bảo khố, phá vỡ cấm chế, không có thực lực cao tuyệt là không cách nào làm được. Giang Nam cười nói, nếu không có đủ thực lực, ta cũng không dám tới đây, sư huynh đại khái có thể yên tâm. Đạo vương liếc hắn một cái thật sâu, yên lặng gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Giang Nam ở trước mặt hắn thực lực là không có ý nghĩa như vậy, mà hiện tại, Giang Nam dĩ nhiên là tồn tại tiên vương cấp, đã vượt qua hắn. Trước đó không lâu một trận chiến tạp Đà Châu, lúc chiến tích của hắn rơi vào trong tai đạo vương còn có chút không dám tin tưởng. Sư đệ không thể phớt lờ, thực lực Lôi Châu không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, ngoại trừ Tử Tiêu tiên vương cấm chế. Trong đó còn có che giấu tiên vương cấp cao thủ. Đạo vương trầm giọng nói, Tử Tiêu tiên vương có hai đại tọa kỵ, theo thứ tự là Hỏa đạo nhân cùng Độc nhãn đạo nhân, là dị chủng bên trong tiên thú, có được chiến lực giống như tiên vương. Hai đại tiên thú này thực lực kinh người vô cùng, nhưng thực lực mạnh nhất là Cổn đạo nhân. Dùng cách nhìn của ta, Cổn đạo nhân lai lịch phi phàm, không giống như là thổ dân sinh linh tiên giới, hẳn là tiền sử di chủng, đến từ vô nhân khu. Thực lực của hắn so với thực lực tiên giới tiên vương khác chỉ mạnh không yếu. Giang Nam động dung, trầm ngâm nói, Cổn đạo nhân này ta gặp qua một lần, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Hỏa đạo nhân cùng Độc nhãn đạo nhân ngược lại thuộc về tầm thường, không đáng để lo. Về phần Cổn đạo nhân, ta cũng có nắm chắc đối phó hắn, sư huynh không cần phải lo lắng. Sư đệ, thực lực của ngươi vậy mà đã đến tình trạng bực này. Trong mắt Đạo Vương hiện lên vẻ khiếp sợ, hít vào một hơi thật dài, nói, đã có nắm chắc, vậy thì đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, mọi người vội vàng đuổi theo. Thông U Chân Tiên cười nói, giáo chủ, hơn 130 vạn năm không thấy, hôm nay ngươi cũng là chân tiên rồi, rốt cục đuổi theo cảnh giới của ta. Không biết thực lực của ngươi hôm nay như thế nào? Chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng giao thủ, ta rất muốn lại so với ngươi. Bọn người Cảnh Thiên, Cửu Tiêu, Địa Hoàng con mắt sáng ngời, chiến ý hừng hực, trước kia bọn hắn liền cùng Giang Nam đọ sức qua nhiều chàng. Hôm nay gặp lại, Giang Nam danh dương cổ tiên giới, xông hạ tên tuổi rất lớn, lại để cho bọn hắn không khỏi kích động, rất muốn cùng Giang Nam đọ sức một hồi. Đạo Vương lần nữa liếc nhìn Giang Nam, lắc đầu nói, các ngươi không được, Tam Hoàng Ngũ Đế các ngươi tăng thêm U Đế cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Tử Xuyên. Mặc dù cộng thêm ta, cũng sẽ không là đối thủ của Tử Xuyên. Tam Hoàng Ngũ Đế là xưng hô bên trong hạ giới, chỉ chính là Giang Tuyết, Minh Thổ, Tinh Quang Tam Hoàng, Thông U, Cảnh Thiên, Cửu Tiêu, Thần Vũ, Địa Hoàng Ngũ Đế, vốn là có 7 đế, nhưng Tiếc Ngọc Chân cùng Tôn Viêm hai đại đế chiến chết ở bên trong hạo kiếp. U Đế lúc ở hạ giới khống chế Thiên Đạo Chí Bảo U Đế Quỷ Thuyền, vốn là hắn đi theo Huyền Đô Tiên Quân, về sau mượn nhờ cơ hội phi tiên rốt cục chứng đạo thành tiên, chỉ là không có theo Huyền Đô cùng một chỗ phi thăng, mà là cùng bọn người Giang Tuyết, Minh Thổ ở cùng một chỗ, hắn không ở trong Ngũ Đế. Bên trong thập đại chân tiên này, dùng Đạo Vương thực lực cao nhất, hắn ở trước khi phi thăng bản thân tích lũy cũng đã cực kỳ kinh người, luyện thành 9 đại tiên đạo, cơ hồ so sánh với chân tiên, sau khi phi thăng, tu vi thực lực càng là tiến bộ thần tốc, hôm nay so với Tôn Nguyệt chân nhân loại cường giả đã có 800 triệu năm tu luyện, cũng không yếu chút nào. Chỉ là Tử Tiêu Tiên Vương hạn chế hắn ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, không cho hắn ra ngoài, bởi vậy Đạo Vương ở trong tiên giới tên không nổi danh. Mà Giang Tuyết thì gần với Đạo Vương, nàng tu luyện chính là thập toàn chi đạo, truy cầu hoàn mỹ, lại trọng tố La Thiên, có số mệnh La Thiên gia trì, tuy không bằng Đạo Vương, nhưng mà không khác nhau lắm. Tiếp theo là Minh Thổ, Tinh Quang hai vị chân tiên, thực lực của bọn hắn cũng không phải chuyện đùa. Hai người này là tồn tại ở thần đế cảnh giới liền có thể khai thiên tích địa, ký thác hoàng đạo, tiến bộ to lớn, kinh người vô cùng. Về phần bọn người U Đế, Thông U, liền kém sắc một ít, nhưng cùng Tử Tiêu Tiên Cung tám thánh tiên so sánh, lại cũng không kém cỏi. Bọn người Thông U có chút không phục, lúc này muốn khoa tay múa chân một hồi. Giang Nam cười nói, hiện tại chúng ta ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, Tử Tiêu Tiên Vương chẳng biết lúc nào xuất quan, đợi cho chúng ta vơ vét một lần, ly khai Tử Tiêu Tiên Cung, lại khoa tay múa chân. Đúng rồi, mấy vị đạo huynh, các ngươi tu hành tại sao nhanh như vậy, có thể ở trong hơn 130 vạn năm tu thành chân tiên. Hắn hết sức tò mò, Tử Tiêu Cung tám thánh tiên cùng bọn người Tôn Nguyệt, bị nhốt ở chân tiên cảnh giới rất lâu, không cách nào tiến quân cảnh giới cao hơn, 800 triệu năm cũng không có tiến bộ, mà Đạo Vương rõ ràng có thể, ở ngắn ngủn hơn 130 vạn năm liền đuổi theo bọn hắn, ở trong tiên giới cũng thuộc về một cái dị số. Phải biết rằng, sau khi chứng đạo thành tiên, tốc độ tu luyện liền sâu sắc thả chậm, một lần bế quan tốn hao ngàn năm vạn năm cũng thuộc tầm thường, mà bọn người Đạo Vương, Giang Tuyết có thể ở ngắn ngủn trăm vạn năm thời gian đột phá đến chân tiên cảnh giới, đã là dị số ít có. Giang Nam cũng là dị số, hắn là trực tiếp vượt qua chứng đạo thành tiên cùng tiên nhân cảnh giới, tu thành đạo quả, nếu Giang Nam làm từng bước tu luyện, hôm nay chỉ sợ vẫn còn là tiên nhân cảnh giới. Bởi vậy hắn đối với tu vi tiến cảnh của bọn người Đạo Vương cảm giác rất kinh dị. Tu thành chân tiên luyện thành đạo quả rất khó khăn sao? Cảnh Thiên chân tiên cười nói. Giang Tuyết lắc đầu nói, tu thành chân tiên tự nhiên là rất khó khăn, bất quá đó là đối với tiên nhân tiên giới, đối với những tiên nhân từ hạ giới phi thăng đi lên mà nói, tu thành chân tiên liền không có khó khăn như vậy rồi. Tiên giới tiên nhân cơ hồ đều dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên, mà chúng ta lại từng bước một khổ tu, dãy giụa, chiến đấu, căn cơ so với tiên giới tiên nhân vững chắc vô số lần. Đã đến tiên giới, đạt được nhiều tài nguyên phong phú như thế, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đạo Vương gật đầu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc chính là, thần đạo bị Bát Tiên Vương cầm giữ, Bát Tiên Vương không tiến vào tiên quân cảnh giới, chúng ta liền không cách nào tái tiến một bước tu thành tiên vương. Thì ra là thế. Giang Nam cười nói, hôm nay thần đạo đã hủy diệt, chỉ còn lại có kim đan đại đạo cùng tiên đạo mới. Mấy người liếc nhau, cười nói, chúng ta cũng nghe thấy việc này. Lúc Bát Tiên Vương biết được chư thần hoàng hôn kiếp chấm dứt, tức giận vô cùng, thần đạo hủy diệt, bọn hắn tiến quân tiên quân đại kế cũng bị quấy dày. Đúng rồi, các ngươi có tin tức Bỉ Ngạn cùng Càn Khôn Lão Tổ hay không? Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, nhớ tới Bỉ Ngạn cùng Càn Khôn Lão Tổ, vội vàng hỏi. Đạo Vương, Giang Tuyết nhào nhào lắc đầu nói, chưa từng có tin tức của bọn hắn. Bỉ Ngạn cùng Càn Khôn, không ở hạ giới sao? Năm đó hai người bọn họ vì tránh né đại kiếp nạn,

mùi thơm lạ lùng khắp nơi trên đất, hư không sinh liên, kim long phi, thải phượng vũ, dị tượng ngàn vạn, tử tiêu tiên vương rốt cục hàng lâm. Khí tức vị tiên vương này cùng tiên thiên lôi hải tiên vực tương liên, lực lượng là to lớn cao ngạo hạng gì. Thậm chí ngay cả tất cả đại trận trong tiên vực đều bị hắn điều động, đại trận ầm ầm vận chuyển, một cổ uy năng lao nhanh tới, dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, lôi hải bốc lên, đạo đạo tiên thiên lôi quang bay tới, vườn quanh thân hắn. Một loại lực lượng chấn áp hết thảy áp bách mà xuống, để cho Giang Nam cơ hồ hít thở không thông. Cái này là lực lượng cường đại hạng gì, ở trước mặt của lực lượng này, Giang Nam thậm chí cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Bất quá hắn lại nhẹ nhàng thở ra, tới thực sự không phải là chân thân tử tiêu tiên vương, mà là đạo thân của hắn, hẳn là đạo thân của tử tiêu tiên vương ở lại tiên vực, chấn thủ tiên vực. Vị đạo thân này vô cùng cường đại, thậm chí có được lực lượng viễn siêu Giang Nam, nhưng dù sao cũng không phải là chân thân. Nếu tử tiêu tiên vương chân thân hàng lâm, đó mới là đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn, không để cho hắn một chút đường lui. Huyền thiên đạo hữu. Tử tiêu tiên vương đạo thân ha ha cười nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ta sớm đã ngờ tới ngươi sẽ xông tử tiêu tiên cung ta, bởi vậy đem tin tức ta bế quan lan truyền để thiên hạ đều nghe thấy, là vì dụ dỗ ngươi đến đây. Mà ta thì sớm lưu lại đạo thân của mình, chờ ngươi chui đầu vô lưới, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, rơi vào phía trên cái chén bể cùng đại cấm của kho vũ khí rằng co, khuôn mặt có chút động, cười nói, hơn nữa, càng vượt quá dự liệu của ta chính là, đạo hữu rõ ràng mang đến bộ vị rất trọng yếu của vạn chú thiên trung. Đạo hữu hoàn toàn chính xác khí vận kinh người, rõ ràng có thể có được đạo tiên thiên bất diệt linh quang này. Hắn ý cười đầy mặt, xem ra, thượng thiên đã ở bên bát tiên vương ta, bát tiên vương ta đã được đến nửa khẩu vạn chú thiên trung, cộng thêm đạo linh quang này của đạo hữu. Liền có thể chiếm cứ hơn phân nửa. Bát tiên vương ta tu thành tiên quân, ở trong tầm tay, lại tụ tập bát tiên quân chi lực, liền có thể đem tiên thiên linh quang khác gọi đến, khống chế tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn. Giang Nam thản nhiên nói, đạo huynh khống chế đầu mối của vạn chú thiên trung, tự nhiên là tự mình luyện hóa, lại tập hợp lực lượng 7 vị tiên vương khác triệu hoán tiên thiên bất diệt linh quang, lại để cho vạn chú thiên trung khôi phục nguyên vẹn, đạo huynh liền có thể triệt để khống chế tiên thiên pháp bảo này. Từ đó về sau, đạo huynh là đứng đầu trong bát tiên vương, vô luận hậu thổ hay là trường sinh, đều không thể cùng đạo huynh tranh chấp. Đạo hữu liền có thể nhảy lên trở thành thế lực có thể cùng hai cung chống lại, rất là làm cho người hâm mộ. Tử tiêu tiên vương đạo thân cười tủm tỉm nói, huyền thiên đạo hữu, ngươi đừng vội châm ngòi, bát tiên vương ta chính là nhất thể một lòng, nếu không có nhất thể một lòng, bát tiên vương ta há có thể ở trong tiên giới đứng vững nền móng. Bất quá, ngươi nói không sai, nếu ta khống chế vạn chú thiên trung. Tự nhiên là đệ nhất nhân bên trong bát tiên vương, đạo hữu khác cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta. Giang Nam cười ha ha, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói, đạo huynh, không biết hai cung có thể ngồi nhìn ngươi lớn mạnh, ngồi nhìn ngươi khống chế tiên thiên pháp bảo, ngồi nhìn các ngươi tu thành tiên quân hay không? Sắc mặt tử tiêu tiên vương biến hóa. Lời này của Giang Nam nói đến tâm khảm của hắn, hôm nay bát tiên vương đạt được nửa khẩu vạn chú thiên trung, có hy vọng tu thành tiên quân, nửa khẩu vạn chú thiên trung uy năng đã cực kỳ cường đại. Nếu lại tập hợp đủ vạn chú thiên trung cái tiên thiên pháp bảo này, bát tiên vương sẽ nhảy lên trở thành quái vật khổng lồ có thể cùng hai cung chống lại. Đây là sự tình hai cung tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiên quân hai cung, ngay cả bên trong mình cũng có tranh đấu kịch liệt, bát tiên vương chứng đạo tiên quân khống chế tiên thiên pháp bảo, chuyện này bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở. Mà vào lúc này, ở trong nháy mắt sắc mặt hắn biến hóa, Giang Nam ngang nhiên ra tay. Kiếm quang sáng lên, một kiếm khai nguyên, hỏa đạo nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một kiếm mở ra, thân thể ở trong kiếm quang phân giải, hóa thành một mảnh thiên địa rực rỡ tươi đẹp, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tinh hà quay quanh, như một cái thế giới nguyên vẹn. Một tồn tại tiên vương cấp liền bị chém giết như vậy, thân thể mở ra một cái thế giới, Giang Nam ra tay mãnh liệt, đột nhiên, bá đạo, để cho trong lòng người rung động, ngay cả tồn tại tiên vương cấp cũng không thể tiếp được một kiếm của hắn. Đón lấy cái thế giới này bắt đầu sụp đổ, hướng trong nguyên thủy chứng đạo kiếm sụp đổ. Để cho uy năng một kiếm này của Giang Nam càng mạnh hơn nữa. Kiếm quang càng sáng ngời, chém về phía Độc Nhãn đạo nhân. Độc Nhãn đạo nhân lập tức chứng kiến kiếm quang trước mặt mình biến mất, mà chuyển biến thành là một cái thời đại sáng lạn, thời đại tiên đạo hưng thịnh phồn thịnh. Ở trước mặt đại thời đại này, Độc Nhãn đạo nhân chỉ cảm thấy mình chỉ là một ánh huỳnh quang không có ý nghĩa, mà trước mặt hắn thì là một cái văn minh ở vào lúc hướng lên, ở dưới văn minh đại thế nghiền ép xuống, mình tuyệt đối sẽ bị nghiền nát. Độc Nhãn đạo nhân gào thét, lân phiến quanh thân điên cuồng sinh trưởng, thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng hùng tráng, cái đuôi càng ngày càng thô, cái đuôi vung lên, nghênh tiếp kiếm quang. Cái đuôi của hắn đã trải qua mấy tỷ năm rèn luyện, sớm đã luyện thành tiên vương chi bảo, lân phiến trải qua hắn ngày đêm ma luyện, biến thành áo giáp cứng rắn vô cùng, không kém hơn tiên vương chi bảo chút nào. Trong mắt hắn hào quang tỏa sáng, tiên đạo tiên quang bắn ra, uy lực vô cùng kinh người, xuyên thủng thời gian cùng không gian, thần thông của hắn uy lực mạnh, so với tiên vương khác cũng không kém chút nào. Nhưng mà ở trước mặt một kiếm này của Giang Nam, cái đuôi của hắn đột nhiên đoạn đi, biến mất ở bên trong kiếm quang, trong độc nhãn bắn ra tiên quang, tùy theo tan rã, lân phiến áo giáp của hắn vỡ ra, kiếm quang chi uy cơ hồ đem hắn bổ từ đầu tới đuôi, cơ hồ cùng một thời gian, Tử Tiêu Tiên Vương cùng Cổn Đạo Nhân ra tay, Tử Tiêu Tiên Vương ngăn lại kiếm quang của Giang Nam, mà bàn tay của Cổn Đạo Nhân thì nhoáng một cái, sau lưng sóng cồn ngập trời, một trường hung hăng hướng Giang Nam oanh tới. Tử Tiêu Tiên Vương đối chiến khai nguyên kiếm thức, cho dù cùng vạn chú đạo quân chiến một trận, uy năng một kiếm khai nguyên của Giang Nam đã sâu sắc tăng lên, nhưng mà ở trước mặt Tử Tiêu Tiên Vương, một kiếm uy lực trí cường này của hắn vẫn bị đơn giản ngăn lại, thậm chí đem Giang Nam chấn đến cánh tay run rẩy, khóe miệng tràn ra một đám tiên huyết. Giang Nam nâng thủ trưởng lên, nguyên thủy đại đạo trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành nguyên thủy đại la thiên, nghênh tiếp một trưởng kia của Cổn Đạo Nhân, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, hắn lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ngập trời vọt tới, giống như tiên hải nộ lãng. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, lực lượng cuồn cuộn không dứt đấu đá mà đến. Giang Nam kêu rên, Cổn Đạo Nhân này pháp lực hùng hồn, vượt quá dự liệu của hắn, pháp lực của hắn thậm chí so với Phượng Nghi Tiên Vương, Hư Hoàng Tiên Vương còn muốn hùng hậu, hơn nữa đại đạo trong cơ thể đạo nhân này không giống người thường, là hắn trước đây chưa từng gặp. Loại đại đạo này có tính xâm lược cực kỳ, hơn nữa cùng nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, rõ ràng có thể thôn phệ uy năng đại đạo khác, tăng lên uy lực của mình, hải nạp bách xuyên. Chỉ là, vừa mới va chạm, hai chủng đại đạo cao thấp đã phân, đại đạo của Cổn Đạo Nhân không cách nào làm gì nguyên thủy đại đạo mảy may, mà nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, dĩ nhiên có thể ăn mòn luyện hóa loại đại đạo quỷ dị này. Bất quá pháp lực của Cổn Đạo Nhân hùng hồn, vẫn còn phía trên Giang Nam, pháp lực cuồn cuộn nghiền áp mà đến, cơ hồ đánh tan nguyên thủy đại đạo của hắn. Huyền Thiên đạo hữu, ngươi ngay cả tiên thiên linh quang cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể chết ở chỗ này. Tử Tiêu Tiên Vương cười ha ha, cất bước tiến lên, ống tay áo phật động, phong khinh vân đạm, nhưng trong tay áo lại bộc phát ra hấp lực khủng bố, đem Giang Nam hướng trong tay áo hắn kéo đi. Cùng lúc đó, tay kia của hắn đã nghênh ở phía trước, một trường hướng Giang Nam đánh tới. Hằng cổ. Giang Nam quát lớn, nguyên thủy chứng đạo kiếm trở nên vô cùng chậm chạp, kiếm thức hoạt động, mang theo kiếm ý vĩnh hằng bất diệt, thân, thần cùng kiếm, tam vị nhất thể, một điểm kiếm quang vĩnh hằng bất diệt. Bản thân vĩnh hằng bất diệt, đại đạo từ cổ chí kim không thay đổi, nghênh tiếp một trưởng này. Ầm ầm, uy năng hai người bộc phát, hằng cổ kiếm ý của Giang Nam lọt vào lực lượng tuyệt cường oanh kích, đại đạo vĩnh hằng bất diệt cơ hồ lọt vào đả kích tựa như hủy diệt, thậm chí ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng rậm rạp vết rách, mà nhục thể của hắn giống như đồ sứ, làn da nổ tung, máu tươi đầm đìa. Cùng lúc đó, Cổn Đạo Nhân một trưởng khắc ở phía trên hậu tâm của hắn, đánh hắn cao cao bay lên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đụng sập một mảnh tiên cung. Độc Nhãn đạo nhân đã áp chế thương thế, nhảy dựng lên, oanh ra một quyền, hung hăng đánh vào trên ngực Giang Nam. Giang Nam kêu rên, thổ huyết, lảo đảo rút lui, hậu tâm đâm vào phía trên một cây đồng trụ cực lớn. Độc Nhãn đạo nhân bước nhanh đến phía trước, một quyền lại một quyền hung hăng hướng hắn oanh qua, rất nhanh đồng trụ uốn lượn, bẻ gãy. Cổn đạo nhân khống chế biển cả mênh mông, mãnh liệt đánh tới, Tử Tiêu Tiên Vương chắp hai tay sau lưng. Khoan thai đi tới, mỉm cười nói, Huyền Thiên đạo hữu, ngươi bây giờ biết rõ, ngươi xâm nhập tiên cung của ta, là một hồi sai lầm a. Đây là muốn bức ta đại khai sát giới sao? Giang Nam ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên hóa thành chú đạo thần thông, vô số bóng mờ từ trong cơ thể chui ra, hướng Cổn đạo nhân, Độc Nhãn đạo nhân cùng Tử Tiêu Tiên Vương đánh tới. Lại có vô số bóng mờ từ trong cơ thể hắn bay ra, trong đó truyền đến thanh âm gào khóc thảm thiết thê thảm, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Như là mây đen, rất nhanh bao phủ cả tòa tiên vực, tiên nhân bên trong tiên vực lấy ngàn mà tính đại loạn, bị từng đạo bóng mờ chui vào trong cơ thể. Chú đạo thần thông của hắn xuất thần nhập hóa, Độc Nhãn đạo nhân trước nhất bị vô số đạo bóng mờ chui vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc thân thể liền kịch thu nhỏ lại, thời gian nháy con mắt, vị tiên vương cấp Độc Nhãn đạo nhân này liền hóa thành một tấm da người, trong da người có vô số bóng mờ phần phật bay ra, cơ hồ hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong tiên cung, Độc Nhãn đạo nhân này khí thác đạo quả vào tiên cung cũng kịch liệt héo rút, từng đạo bóng mờ ở trong đạo quả của hắn tán loạn, hấp thu lực lượng bên trong đạo quả. Cái này là chỗ quỷ dị cùng cường đại của chú đạo, sát nhân ở vô hình, thậm chí ngay cả đạo quả khí thác hư không, cũng khó trốn uy năng của chú đạo thần thông. Khi Giang Nam cùng người giao thủ, là tận lực không vận dụng loại chú đạo thần thông này, chủ yếu là bởi vì chú đạo thật sự âm tà quỷ dị, khắp nơi đưa người vào chỗ chết. Hắn niệm tình tiên nhân tu luyện không dễ, bởi vậy tuy chảm thân thể hắn, lại chưa từng vận dụng chú đạo thần thông tổn thương đạo quả, khắp nơi lưu lại một tuyến sinh cơ. Mà bây giờ, đối mặt cuộc chiến sinh tử, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều, trực tiếp đem chú đạo thần thông bộc phát, muốn đem tất cả sinh linh trong Tử Tiêu Tiên Cung hết thảy diệt sạch. Chẳng những Độc Nhãn đạo nhân, mặc dù là pháp lực hùng hồn như Cổn đạo nhân, giờ phút này cũng bị bóng mờ chú đạo chui vào trong cơ thể, khí tức kịch liệt suy sụp. Chỉ là pháp lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ, trong nhất thời chốc lát chưa chết, nhưng bên trong đạo quả của hắn cũng bị chú đạo thần thông của Giang Nam xâm nhập, đạo quả phi tốc héo rũ. Vù vù vù. Từng đạo bóng mờ gào thét quay về, chui trở lại trong cơ thể hắn, Giang Nam lập tức cảm thấy khí huyết điên cuồng tăng vọt, pháp lực cuồn cuộn vọt tới, trong chớp mắt liền để cho thương thế của hắn khôi phục, thậm chí so với trước khi bị thương càng tốt hơn. Chú đạo thật sự quỷ dị khó lường, tuy tu vi của Giang Nam tận phục, nhưng đối với loại đại đạo thần thông này không rét mà run. Chú đạo thần thông. Tử Tiêu Tiên Vương cười lạnh, chú đạo cũng không cách nào nhiễu loạn tiên cung của ta. Lôi chỉ bộc phát, tiên thiên lôi chỉ chấn động, vô số tiên thiên lôi quang phún dũng, trong chớp mắt quét ngang tiên cung, đem từng đạo bóng mờ nổ nát, thậm chí lôi quang chui vào hư không, đem bóng mờ bên trong đạo quả cũng hễ quét là sạch. Huyền Thiên, nhận lấy cái chết. Tử Tiêu Tiên Vương một trường đập rơi, bao phủ Giang Nam. Tất cả trận pháp của tiên vực cùng tiên thiên lôi hải đều bị hắn điều động, để cho lực lượng của hắn trở nên vô cùng rộng rãi to lớn. Đây là một kích diệt sạch. Chú đạo thiên đàn. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, thu nguyên thủy chứng đạo kiếm, hai tay chậm rãi đưa về phía trước. Một tòa tế đàn hư ảnh vô cùng cổ xưa ở trong lòng bàn tay hắn hiển hiện. Đó là thời đại chú đạo nghiêng lực lượng cùng tài phú của một thời đại chế tạo chú đạo thiên đàn, tuyệt học cuối cùng nhất của vạn chú đạo quân, lại bị hắn thi triển đi ra. Giang Nam giỏi nhất chính là bắt chước cùng tham khảo, bất quá một thức chú đạo thiên đàn này lại không phải là đơn thuần bắt chước, mà là hắn đem đại đạo của vạn chú đạo quân hết thảy lĩnh ngộ, tái hiện một kích mạnh nhất này của vạn chú đạo quân. Thời điểm một thức chú đạo thiên đàn này hình thành, hắn thậm chí cảm ứng được lực lượng cổ xưa mênh mông mà quỷ dị ngủ say ở vô nhân, khu trong cổ tiên giới kia, cổ lực lượng kia thậm chí xuyên việt thời không, ra chỉ đến bên trong một thức đại thần thông này của hắn. Đó là chú đạo thiên đàn chân chính. Cho dù chú đạo thiên đàn hủy diệt ở bên trong tịch diệt kiếp, hóa thành phế tích ngủ say trong vô nhân khu, nhưng ngủ say bên trong phế tích lực lượng vẫn còn, cũng không hoàn toàn bị tịch diệt kiếp phai mờ. Lúc hắn thúc giục một thức này, thậm chí cảm ứng được lực lượng thời đại chú pháp quả thực là mênh mông bát ngát, lực lượng của mình ở trước mặt cổ nước lũ này, quả thực không có ý nghĩa. Nó cho mượn đến lực lượng, cũng chỉ là một tia lực lượng thời đại chú pháp. Nếu hắn có thể hoàn toàn thúc giục khống chế cổ lực lượng to lớn này, đừng nói đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương, coi như là Tử Tiêu Tiên Vương tự mình hàng lâm, coi như là Bát Tiên Vương đồng thời xuất động, coi như là tất cả tiên quân của hai cung đồng loạt ra tay, cũng không cách nào cùng cổ lực lượng này chống lại. Chỉ tiếc, hắn có thể mượn tới lực lượng quá ít. Vô luận là Tử Tiêu Tiên Vương điều động uy năng tiên vực, hay là chú đạo thiên đàn của Giang Nam, hai cổ lực lượng đều ngưng tụ cao độ, bị cô đọng đến cực hạn, không có nửa phần uy năng tiết ra ngoài. Trong nháy mắt hai người giao thủ, tiên vực tiên thiên lôi hải đột nhiên mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Tựa hồ bị lực lượng của hai người dung chuyển, Giang Nam ngã xuống bay đi, quanh thân miệng vết thương vừa mới khép lại lần nữa nổ tung, người ở giữa không trung, đột nhiên Cổn đạo nhân vượt qua vũ trụ mà đến. Thân hình nhoáng một cái, trong biển rộng sau lưng xuất hiện một đầu cự ngư, lắc đầu vẫy đuôi, một đuôi hung hăng rút đến. Cùng lúc đó, hai tay Cổn đạo nhân thiên biến vạn hóa, đủ loại thần thông hướng Giang Nam oanh tới. Trong mi tâm Giang Nam có từng đạo kiếm quang bay ra, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay lên, thúc giục khai nguyên kiếm thức, đón đỡ thế công của hắn. Đột nhiên, Độc Nhãn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân từ hai bên đánh tới, ba vị đạo nhân vây công Giang Nam. Vừa rồi chú đạo thần thông của Giang Nam bộc phát, bóng mờ chui vào bên trong đạo quả của hai người, cơ hồ đem đạo quả của hai vị đạo nhân này hút khô. Cũng may Tử Tiêu Tiên Vương kịp thời thúc giục tiên thiên lôi hải, đem những bóng mờ này diệt trừ, cứu được hai vị đạo nhân một mạng. Hai vị đạo nhân này biết rõ Giang Nam phi thường lợi hại, bởi vậy từng người lấy pháp bảo. Hỏa đạo nhân cầm trong tay một cây tam xoa kích, dùng thân nhoáng một cái, hóa thành cự nhân do tiên thiên chi hỏa tạo thành, tam xoa kích tung bay. Mà Độc Nhãn đạo nhân thì cầm trong tay hai phần đại búa, chẻ dọc vót ngang, vận búa thành phong. Ba vị đạo nhân quay chung quanh Giang Nam chém giết, sát nhập vào trong một tòa tiên điện. Oanh, bốn người đánh vỡ từng vách tường nặng nề trầm trọng của tiên điện, cấm chế trong tiên điện khởi động, lập tức bị bốn người công kích sinh sinh xóa đi. Giang Nam tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm ngăn trở thế công của Cổn đạo nhân, tay không nghênh chiến Hỏa đạo nhân cùng Độc Nhãn đạo nhân, pháp bảo của hai vị đạo nhân này phi thường lăng lệ ác liệt, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn cũng ngăn cản không nổi. Hẳn là Tử Tiêu Tiên Vương tự mình vì hai người bọn họ luyện chế pháp bảo, rất nhanh lại để cho hai tay của hắn gặp huyết. Răng rắc. Giang Nam ngang chân quét qua, đem một cây đồng trụ quét đoạn cả gốc, ôm lấy đồng trụ nghênh chiến ba người. Đồng trụ cực lớn ở trong tay hắn phẳng phất như là rơm dạ, bị vận chuyển qua, vù vù đập phá hư không, đối chiến tam đại tiên vương cấp. Bất quá, đồng trụ này dù sao không phải hắn tế luyện pháp bảo, rất nhanh liền bị độc nhãn đạo nhân chặt đứt, lại bị hỏa đạo nhân phun ra một ngụm chân hỏa, đem đồng trụ luyện hóa thành nước. Tử Tiêu tiên vương đứng ở đằng xa, không có tiến lên, hiện tại Giang Nam lọt vào trọng thương, bại cục đã định, không cần hắn tự mình ra tay. Ánh mắt của hắn chớp động, quay đầu nhìn về phía bên trong môn hộ của kho vũ khí, chỉ thấy chỗ đó chén bể vẫn đang cùng cấm chế của kho vũ khí chống lại, rằng co không dứt. Tiên thiên linh quang, tiên thiên pháp bảo, rốt cục muốn rơi vào trong tay của ta rồi. Trong nội tâm Tử Tiêu tiên vương phi thường khoái ý, lấy tay hướng chén bể chụp tới. Thân hình Giang Nam liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ ngăn cản không nổi, đột nhiên mi tâm hắn lóe lên, một mặt gương đồng vết dỉ pha tạp đột nhiên xuất hiện, trong gương đồng ánh sáng âm u đại phóng, ba vị đạo nhân trở tay không kịp, thân hình lập tức hóa đá. Mặt gương đồng này, đúng là hắn từ bên trong cung điện dưới mặt của vạn chú đạo quân lấy được bảo vật, là pháp bảo chú đạo, có thể đơn giản hóa đá bất luận chân tiên nào, đạo quả cũng không thể đào thoát, thậm chí ngay cả tiên vương cũng có thể hóa đá, tạm thời định trụ tiên vương. Bất quá! Ba người hỏa đạo nhân, độc nhãn đạo nhân cùng cồn đạo nhân quả thực cường đại, tiên thiên chi hỏa trong cơ thể hỏa đạo nhân hừng hực thiêu đốt, những nơi đi qua, hóa đá dần dần rút đi, trong mắt độc nhãn đạo nhân tiên quang công tác chuẩn bị, như là nước chảy hướng toàn thân chảy tới, cũng khu trừ uy lực chú đạo hóa đá. Cồn đạo nhân càng kinh người, pháp lực của hắn hùng hồn nhất, tốc độ khu trừ hóa đá còn nhanh hơn hai người khác. Đều chết cho ta. Giang Nam bắt lấy tay bỏ vào mi tâm lấy ra trường cung, dương cung liền bắn. Đốt. Một mũi tên bắn ra, bắn ở giữa con mắt của độc nhãn đạo nhân, cây cung này đúng là hắn ở trong nội cung, từ trong tay Nam Quách Minh lão thỏ tử đoạt đến huyết văn xạ phách cung. Cây cung này, bắn hồn đoạt phách, chính là trọng bảo uy năng cường đại quỷ dị, Hoàng Phủ Tiên Vương hao hết tâm tư mới phá vỡ chú đạo cấm chế trùng trùng điệp điệp, kết quả vẫn là tiện nghi Nam Quách Minh, Nam Quách Minh bị Giang Nam ám toán, lại rơi xuống trong tay Giang Nam. Độc nhãn đạo nhân bị một mũi tên này bắn trúng. Không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt tiên quang khủng bố đột nhiên như là, thủy triều dũng mãnh vào bên trong mũi tên này, chỉ thấy mũi tên này ô hay một tiếng bắn thủng đầu của hắn, từ trong ót chui ra, gào thét mà đi, trong nháy mắt liền chui vào hư không. Sau một khắc, ở chỗ sâu trong tiên vực tiên thiên lôi hải, đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, một mũi tên xuyên thủng thời không. Một quả đạo quả bị mũi tên này từ trong hư không bắn ra, trong đạo quả truyền đến tiếng gào thét bén nhọn, một ánh mắt cực đại từ trong đạo quả hiện ra. Trong ánh mắt truyền đến thét dài vô cùng thống khổ, đột nhiên cái ánh mắt này bành một tiếng nổ tung, đạo quả cũng tùy theo ầm ầm nghiền nát. Một tồn tại tiên vương cấp bên trong tiên thú, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tiên nhân đem đạo quả ký thác hư không, rất khó tử vong trên ý nghĩa chính thức, trong tiên giới tranh đấu. Trên cơ bản sau khi chém thân thể, sẽ bị đối thủ đào thoát, mặc dù là muốn chém giết một chân tiên cũng vạn phần khó khăn, nhất là chân tiên dưới trướng thế lực lớn, chớ nói chi là tiên vương. Đạo quả, có thể nói là tiên nhân dựa vào, từ xưa đến nay, xuất hiện tình huống chân tiên tiên vương đại quy mô tử vong, chỉ là khi cấm khu cổ xưa xuất thế, cùng thời điểm hỗn độn cổ thần xâm lấn. Hỗn độn cổ thần xâm lấn cổ tiên giới, vì trảm tiên vương đạo quả, nên vận dụng tiên thiên pháp bảo. Mà bây giờ, tiên vương chết rồi, triệt để chết rồi, chết ở dưới tên của Giang Nam. Chân tiên trảm tiên vương, diệt đạo quả, càng là trước đó chưa từng có. Ô hay đốt. Lại có hai đạo mũi tên bắn ra, hướng cổn đạo nhân cùng hỏa đạo nhân vọt tới, cổn đạo nhân hỏa đạo nhân quá sợ hãi, không dám ngăn cản, vội vàng thả người mà lên, bỏ chạy đi, tránh né tên quang. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, dương cung liền bắn, từng đạo mũi tên đốt đốt bắn ra, hướng hai người vọt tới, cổn đạo nhân vội vàng bỏ chạy. Chạy trốn tới sau lưng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân, tránh né huyết văn xạ phách cung, mà hỏa đạo nhân thì hóa thành một đạo hỏa quang, đang muốn bỏ chạy, đột nhiên một mũi tên bắn vào trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, đón lấy mũi tên kia bắn thủng ánh lửa, trốn vào trong hư không. Ngươi dám? Tử Tiêu Tiên Vương bất chấp thu chén bể, vội vàng cong ngón búng ra, một đạo ánh sáng tím bay ra, cũng bắn vào hư không đột nhiên kịch liệt chấn động, Giang Nam lập tức cảm ứng được mình bắn ra một mũi tên này bị đánh nát. Từng đạo mũi tên thẳng đến Tử Tiêu Tiên Vương mà đi, vị tiên vương đạo thân này cười lạnh, tùy ý mũi tên bắn chúng mình. Bành bành bành. Từng đạo mũi tên nổ tung, trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, thấp giọng nói, chú đạo thần thông hộ thể. Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân chấn vỡ mũi tên của hắn, dùng không phải tiên đạo thần thông, mà là chú đạo thần thông, mượn chú đạo thần thông hộ thể, đem mũi tên chấn vỡ. Hiển nhiên, Tử Tiêu Tiên Vương ở trong nội cung lấy được chỗ ích không nhỏ, cũng nhận được chú đạo tuyệt học, luyện thành một ít thần thông cùng đại đạo cường đại của chú đạo. Đối với tư chất ngộ tính của Tử Tiêu Tiên Vương, Giang Nam không chút nào hoài nghi, đồng dạng thân là thần đạo đạo tổ, Giang Nam có bổn sự lĩnh ngộ chú đạo, Tử Tiêu Tiên Vương tự nhiên cũng có. Huyền Thiên, ngươi thật quá mức, rõ ràng giết tọa kỵ của ta. Tử Tiêu Tiên Vương sắc mặt tức giận, đột nhiên lấy tay một chảo, một mặt lệnh kỳ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có chú đạo pháp bảo, ta liền không có. Hôm nay, ta lợi dụng chú đạo đem ngươi tru sát, diệt đạo quả của ngươi. Lệnh kỳ hô một tiếng bay lên, treo cao ở trên đỉnh đầu của hắn, Tử Tiêu Tiên Vương khom người nói, mời bảo bối chém người này. Lệnh kỳ chấn động, mặt cờ hiện ra thân ảnh Giang Nam, tựa như thần hồn của hắn bị kéo vào trong kỳ. Đột nhiên, cổ Giang Nam bên trong mặt cờ vỡ ra, đầu lâu rơi xuống đất. Thân hình Giang Nam chấn động, nguyên thủy đại đạo trong cơ thể bong bong rung động, trên cổ xuất hiện một tơ máu tinh tế, cùng lúc đó, trên cổ đạo thân hắn ẩn sâu ở trong chén bể cũng xuất hiện một đạo tơ máu, thậm chí đạo quả trong đạo thân cũng chấn động, trên đạo quả hiện ra một vết rách. Giang Nam sờ lên cổ, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đạo huynh, ngươi là trưởng lão, làm gì khách khí như thế, rõ ràng hướng tiểu đệ hạ bái. Ngươi lại bái một lần thử xem. Sắc mặt Tử Tiêu Tiên Vương trầm xuống, lần nữa khom người nói, mời bảo bối chém người này. Đại đạo trong cơ thể Giang Nam long cong, trên cổ lại xuất hiện một đạo tơ máu, nhưng mà đầu như trước chưa từng bị chạm. Trong mắt Tử Tiêu Tiên Vương lóe lên tử mang, đốn biết nguyên do, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tu vi chú đạo thật tinh thuần. Ta bái hai lần, cũng không có thể chém hắn, không phải thực lực của hắn quá mạnh mẽ, mà là tu vi chú đạo của hắn trên ta. Hắn xem như đã nhìn ra, tu vi chú đạo của Giang Nam vô cùng cường đại, viễn siêu hắn, bởi vậy mới có thể không sợ chú kỳ chém giết. Đã như vậy, bổn vương chỉ có thể tự mình động thủ. Tử Tiêu Tiên Vương đưa tay thu mặt chú kỳ kia, cất bước tiến lên, khua tay nói, Cổn đạo nhân, Hỏa đạo nhân, các ngươi lui ra, ta cho hai người các ngươi phù văn sắc lệnh, các ngươi tiến vào bên trong môn hộ, đem cái chén bể kia thu, lại tiến vào trong bảo khố, chém phản đồ của bổn môn. Hai đạo phù văn sắc lệnh bay ra, rơi vào trong cơ thể Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân, hai vị đạo nhân vội vàng quay người, hướng bên trong môn hộ đi đến. Giang Nam gầm lên, công tiến lên, Tử Tiêu Tiên Vương cười ha ha, đưa tay ngăn hắn lại, thản nhiên nói, Huyền Thiên, ngươi có biết hay không, cảm giác một mẻ hốt gọn thật sự là mỹ diệu. Hôm nay, cho ngươi lọt vào thảm bại trước nay chưa có. Ngươi cùng ta đấu, vẫn là quá non một ít. Ầm ầm. Giang Nam cổ đãng tất cả pháp lực, dốc sức liều mạng thúc giục nguyên thủy đại đạo, tách ra hết thảy uy năng của mình, dốc sức liều mạng hướng Tử Tiêu Tiên Vương công tới, Tử Tiêu Tiên Vương tiện tay ngăn cản. Hai người ở trong tiên vực đại chiến, từng mảnh tiên cung chịu khổ phá hủy, thành phiến sụp đổ, hư không cũng bị đánh cho chôn vùi. Giang Nam thổ huyết liên tục, hắn có thể chém giết vạn chú đạo quân, chủ yếu dựa vào vẫn là cái chén bể kia, giờ phút này đã không có chén bể, hắn so với Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân thua kém rất nhiều. Mà vào lúc này, Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân dĩ nhiên đánh vào bên trong môn hộ kho vũ khí, hai vị đạo nhân toàn lực áp chế uy năng chén bể, bàn tay đã bắt lấy chén. Chết! Tử Tiêu Tiên Vương oanh ra một trưởng, thân thể Giang Nam bạo toái, bị hắn một trưởng oanh bạo, hóa thành nguyên thủy chi khí cuồn cuộn, liền muốn ngưng tụ thân thể. Tử Tiêu Tiên Vương tay áo một cuốn, đem tất cả nguyên thủy chi khí thu nhập trong tay áo bành trướng rung động, ầm ầm chấn động, chỉ thấy máu tươi cùng toái cốt từ trong tay áo hắn rơi xuống. Huyền Thiên đạo hữu, ngươi rốt cục chết rồi, từ nay về sau thế gian mất đi một thần tổ. Tử Tiêu Tiên Vương buồn vô cớ thở dài, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, ân. Đạo quả của ngươi không ở trong thân thể. Chẳng lẽ ngươi đã ký thác đạo quả? Hừ, ngươi trốn không thoát suy tính của ta. Đỉnh đầu hắn ánh sáng tím bốc hơi, vô số cảnh tượng giống như cưỡi ngựa hiện lên, rõ ràng là suy tính phương vị đạo quả của Giang Nam, tính toán Giang Nam đến cùng đem đạo quả ký thác vào nơi nào, sau đó đem hắn đánh chết. Ánh sáng tím chấn động, Tử Tiêu Tiên Vương đột nhiên mở mắt, trên mặt nghi hoặc, kỳ quái, đạo quả của hắn ngay tại phụ cận. Chẳng lẽ hắn đem đạo quả khí thác vào Tử Tiêu Tiên cung ta rồi hả? Tự tìm đường chết. Tử Tiêu Tiên Vương mở ra hai con ngươi, mục bắn tiên quang, quét ngang hư không, sưu tầm vị trí đạo quả của Giang Nam. Hắn đã suy tính ra đạo quả của Giang Nam ngay tại phụ cận, cho dù là hắn, đối với Giang Nam mưu trí tính toán cũng cực kỳ khâm phục. Nhưng mà, đem đạo quả khí thác vào bên trong Tử Tiêu Tiên cung, ở trong mắt hắn xem ra là một việc ngu xuẩn. Ám chiêu to lớn. Cả tòa Tiên Thiên Lôi Hải tiên vực đều ở dưới hắn khống chế. Bất luận kẻ nào cho dù là tiên quân đem đạo quả khí thác vào tiên vực, cũng không thể tránh được tai mắt của hắn. Hơn nữa ở bên trong tiên vực, hắn có thể tùy ý tinh luyện ra đạo quả của người khác, đem sinh tử của đối phương khống chế. Chỉ là, Tử Tiêu Tiên Vương sưu tầm một lát, lại thủy chung không tìm được vị trí đạo quả của Giang Nam, trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đã suy tính ra, đạo quả của Giang Nam ngay tại phụ cận, dùng năng lực suy tính của hắn, tuyệt sẽ không phạm sai lầm, nhưng lại tìm không được phương vị đạo quả của Giang Nam, để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ ở bên trong thanh thần kiếm kia? Không đúng, thần kiếm kia cũng bị ta làm vỡ nát. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt chớp động, vừa rồi Giang Nam chết, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm cùng Giang Nam sưu tầm đủ loại pháp bảo, như là chú đạo gương đồng cùng huyết văn xạ phách cung. Hết thảy trụy lạc ở trên đất. Theo lý mà nói, chủ nhân đã chết, đạo quả vẫn còn. Pháp bảo sẽ cảm ứng được phương vị đạo quả của chủ nhân bay đi, trở lại bên cạnh đạo quả, mà bây giờ những pháp bảo này lại không có bay đi. Điều này nói rõ, có đồ vật gì đó che đậy đạo quả cùng pháp bảo cảm ứng. Địa phương nào có thể che đậy đạo quả cùng pháp bảo cảm ứng? Đột nhiên, trong lòng của hắn mạnh mẽ dùng mình, vội vàng quay đầu, hướng cái chén bể trong kho vũ khí kia nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân đã đem cái chén bể kia toàn diện áp chế. Hai vị đạo nhân tháo chén bể xuống, trong lòng Tử Tiêu Tiên Vương giật mình, sắc mặt kịch biến, cao giọng quát, mau tránh ra. Hai vị đạo nhân khó hiểu nhìn nhau, đột nhiên uy năng chén bể tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, hô một tiếng đem hai vị đạo nhân kéo vào trong chén. Hai vị đạo nhân gào thét, từng người hiện ra nguyên hình, Cổn đạo nhân chính là đầu cá thân người đuôi cá. Mà Hỏa đạo nhân thì là một con tiên thú từ trong tiên thiên chi hỏa sinh ra đời, hai người đều là thân thể vô cùng khổng lồ. Nhưng ở trong chén bể, bọn hắn lại có vẻ thật nhỏ, tùy ý hai người xê dịch biến hóa, thủy chung không cách nào nhảy ra đáy chén. Tử Tiêu Tiên Vương thét dài, cất bước hướng kho vũ khí phóng đi, tự mình thúc giục tiên đạo đại cấm bên trong môn hộ, vô số tiên đạo bay vút lên, hóa thành từng đạo năng lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, mang theo uy năng hủy diệt cùng phá hư hướng chén bể áp đi. Ngang! Phía dưới chén bể, Ngưu Long ngẩng đầu, cao giọng giống to, chén bể chấn động, phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn. Cạch một tiếng, đem tất cả tiên đạo đại cấm xâm nhập mà đến chấn vỡ hết thảy, lập tức tiên đạo đại cấm nghiền nát bị kéo vào trong chén. Về phần Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân đứng ở đáy chén, thì thần kỳ lông tóc ít bị tổn thương. Vù vù vù, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, ba mặt chú đạo gương đồng cùng huyết văn xạ phách cung thừa cơ bay tới, bay vào trong chén bể. Tử Tiêu Tiên Vương đánh tới, một chưởng vỗ vào phía trên chén bể, một chưởng này của hắn điều động uy năng của Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, uy năng một kích này thậm chí đã vượt qua một kích vừa rồi hắn đánh chết Giang Nam kia. Cạch, chén bể bị hắn đánh một chưởng không ngừng chấn động, Tử Tiêu Tiên Vương kêu rên, bị trong chén bể truyền đến chấn động chấn đến liên tục rút lui, bàn tay nổ tung, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chỉ thấy lúc này đây chấn động tuy mạnh, nhưng Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân ở trong chén như cũ chưa chết. Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân không có bị chấn nát. Nói rõ đạo quả của Giang Nam, giấu ở trong chén bể cùng Giang Nam phục sinh liền không bị chấn nát. Loại tình hình này, để cho trong nội tâm Tử Tiêu Tiên Vương rét run. Ẩm, tiên đạo đại cấm bên trong môn hộ toàn diện bộc phát, hướng chén bể áp đi, đột nhiên chén bể quay tít một vòng. Bay ra phạm vi tiên đạo đại cấm bao phủ, nhảy vào bên trong kho vũ khí, tránh né Tử Tiêu Tiên Vương áp chế. Tử Tiêu Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, cất bước xuyên qua tiên đạo đại cấm trước môn hộ, đuổi giết mà đi. Lại vào lúc này, trong chén truyền đến một tiếng cười to, một thân ảnh to lớn cất bước từ trong chén đi ra. Chén bể treo cao, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của người kia, đúng là Giang Nam. Đạo huynh, ngươi đã thất bại. Ngưu Long giơ lên bốn đầu, gào thét, chén bể bộc phát ra tiếng chuông khủng bố, vọt tới Tử Tiêu Tiên Vương. Sau một khắc, tiên đạo đại cấm bên trong kho vũ khí ầm ầm chấn động, một bóng người đánh vỡ cấm chế trùng trùng điệp điệp, hướng về sau đánh tới. Rầm rầm rầm, Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân liên tục đụng thủng từng tòa tiên điện, lúc này mới dừng xu hướng suy tàn. Đạo thân này bị oanh rách tung tóe, cơ hồ nổ nát. Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực ra chỉ đạo thân của hắn, để cho chiến lực của hắn đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là bị đánh thảm hại như vậy, có thể thấy chén bể kia uy năng là khủng bố bực nào. Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực chấn động, vô số tiên thiên lôi quang chen chúc mà đến, trong tiên vực đầu đầu đại đạo hiển hiện, tiên quang bay vút lên, gào thét dũng mãnh vào trong thân thể Tử Tiêu Tiên Vương, để cho đạo thân này lại tự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tử Tiêu Tiên Vương tức giận, cất bước hướng trong môn hộ đi đến, răng rắc, từng đạo lôi quang từ trong lôi hải bay ra, phù hiện ở sau lưng hắn, uy năng càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Đó là uy năng hủy thiên diệt địa, Tử Tiêu Tiên Vương đã thật sự nổi giận, vừa rồi hắn cùng với Giang Nam giao thủ, chỉ là căn cứ tâm tính chơi đùa, trong nội tâm hắn, cũng không coi Giang Nam là đối thủ, mà bây giờ, hắn triệt để động sát tâm, thậm chí không tiếc vận dụng uy năng tiên thiên lôi hải. Lúc trước, hắn chỉ là mượn uy năng tiên thiên lôi hải, mà bây giờ vận dụng tiên thiên lôi hải. uy lực của nó lại trở mình thăng mấy lần. Mượn uy năng của tiên thiên lôi hải còn có cơ hội khôi phục uy lực, đợi một thời gian, sẽ phục hồi như cũ. Nhưng vận dụng tiên thiên lôi hải, động một đạo tiên thiên lôi quang, sẽ thiếu đi một đạo, không có khả năng khôi phục. Tòa tiên vực tiên thiên lôi hải này của hắn kinh doanh 800 triệu năm, trong lịch sử ngoại trừ mấy lần hỗn độn cổ thần xâm lấn ra, đây là lần đầu để cho hắn vận dụng tiên thiên lôi hải chi uy. Vô số đạo tiên thiên lôi quang ở sau lưng hắn hóa thành một viên cầu cực đại, phạm vi gần mẫu, lôi quang ngày càng nhiều, dần dần kết xuất lôi cầu thứ hai, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Tử Tiêu Tiên Vương trọn vẹn luyện hóa được 9 khỏa lôi cầu càng ngày càng nhỏ, năng lượng ngưng tụ cao độ, cuối cùng nhất hóa thành 9 khỏa lôi châu lớn cỡ nắm tay. 9 khỏa lôi châu vườn quanh hắn cao thấp tung bay, xẹt qua từng đạo dấu vết, lúc này Tử Tiêu Tiên Vương di chuyển bước chân, lần nữa bước vào trong kho vũ khí. Hô! Một khỏa lôi châu oanh về phía trước, mà vào lúc này, Giang Nam cũng cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa có, không khỏi phân trần đem chén bể treo cao trên đỉnh đầu tháo xuống. Hai tay bắt lấy hai cái sừng nhọn của ngưu long, lập tức dưới nách thân thể lại có một mảnh cánh tay dài hẹp chui ra, tổng cộng 6 cánh tay, bắt lấy 6 cái sừng nhọn khác của ngưu long. Giang Nam gào thét, pháp lực toàn thân dũng mãnh vào trong chén bể, ngưu long ngửa đầu, 4 đầu giống to, cạch. Chén bể kịch liệt chấn động, chấn đến da thịt toàn thân Giang Nam nổ tung. Tiếng gầm khủng bố lập tức đem không gian thông đạo của đại điện chôn vùi, nghênh tiếp khỏa lôi châu kia. Tử Tiêu Tiên Vương hừ lạnh, một quả lôi châu quay tròn chuyển động, liên tiếp oanh về phía trước, cửu châu hợp thành một đường, mà ở sau lưng hắn, còn có lôi quang liên tục không ngừng vọt tới, tương trợ khí thế của hắn. Chết! Tử Tiêu Tiên Vương gầm lên. Giang Nam lên tiếng giống to, hai mắt trợn tròn, pháp lực toàn thân không muốn sống dũng mãnh vào trong chén bể. Cạch, cạch, cạch. Chén bể kịch liệt chấn động, một lần lại một lần phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ, hướng 9 miếng lôi châu kia oanh đi, chấn đến thân thể hắn liên tục chấn động 9 lần. Chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền đến tiếng bạo liệt răng rắc, cốt cách lại bị lực phản chấn của chén bể lúc bộc phát uy năng đánh gãy. Da của hắn toái mất, máu tươi bốc hơi, hóa thành huyết vụ không ngừng xoay tròn, quay chung quanh hắn chuyển động, cơ bắp cũng bị chấn thành bùn nhão. Uy năng của tiên thiên lôi châu rốt cục cùng chén bể va chạm. Một cổ uy lực khó có thể tưởng tượng bộc phát ra, đem thông đạo kho vũ khí chấn vỡ, cắn nát, đem tòa đại điện này lật tung hơn phân nửa, loạn lưu càn quấy. Nát bấy hết thảy, thậm chí dư âm xâm nhập đến ở chỗ sâu trong kho vũ khí, ở chỗ sâu trong kho cất giấu tiên khí, tiên tài tiên liệu tiên kim nhiều vô số kể, cùng với đủ loại trận đồ cường đại, giờ phút này bị cổ loạn lưu hủy diệt kia quấy, nguyên một đám nứt vỡ, hóa thành hỗn độn hồng mông, hơn nữa xu thế hủy diệt còn đang không ngừng hướng chỗ càng sâu trong kho truyền đi, căn bản không có bao nhiêu pháp bảo có thể ngăn cản dư âm một kích này. Giờ phút này bọn người đạo vương, Giang Tuyết đang ở chỗ sâu trong kho, thu từng kiện pháp bảo. Nhìn thấy bộ dạng khủng bố này, mấy người không khỏi sợ hãi, vội vàng bay lên, hướng chỗ sâu nhất trong kho bay đi, ý đồ tránh né cổ dư âm này oanh kích. Bọn hắn bay vào trung tâm kho vũ khí, chỉ thấy từng mặt kim bảng lơ lửng, dắt trong hư không, có tất cả hơn 8.000 mặt kim bảng, thượng diện che kín tiên đạo phù văn, cao thâm mặt chắc, rõ ràng là Tử Tiêu Tiên Vương tự mình bố trí xuống phù văn sắc lệnh. Lại có đạo đạo xiềng xích ngang trời, cuối cùng xiềng xích lọt vào trong hư không, cũng có hơn 8.000 sợi. Mắt thường có thể thấy được hoa văn tiên đạo che kín mặt ngoài xiềng xích, hẳn cũng là Tử Tiêu Tiên Vương tự mình luyện, mà một chỗ khác của xiềng xích thì khóa ở phía trên một tòa miếu nhỏ. Đi chỗ tòa miếu nhỏ đó, bọn người Giang Tuyết con mắt sáng ngời, vội vàng bay đi, đáp xuống trong miếu nhỏ. Loạn lưu hủy diệt xoắn tới, uy năng kim bảng bị thúc dục, hơn 8.000 mặt kim bảng cùng một chỗ bộc phát uy lực, khủng bố vô cùng, nhưng ở trước mặt cổ loạn lưu hủy diệt này, rất nhanh từng mặt kim bảng sắc lệnh bị xóa đi tất cả uy lực, hóa thành tro tàn. Xiềng xích bong bong rung động, tiên đạo long cong, tiếp theo ở dưới loạn lưu hủy diệt gián đoạn đi, chôn vùi. Hủy diệt loạn lưu kinh khủng kia đánh úp lại, tuôn hướng miếu nhỏ, mấy người trong lòng tâm thần bất định bất an, đem từng kiện pháp bảo tế lên, chuẩn bị liều chết chống lại. Đột nhiên, trong miếu nhỏ mà bọn hắn đứng, truyền đến tiếng tụng kinh trầm thấp, thanh âm tụng kinh không lớn, nhưng tự hồ có uy năng kỳ dị, ở giữa không trung tạo ra nguyên một đám phù văn cổ quái, hình thành nguyên một đám vòng tròn lớn trào ra ngoài. Như là rung động hướng ra phía ngoài bay tới. Phù văn tao ngộ loạn lưu hủy diệt, hai va chạm, lại không có bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại vô thanh vô tức, hai triệt tiêu. Hủy diệt loạn lưu bị ngăn trở, thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Tòa miếu nhỏ này, rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Là người phương nào tụng kinh? Trong lòng mấy người Giang Tuyết, đạo vương nghi hoặc, liếc nhau, dắt tay nhau mà đi, hướng trong miếu nhỏ đi đến. Mà ở trung tâm cổ dư âm hủy diệt, còn có hai người đứng ở chỗ đó. Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân dựa vào uy năng tiên vực tiên thiên lôi hải, bảo vệ quanh thân, nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng bị oanh đến thiên sang bách khổng, mà Giang Nam thì dựa vào cái chén bể kia, chén bể bảo vệ nhục thể của hắn, nhưng mà bị oanh đến hấp hối, quanh thân huyết vụ bốc hơi, toái cốt chát phá, lòa lồ ở bên ngoài. Hai người đều không có ngã xuống, như trước ngật đứng không ngã. Tử Tiêu Tiên Vương tóc tím tung bay, hai tay đẩy về phía trước, sau lưng tiên thiên lôi quang về phía trước dũng mãnh lao tới, như là một cổ sóng cồn ngập trời, hung hăng lao đi. Ngang, Giang Nam tóc đen bay múa, tám tay ôm lấy chén bể, cổ đãng lực lượng còn lại, toàn lực thúc giục chén bể, ngưu long trừng giống, tiếng chuông chấn động không dứt. Chết! Hai người đồng thời hét lớn. Trong miếu nhỏ, tiếng tụng kinh liên tục không ngừng, một chữ một phù văn, tiếng tụng kinh này không biết dùng ngôn ngữ chủng tộc gì. Bọn người Giang Tuyết, Đạo Vương, Thông U chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể ngăn trở dư âm hủy diệt kinh khủng kia. Cái kinh văn này giống như không phải ngôn ngữ, mà là đại đạo, miệng phun đại đạo. Đạo Vương động dung, thấp giọng nói, người tụng kinh, đạo pháp cao tuyệt, nói ra đại đạo, là ta trước nay ít thấy. Thập đại chân tiên hướng trong miếu thờ đi đến, ven đường chỉ thấy từng bàn thờ phong cách cổ xưa, bên trong có hương cho dày đặc, thậm chí có bàn thờ còn có nén hương lớn như cánh tay thiêu đốt, hương khí lượn lờ. Nén hương này đốt không biết bao lâu thời gian, lại thủy chung không có đốt sạch, rất là thần kỳ. Mấy người hướng trong miếu đi đến, tiếng tụng kinh càng ngày càng rõ ràng, sau một lúc lâu, bọn hắn tiến vào bên trong miếu thờ, chỉ thấy tóc tím khắp nơi trên đất, tóc tím thật dài đem mặt đất miếu thờ phủ kín, phủ lên một tầng dày đặc. Mà ở trung ương tóc tím, một cái bồ đoàn cao cao phiêu khởi, một vị lão giả khô gầy như củi, người mặc áo bào tím, ngồi ở trên bồ đoàn, hình dung tiểu tụy. Da bọc xương, từng đạo xiềng xích mảnh như sợi tóc xuyên thủng nhục thể của hắn, lọt vào trong cơ thể, khóa lại hắn. Mà những xiềng xích này ly khai cơ thể hắn thì trở nên dần dần vừa thô vừa to, xuyên thủng đến trong lòng đất miếu thờ, hẳn là những xiềng xích bên ngoài xuyên thủng hư không kia. Đúng là lão đạo áo bào tím này không ngừng tụng kinh, ngăn cản được loạn lưu hủy diệt, thể hiện ra tiên đạo tạo nghệ không thể tưởng tượng. Lão đạo này như thế nào sẽ bị Tử Tiêu Tiên Vương khóa ở đây? Mấy người liếc nhau, trong nội tâm buồn bực. Thông U đạo nhân đột nhiên hỏi, lão đạo, ngươi là người phương nào? Vì sao bị khóa ở nơi đây? Lão đạo kia từ từ mở mắt, ánh mắt mở mịt. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn dần dần có ánh sáng tím lưu động. Mở miệng nói, ta đạo hiệu Tử Tiêu, vốn là chủ nhân phiến tiên vực tiên thiên lôi hải này. Bọn người đạo vương Giang Tuyết thân hình đại chấn, nghẹn ngào kinh hô, trên mặt cảnh thiên chân tiên lộ ra vẻ sợ hãi, rung giọng nói, lão trượng, ngươi chớ nói giỡn, ngươi là Tử Tiêu Tiên Vương. Như vậy người bên ngoài kia là ai? Những người khác trong đầu ầm ầm ngơ ngác nhìn xem vị lão đạo này, trong nội tâm chỉ cảm thấy không rét mà run. Cái lão đạo bị nhốt trong này là Tử Tiêu Tiên Vương, người bên ngoài cùng Giang Nam tranh đấu kia là ai? Mà ở bên ngoài, Giang Nam cùng Tử Tiêu Tiên Vương tranh đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương rách tung tóe, điều động uy năng tiên vực tiên thiên lôi hải, Giang Nam cũng không tốt hơn đi đâu, hao hết pháp lực của mình, thúc giục chén bể thi triển một kích cuối cùng. Hai người cơ hồ đều đã đến một khắc dầu hết đèn tắt. Một kích cuối cùng này, thân thể Giang Nam bạo toái, hóa thành một cổ nguyên thủy chi khí, mà đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương thì trực tiếp nổ bung, hóa thành tiên đạo nước lũ cuồn cuộn. Nguyên thủy chi khí cố gắng ngưng tụ, tiên đạo nước lũ ý đồ khép lại. Hai người lưỡng bại câu thương, đều kiệt lực khu trừ đạo thương, khôi phục thân thể, cho đối phương một kích chí mạng, bất quá Tử Tiêu Tiên Vương khôi phục tốc độ nhanh nhất, dù sao nơi này là sân nhà của hắn, có tiên vực tiên thiên lôi hải làm hậu thuẫn. Rất nhanh liền đem đạo thương bên trong tiên đạo nước lũ khu trừ, đạo thân của hắn lập tức bắt đầu ngưng tụ. Ha ha, khống chế tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi cũng xứng. Đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương bay ra, khít một tiếng chui vào trong chén bể, rõ ràng là chuẩn bị cướp lấy quyền khống chế đạo tiên thiên bất diệt linh quang này. Hắn có tiên vực tiên thiên lôi hải làm hậu thuẫn, tiền vốn hùng hồn như thế, tu vi lại hùng hồn hơn xa Giang Nam, tự nhiên muốn sát nhập vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, trảm đạo quả của Giang Nam. Diệt thần hồn của Giang Nam, đem tiên thiên bất diệt linh quang làm của riêng. Mà vào lúc này, chén bể chấn động, mạnh mẽ thu lại, đem Giang Nam biến thành cổ nguyên thủy chi khí kia thu nhập trong chén, sinh sinh luyện hóa, trở lại thành tiên khí tiên dịch như cũ. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, thân thể Giang Nam từ trong đạo quả tái sinh, thả người nhảy lên, nhảy ra đạo tiên thiên bất diệt linh quang này. Tử Tiêu Tiên Vương, ta chính là chờ ngươi như vậy. Chính ngươi nhập trong hũ ta, thật sự là tự tìm đường chết. Giang Nam cười ha ha, chén bể đột nhiên tản ra, hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nhẹ nhàng chấn động, liền đem đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương từ trong tiên thiên bất diệt linh quang chấn ra, lập tức tiên thiên bất diệt linh quang lại chấn động, hóa thành chén bể, đem Tử Tiêu Tiên Vương thu nhập trong chén. Trong chớp mắt chén bể tản ra, Trong chén, hai vị tiên vương Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân rốt cục thoát khốn, còn chưa kịp có chỗ động tác, liền lại rơi vào trong chén, đều không có thể đào thoát. Sở dĩ Giang Nam còn giữ hai người này, chủ yếu là cùng Tử Tiêu tranh đấu, không rảnh xử trí bọn hắn, hắn có thực lực đem hai người luyện chết, nhưng mà sau khi luyện chết, hai người này tất nhiên sẽ từ trong đạo quả phục sinh, còn không bằng tạm thời trấn áp bọn họ ở trong chén, đợi cho chiến thắng đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương, lại thong dong xử trí hai người. Tử Tiêu Tiên Vương trong lòng giật mình, đứng ở dưới đáy chén nhìn lại, chỉ thấy mình chứng kiến cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, chứng kiến không phải chén, mà là thời không mênh mông bao la mở mịt. Từng khỏa bất diệt linh quang như là từng khỏa tinh cầu khổng lồ, vườn quanh mình chuyển động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy linh quang bao la mờ mịt, như là tinh hà áp trên đỉnh đầu của mình. Hắn biết mình bị lừa, tiên thiên linh quang thay đổi liên tục như vậy, ngay cả đạo thân của hắn cũng không thể tiến vào bên trong linh quang, bị linh quang trấn ra, chủ yếu là vì Giang Nam đã đem đạo linh quang này tế luyện thành thạo, để cho hắn không có bất kỳ cơ hội thừa dịp. Mà ở bên trong dự đoán của hắn, Giang Nam không có khả năng đem tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện đến loại trình độ này, bởi vì tu vi thực lực của hắn vẫn là tiêu chuẩn tiên vương trung kỳ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là nắm giữ một hai chủng biến hóa của tiên thiên bất diệt linh quang, sẽ không vượt qua ba loại, tối đa luyện hóa một hai thành của đạo tiên thiên bất diệt linh quang này, vận chuyển cũng không như ý. Chỉ cần đạo thân của hắn tiến vào bên trong linh quang, liền có thể chạm đạo thân của Giang Nam ký thác vào bên trong linh quang, diệt đạo quả, đoạt được quyền khống chế linh quang. Chỉ là vượt quá hắn đoán trước chính là Giang Nam đối với linh quang khống chế xa xa không chỉ một hai thành, mà là bốn năm thành. Hơn nữa, Giang Nam không có ý đồ khôi phục thân thể, mà là trực tiếp dùng chén bể đem mình luyện chết từ trong đạo quả phục sinh, thừa cơ thúc giục linh quang biến hóa, vây khốn hắn. Chủ quan rồi, một chiêu sơ suất, tất cả mất hết. Tử Tiêu Tiên Vương buồn vô cớ thở dài, không hổ là thần đạo đạo tổ có thể cùng ta sánh vai, Huyền Thiên, cùng ngươi đánh nhau, quả nhiên không thể dễ dàng có nửa điểm qua loa cùng may mắn. Hắn thả người nhảy lên, chấn đến chén bể chấn động không ngớt, ý đồ từ trong chén nhảy ra. Mà Cổn đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân cũng kiệt lực hướng ra phía ngoài phóng đi, cùng một chỗ ở trong chén phiên giang đảo hải, ý đồ đào thoát. Giang Nam thúc giục linh quang, chỉ thấy linh quang trên đỉnh đầu Tử Tiêu Tiên Vương cùng hai vị đạo nhân càng thêm trầm trọng, tinh hà thành bàn, tùy ý bọn hắn xông tới như thế nào cũng không thể nhảy ra cái chén bể này. Cuối cùng thắng hiểm một chiêu, Giang Nam xóa đi mồ hôi, thở phào một cái, cùng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân tranh chấp, so với cùng Vạn Chú đạo quân tranh chấp còn muốn nguy hiểm, còn muốn cố hết sức. Hắn cùng với Vạn Chú đạo quân giao thủ là ở Vân Châu. Vân Châu là địa bàn của Phượng Nghi Tiên Vương, có Phượng Nghi Tiên Vương tương trợ, Vạn Chú đạo quân không có vật khác, chỉ có một đạo chú đạo huyết hà có thể vận dụng, diệt trừ hắn nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực phần thắng rất lớn. Mà ở đây lại là hang ổ của Tử Tiêu Tiên Vương, Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân có thể điều động lực lượng tiên thiên lôi hải tiên vực, khó giải quyết vô cùng. Phải biết rằng, tiên thiên lôi hải tiên vực chính là một trong bát đại tiên vực, ở chỗ này là sân nhà của Tử Tiêu Tiên Vương. Bất quá, Giang Nam vẫn là thắng, cho dù bỏ ra một cái giá thật lớn. Từ khi hắn tu thành đạo quả đến nay, còn chưa bao giờ bị người đánh chết qua, mà bây giờ liền bị chết hai lần, lúc này mới đem Tử Tiêu Tiên Vương cầm xuống. Muốn luyện hóa bọn hắn, cũng không dễ dàng, không bằng đi đầu chém Hỏa đạo nhân cùng Cổn đạo nhân. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, huyết văn xạ phách cung xuất hiện trong tay. Dương cung liền bắn, một mũi tên bay ra, ô hay một tiếng bắn vào trong chén, xuyên thủng Hỏa đạo nhân. Lập tức Giang Nam lại bắn một mũi tên, bắn thủng Cổn đạo nhân, hai đạo mũi tên này xuyên thủng hai vị đạo nhân, tiếp theo từ trong chén bay ra, hướng ra phía ngoài vọt tới, bất quá lúc xuyên qua tiên đạo đại cấm của môn hộ, lại bị tiên đạo đại cấm sinh sinh lao đi, không thể làm bị thương đạo quả của hai người. Giang Nam khẽ nhíu mày, trong lòng biết ở trong kho vũ khí là không cách nào chém giết hai người, lúc này thu huyết văn xạ phách cung, hướng trung tâm kho vũ khí chạy như bay mà đi. Tử Tiêu Tiên Vương ăn hết thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, chân thân xuất quan đánh tới, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng ly khai mảnh đất thị phi này. Không biết vừa rồi ta cùng Tử Tiêu Tiên Vương đại chiến, có thể làm bị thương tỷ tỷ cùng bọn người đạo vương hay không? Hắn nhanh như điện chớp, rất nhanh đi tới trung tâm tòa bảo khố này, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trong kho tiên vũ sưu tầm, đại bộ phận đều bị tổn hại, tiên khí bị chấn nát nhiều vô số kể. Chỉ có số ít tiên khí uy năng rất mạnh còn bảo tồn nguyên vẹn. Giang Nam bất chấp thu những tiên khí này, mọi nơi sưu tầm, xa xa liền gặp một tòa miếu thờ nho nhỏ phiêu phù ở chỗ đó, bọn người Giang Tuyết cùng đạo vương đứng trước miếu thờ, vội vàng thả người đuổi tới. Tử Tiêu Tiên Vương sắp xuất quan, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi. Giang Nam vừa rơi xuống, liền lập tức nói, chư vị, các ngươi đến trong chén của ta mang bọn ngươi xông ra Tử Tiêu Tiên Cung, chậm sợ sinh biến. Sắc mặt bọn người đạo vương cổ quái, mặc dù là Giang Tuyết cũng có chút không yên lòng. Giang Nam nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Thông U đạo nhân ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm cổ quái nói, giáo chủ, người có biết, trong miếu nhỏ này cũng có một Tử Tiêu Tiên Vương hay không? Tử Tiêu ở trong này. Giang Nam sởn hết cả gai ốc, không khỏi phân trần thúc giục chén bể, ngưu long giống to, chén bể chấn động, nổ mạnh giống như chuông lớn đại lưỡi truyền ra, oanh hướng miếu đổ nát. Trong miếu nhỏ tiếng tụng kinh vang lên, tầng tầng lớp lớp phù văn như là rung động từ trong miếu tuôn ra, cùng tiếng chuông của chén bể chống lại. Huyền Thiên giáo chủ. Trong miếu truyền đến một thanh âm già nua, khoan thai xa xưa, ta và ngươi đều là thần đạo đạo tổ, lần thứ nhất tương kiến, giáo chủ liền muốn khảo thí ta sao? Lần thứ nhất tương kiến. Giang Nam giật mình, thu chén bể, nhìn về phía bọn người đạo vương cùng Giang Tuyết. Giang Tuyết nói khẽ, Tử Xuyên, vị Tử Tiêu Tiên Vương trong miếu này, cùng một vị Tử Tiêu Tiên Vương khác, không phải là một người. Giang Nam ngạc nhiên, thất thanh nói, không phải cùng là một người. Làm sao có thể? Hắn đi nhanh xâm nhập trong miếu, thấy được vị lão đạo tóc tím khắp nơi trên đất kia. Lão đạo này ngồi ở trên bồ đoàn, quanh thân bị hơn 8.000 đạo xiềng xích xuyên thủng, không cách nào nhúc nhích. Giang Nam tinh tế dò xét, lão đạo này vô cùng già nua, nhưng từ diện mục hình dáng hoàn toàn chính xác có thể mơ hồ chứng kiến diện mạo của Tử Tiêu Tiên Vương. Giang Nam trong lòng giật mình, thất thanh nói, đạo huynh, ngươi là Tử Tiêu Tiên Vương, như vậy Tử Tiêu Tiên Vương khác rốt cuộc là ai? Không chỉ có Giang Nam, bọn người đạo vương Giang Tuyết cũng có nghi hoặc đồng dạng, hôm nay xuất hiện hai Tử Tiêu Tiên Vương, lão đạo trước mắt này, Tử Tiêu Tiên Vương bên ngoài cùng với 7 đại tiên vương khác cùng một chỗ bế quan. Nếu như nói vị Tử Tiêu Tiên Vương bên ngoài kia là giả dối, há có thể giấu giếm được 7 đại tiên vương khác? Há có thể giấu giếm được đám đệ tử Tôn Nguyện, chân nhân ở khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đi theo Tử Tiêu Tiên Vương? Đột nhiên, Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân trong chén bể cười lạnh nói, Huyền Thiên, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, người này là một ma đầu bổn vương trấn áp, đến từ vô nhân khu, là tiền sử dị chủng. Ta trấn áp hắn ở đây, làm như vậy là để hiểu rõ tiền sử đại đạo, cũng là vì trấn áp tà ma này, không cho hắn làm hại tiên giới. Hiện tại ngươi ly khai nơi đây, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện ngươi đại náo Tử Tiêu Tiên cung ta, nhưng nếu để cho ma đầu kia chạy, là công địch tiên giới ta, ta chắc chắn ngươi chém giết. Lão đạo kia nghe vậy, lông mày tím thật dài rủ xuống đất có chút lắc lư, thở dài nói, thị phi điên đảo, hắc bạch khó phân. Đạo hữu, ta tại vô nhân khu lịch lãm rèn luyện, gặp ngươi bị chôn sâu ở bên trong phế tích, vốn là động tham niệm, muốn đạt được tiền sử truyền thừa, bởi vậy đem ngươi mang về nơi đây. Nhưng không ngờ, ta vẫn là kỹ kém một chiêu, bị ngươi trấn áp hốn ở chỗ này. Mà ngươi thì hóa thành hình dạng của ta, thay thế thân phận của ta, trở thành Tử Tiêu Tiên Vương. Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân cười ha ha nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khua môi múa mép, nhưng tiếc trong lời nói của ngươi sơ hở quá nhiều. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ta là tiền sử tà ma, tại sao lại ngự sử tiên đạo, hơn nữa tu vi tiên đạo cao như thế, nổi tiếng như thế? Vì sao ta giả mạo ngươi, đệ tử của ngươi cũng nhìn không ra sơ hở? Vì sao 7 tiên vương khác cũng nhìn không ra sơ hở? Vì sao tiên quân hai cung cũng nhìn không ra sơ hở? Ai mới là tà ma, người sáng suốt xem xét liền biết. Bọn người tinh quang, minh thổ nhao nhao gật đầu đồng ý, coi như là có người hóa làm bộ dáng của Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ sợ cũng không thể gạt được bọn người Tôn Nguyện, hậu thổ, hơn nữa tiên quân trong hai cung đối với bát tiên vương cực kỳ chú ý, bọn hắn càng thêm thần thông quảng đại. Nếu có người mạo danh thế thân Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ sợ giấu giếm không qua bọn hắn. Đây cũng là sự lợi hại của ngươi. Khi ta đem ngươi từ trong vô nhân khu mang trở về, liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan, nhưng thật ra là muốn nghiên cứu tiền sử đại đạo của ngươi. Kết quả trong lúc ta tu luyện tiền sử đại đạo của ngươi, bất chi bất giác liền bị ngươi ám toán. Lão đạo kia lông mày lắc lư, cảm khái nói, loại công pháp này của ngươi cực kỳ quỷ dị, đổi trắng thay đen, chỉ cần ta vừa tu luyện công pháp của ngươi, ngươi liền có thể cảm ứng được đại đạo trong cơ thể ta, đem đại đạo của ta phục chế đi qua, thậm chí nhìn trộm trí nhớ của ta. Ngươi xuất kỳ bất ý đem ta trấn áp, lại hóa thành hình dạng của ta, cùng ta giống như đúc, không có nửa phần sơ hở. Đừng nói những người khác nhìn không ra, coi như là tự mình chứng kiến ngươi, cũng cảm giác mình phảng phất giống như là soi gương. Giang Nam nhíu mày, bọn người Giang Tuyết cùng đạo vương cũng cau mày. Hai người này đều có đạo lý, tổng thể mà nói, vẫn là Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân nói càng làm người tin phục một ít. Về phần lão đạo kia nói, thì để cho người có chút khó có thể tin, dù sao Tử Tiêu Tiên Vương là một trong thần đạo đạo tổ, nhân vật thần tổ cấp, cường giả bực này, vẻn vẹn chỉ kém tiên quân. Hắn há có thể ở trong lúc lơ đãng bị người nhìn trộm đại đạo cùng trí nhớ. Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân cười ha ha, vạn phần tự phụ nói, ngươi là Tử Tiêu Tiên Vương. Tử Tiêu Tiên Vương ở trong hang ổ bị người trấn áp, bị người phục chế một thân đại đạo, thậm chí đem trí nhớ cũng nhìn trộm đi, ai chịu tin? Nơi này là tiên vực tiên thiên lôi hải, bổn vương ở chỗ này kinh doanh không biết bao nhiêu năm, há có thể đơn giản bị người trấn áp? Lão đạo kia thở dài nói, đây cũng là chỗ cường đại của ngươi rồi. Ta vốn là khinh thường ngươi, nghĩ đến ngươi đã bị thời gian tiêu hao hết tu vi pháp lực, đối với ta không có bao nhiêu uy hiếp. Ta lại chưa từng ngờ tới, thực lực chân chính của ngươi so với ta còn cường đại hơn, ngươi thân mang đại đạo của ta, đạt được trí nhớ của ta, có được thực lực cùng ta tương đương, nhưng mà thực lực chân chính của ngươi so với ta còn muốn cao, còn mạnh hơn, ngươi giáp tâm hại người, bỏ mặc ngươi tiếp tục làm hại xuống dưới, tương lai tiên giới ta tất có tai ương diệt vong. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, để cho tất cả mọi người cau mày, không cách nào phân biệt ra thật giả. Bất luận các ngươi ai là Tử Tiêu Tiên Vương chân chính, chúng ta cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Giang Nam quả quyết nói, tòa miếu nhỏ này, khiêng đi. Chúng ta lập tức ly khai, nếu không Tử Tiêu chân thân xuất quan, chúng ta muốn đi cũng đi không nổi rồi. Hắn tế lên chén bể, cái chén bể này gào thét chuyển động, càng lúc càng lớn. Chén bể móc ngược, hướng phía dưới cháo đi, đem miếu nhỏ thu nhập trong chén. Bọn người đạo vương cũng theo miếu nhỏ cùng một chỗ rơi vào trong chén. Sở dĩ hắn đem miếu nhỏ thu nhập trong chén, là không thế nào tín nhiệm lão đạo trong miếu này. Lão đạo này nói mình là Tử Tiêu Tiên Vương, nhưng tình huống chân thật đến cùng như thế nào, Giang Nam cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa lão đạo này dĩ nhiên có thể vận dụng pháp lực, cực kỳ nguy hiểm. Giang Nam cùng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân chiến đấu dư âm, phá hủy hơn 8.000 mặt phù văn kim bảng, hủy diệt xiềng xích nối tiếp hư không, để cho trấn áp cùng phong ấn buông lỏng. Nếu cởi xuống hơn 8.000 đạo xiềng xích xuyên thủng thân thể lão đạo kia, hắn sẽ thoát khốn. Thời điểm hắn thoát khốn, Giang Nam cũng sẽ không là đối thủ của người này. Cho nên, hắn phải cẩn thận là hơn. Giang Nam hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi. Trong miếu, lão đạo kia đột nhiên nói, Huyền Thiên giáo chủ, thân thể của ta không nên hồn, nhưng cũng may ưa thích luyện bảo. Trong kho vũ khí này có không ít bảo bối lúc trước ta luyện chế, chưa từng bị hủy diệt trong dư âm chiến đấu. Hôm nay, lão đạo may mắn thoát khốn, liền thu những bảo bối này. Vù vù vù. Ở bên trong kho tiên vũ, những pháp bảo chưa từng tổn hại trong dư âm chiến đấu của Giang Nam, cùng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân kia, đột nhiên nguyên một đám chấn động, lần lượt bay tới, nhao nhao rơi vào trong chén. Những pháp bảo này, nguyên một đám uy năng cực kỳ cường đại, chính là bảo vật tiên vương cấp, hơn nữa là tiên vương cấp trọng bảo. Giang Nam cùng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân chiến đấu dư âm là mãnh liệt bực nào, một cái vận dụng tiên thiên linh quang, một cái vận dụng uy năng tiên thiên lôi hải tiên vực, có thể đối phó được cổ dư âm này mà không tổn hại, bản thân cũng là bảo bối không dậy nổi. Những trọng bảo này, cả đám đều bị phù văn cấm chế phong ấn, bất quá những cấm chế này đã hủy ở trong dư âm. Nếu là thời kỳ tầm thường, mặc dù là Giang Nam muốn hàng phục những bảo vật này, cũng muốn tốn công tốn sức. Nhưng lão đạo này chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem những bảo vật kia gọi đến, để cho tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Những pháp bảo này rơi vào trong chén, bay vào trong miếu nhỏ, có tất cả hơn 10 kiện, lão đạo kia đột nhiên ha ha cười nói, ngươi gọi đạo vương, là tà ma kia dùng danh nghĩa của ta thu nhận đệ tử. Đã là đệ tử của ta, ta không thể không cho ngươi một ít chỗ tốt. Hắn không cách nào nhúc nhích, nhưng có thể vận dụng pháp lực, chỉ thấy một bộ áo giáp trong những pháp bảo này, rơi vào trong tay đạo vương nói, bộ áo giáp này chính là trước kia ta luyện, bảo vật tranh hùng tiên giới, hôm nay tặng cho ngươi rồi. Đạo vương tạ ơn, nói, đã như vậy, kính xin thu hồi đạo thân cùng lạc ấn bên trong áo giáp. Lão đạo mỉm cười, từng đạo thân trong áo giáp bay ra, lập tức lạc ấn bên trong áo giáp cũng bị hắn lau đi. Đông cực, tinh quang, minh thổ, các ngươi cũng là đệ tử trên danh nghĩa của ta, cũng có thể được một kiện pháp bảo. Lão đạo kia tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong tay Giang Tuyết nhiều ra một kiện ngọc như ý. Ngọc như ý do ngũ sắc tiên trạng ngọc mài thành ngũ sắc liên, phía dưới có bạch ngọc điêu thành mây trắng, sử dụng chất liệu cực kỳ kinh người, uy lực viễn siêu bảo vật khác. Ngũ sắc liên trên ngọc như ý là ta bắt trước tiên thiên ngũ sắc liên luyện ra pháp bảo, tuy so ra kém tiên thiên ngũ sắc liên, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Lão đạo cười nói, địa hoàng đạt được một đại đỉnh, cùng địa hoàng tôn của hắn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cửu Tiêu đạt được một tòa tiên cung, có thể lớn có thể nhỏ, cũng là tiên vương cấp trọng bảo, cùng hắn luyện thành La Thiên Điện có thể nói là nhất mạch tương thừa, nhưng uy lực càng mạnh càng lớn hơn nữa, trong đó chất chứa tiên vương đại đạo cũng có chút đáng giá nghiên cứu. Thông U đạt được một gốc tiên thụ, U Đế đạt được một chiếc tiên thuyền, Cảnh Thiên đạt được một tiên vương ấn, Thần Võ đạt được một hộp thiên kiếm, Minh Thổ đạt được một tòa tiên nguyên tháp 18 tầng, Tinh Quang thì đạt được một tòa tiên quang lâu 12 tầng. Lão đạo kia thu hồi đạo thân của mình ở trong chút ít pháp bảo, xóa đi lạc ấn, dùng bày ra mình tuyệt sẽ không dùng pháp bảo này uy hiếp bọn hắn, cứ yên tâm sử dụng. Trong lòng bọn người Giang Tuyết chấn động, từ lão đạo này đơn giản thu hồi đạo thân xóa đi lạc ấn đến xem, lão đạo này đích thật là chủ nhân những pháp bảo kia. Giang Nam lao ra kho tiên vũ, thấy thế cũng rất là đỏ mắt, cười nói, đạo huynh, có bảo bối của ta hay không? Ta cứu ngươi thoát khốn, tặng cho ta 2-3 kiện như thế nào? Lão đạo kia lắc đầu nói, giáo chủ, ngươi cùng ta ngang hàng, đều là thần tổ, lẫn nhau xưng đạo hữu, ta tiễn đưa bọn họ là lễ gặp mặt, tiễn đưa ngươi là không ra thể thống gì rồi, không duyên cớ rơi xuống bối phận của ngươi. Ta còn lại 2 kiện bảo bối, còn muốn dùng để phòng thân, không thể cho ngươi. Keo kiệt, Giang Nam lao ra tiên vực, xâm nhập tiên thiên lôi hải, chỉ thấy ở bên trong tiên thiên lôi hải, Tôn Nguyệt xuất lĩnh chư tiên tử Tiêu Cung đang cùng một đầu hỗn độn giao long, khổng lồ ở trong lôi hải đánh đập tàn nhẫn. Đầu giao long kia khí lực vô cùng khổng lồ, ở trong lôi hải phiên giang đảo hải, nhấc lên vô số lôi đình lôi quang, đem chư tiên giết đến tơi bời. Thậm chí ngay cả Tôn Nguyệt chân nhân cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cảnh giới, cũng không thể làm gì nó mảy may, ngược lại bị nó đuổi giết liên tục. Mà những tiên nhân kia, thì bị đầu hỗn độn giao long khổng lồ này ăn không biết bao nhiêu lần. Ác giao của hỗn độn long tổ nhất mạch, lão đạo kia ngồi ở trong chén, phảng phất có thể chứng kiến cảnh tượng ngoại giới, không khỏi động dung nói. Long La Bồ Đề Tiên Quân cũng muốn nhúng tay Tử Tiêu Cung ta rồi hả? Hắc hắc, những năm ta không có mặt này, vị tiên quân kia dã tâm lại càng lúc càng lớn rồi. Đạo huynh, đây cũng không phải là Long La Bồ Đề Tiên Quân nhất mạch, mà là tiên sủng của ta. Giang Nam kêu lớn, mễ mễ, trở về. Đầu giao long khổng lồ kia nghe vậy, đột nhiên vùng thoát khỏi đám người Tôn Nguyệt chân nhân, phi tốc bơi lại, hình thể càng ngày càng nhỏ, ao ao ở giữa hóa thành một đầu ấu giao không tới 1 xích, quay quanh ở trên cổ tay Giang Nam. Giang Nam nắm cái đuôi của đầu ấu dao này, kéo xuống dưới, ném vào trong chén, cười hắc hắc nói, cái kia, đạo huynh, đầu ấu dao này của ta cũng không phải cùng ngươi ngang hàng, ngươi xem. Lão đạo kia cơ bắp khoái mắt nhảy loạn, lông mày run run không thôi, nhìn bên cạnh mình, chỉ còn lại có 2 kiện pháp bảo, trong nội tâm ai thán một tiếng, nói, sao lại có đạo lý này? Ai, hôm nay liền tặng cho ngươi 1 kiện bảo vật. Một cái vòng tay bay lên, bọc ở phía trên song giác của đầu ấu dao này, lão đạo thu hồi đạo thân. Xóa đi lạc ấn của mình. Ấu dao 2 mắt sáng ngời, nhếch lên móng vuốt chảo vòng tay nhét vào trong miệng, cắn cơ rốp rung động, nhưng không cách nào cắn động, chỉ phải để lại ở phía trên song giác, trơ mắt nhìn lão đạo này, ngọt ngào kêu lên, cơm cơm. Giang Nam lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, cái này không có thể ăn. Lão đạo này so với ta còn mạnh hơn, nếu ngươi có thể ăn hắn, ta mang theo ngươi há không phải có thể đi ngang tiên giới rồi hả? Đạo huynh! Ngươi nói ngươi là Tử Tiêu Tiên Vương, sao không đem bọn người Tôn Nguyệt gọi trở về, cùng nhau ly khai. Lão đạo nhìn về phía bọn người Tôn Nguyệt, thở dài nói, Tôn Nguyệt tiến vào kho tiên vũ mấy lần, ta từng nhiều lần truyền âm cho hắn, muốn hắn thông báo tiên vương khác, sau đó. Hắn trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa, lộ ra có chút thê lương cùng cô đơn. Bọn người đạo vương, Giang Tuyết trầm mặc, tư vị bị người phản bội bọn hắn cũng từng nếm qua, đạo vương nhớ tới tạo hóa lão tổ. Thiên Đao lão tổ cùng Cực Nhạc lão tổ nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, Giang Tuyết thì nhớ lại tình hình lúc mình chứng đế, thần quân, thần tôn vốn là cùng nàng nổi danh thậm chí giao hảo hướng nàng thống hạ sát thủ, cướp lấy cơ duyên chứng đế của nàng. Về phần bọn người Tinh Quang, Minh Thổ, Thông U, U Đế, thì tất cả có chỗ thương tâm, trải qua rất nhiều cay đắng. Tôn Nguyệt chân nhân phản bội lão đạo là hợp tình lý, bởi vì Tôn Nguyệt đạo quả ký thác vào Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, mà Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực thì khống chế ở trong tay người kia. Sinh tử của hắn đều bị người nọ khống chế. Nếu Tôn Nguyệt chân nhân thật sự đi tìm 7 tiên vương khác, chỉ sợ người chết thứ nhất sẽ là hắn. Hơn nữa, chỉ dựa vào lời nói một bên của lão đạo nhân, hắn cũng không cách nào xác định lão đạo này có phải Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không, cho nên lựa chọn của hắn cũng không thể nói là không phải. Chuyện cho tới bây giờ, trong nội tâm Giang Nam cũng trong lúc lơ đãng nhận đồng lão đạo này là Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ là đường đường Tử Tiêu Tiên Vương, một trong 8 tiên vương, một trong thần đạo 9 đại đạo tổ. Đường đường thần tổ, lại bị người thay mận đổi đào, mạo danh thế thân không biết bao nhiêu năm, tin tức này thật sự nghe rợn cả người, ngay cả hắn cũng hiểu được khó có thể tiếp nhận. Tiên giới hôm nay nhìn như ao tù nước đọng, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hơi không lưu ý sẽ bị cuốn vào trong vực sâu, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nội tâm Giang Nam thầm than, thản nhiên nói, bất quá như vậy mới thú vị, cùng người đấu, cùng đất đấu, cùng trời đấu, thế mới sảng khoái, giáo chủ, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Lão đạo nhân kia đột nhiên nói, ta đã cảm ứng được khí tức của đồ giả mạo kia rồi. Giang Nam trong lòng nghiêm nghị, vội vàng khống chế chén bể, chỉ thấy chén bể nhô lên cao chấn động, ao ao ở giữa trốn vào trong hư không, mà vào lúc này, trên không trung, hư không đột nhiên vỡ ra, một bàn tay tử khí mênh mông đột nhiên thò ra, hung hăng chụp đến. Hư không kịch liệt chấn động, mặt đất lún xuống, khí lãng dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, nhấc lên một cổ vòi rồng triều dâng. Cái bàn tay tràn ngập từ khí này một kích không trúng, lập tức mạnh mẽ một chảo, chỉ thấy tiên thiên lôi hải dung chuyển, vô số lôi quang phún dũng, nhao nhao rơi vào trong tay này. Lôi quang ngưng tụ, hóa thành một quả tiên thiên lôi châu, tính ra hàng trăm, quay tròn chuyển động, lần lượt lọt vào trong hư không. Rầm rầm rầm, trong hư không chuyển đến bạo tạc nổ tung vô cùng kịch liệt, tiên giới lôi châu đột nhiên nổ tung, một cổ bạo tạc nổ tung vô cùng kinh người, đem hư không nổ tung ra nguyên một đám đại động phạm vi mấy vạn dặm, rất nhiều đại động hợp thành một đường. Hô, một cái chén bể xoay tròn lấy bị tạc ra hư không, đón lấy mấy chục miếng tiên thiên lôi châu quay tròn bay ra cửa động hư, không phá vỡ kia, hướng chén bể liên tiếp oanh khứ. Chén bể chuyển động, lần nữa cắt nhập trong hư không, lập lòe mà đi, phía sau một quả tiên thiên lôi châu nổ tung, thủy chung so với chén bể kia chậm một đường. Sau đó, bàn tay tử khí kia cắt nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trong hư không, Giang Nam khống chế chén bể viễn độn mà đi, trong lúc đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay tử khí đuổi theo phía sau, tốc độ cực nhanh, vậy mà so với chén bể tốc độ nhanh hơn. Huyền Thiên, Tả Ma, các ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Trong hư không, một thanh âm hùng vĩ truyền đến, bàn tay tử khí kia càng lúc càng lớn, năm ngón tay mở ra, che khuất bầu trời, chén bể ở trước mặt bàn tay này, vậy mà lộ ra càng ngày càng nhỏ. Cái này là chiến lực của Tử Tiêu Tiên Vương chân thân, đến gần vô hạn tiên quân cường giả. Lúc này đây ra tay, liền đưa Giang Nam vào hiểm cảnh, mặc dù là hắn có được tiên thiên bất diệt linh quang biến thành chén bể cũng không thành. Cảnh giới cùng trên lực lượng áp chế, để cho Giang Nam cơ hồ không thể cùng hắn chống lại. Đột nhiên trong miếu nhỏ, một cổ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Trong miếu nhỏ, vị lão đạo bị hơn 8.000 đạo xiềng xích khóa lại kia gầm lên, pháp bảo trước mặt như giải lụa bay ra, tản mát ra khí tức như là một tiên quân cổ xưa thức tỉnh, triển lộ ra chiến lực vô cùng cường đại. Đây là một cái thất tinh bảo trung, phía trên bảo trung lạc ấn 7 khỏa đại tinh. 7 khỏa đại tinh này thực sự không phải là ngôi sao của chư thiên vạn giới, mà là đế tôn sáng thế, mở tiên giới, trước hết sinh ra đời 7 ngôi sao xưa nhất. Đế cùng tôn dùng thất tinh này định vị, định tiên giới bốn cực bát phương, sau đó lại xác định địa lý tinh không tiên giới, bởi vậy thất tinh này bị gọi tinh tổ, ngôi sao chi tổ của cả tiên giới. Hắn luyện chế thất tinh bảo chung là thu thập tinh lực 7 đại tinh tổ, chất chứa ở trong chuông, uy năng cái pháp bảo này, có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm của tiên vương chi bảo, cộng thêm pháp lực của lão đạo nhân, uy năng của nó thẳng truy tiên quân. Thất tinh bảo chung bộc phát uy năng, cùng bàn tay tử khí kia ầm ầm va chạm. Hư không kịch liệt chấn động, tầng tầng hư không bị chấn nát, khí tức hủy diệt lao ra hư không, khiếp sợ tiên giới. Răng rắc, vách trung thất tinh bảo trung đột nhiên vỡ ra một đường, đón lấy ầm ầm bạo toái, mà bàn tay tử khí kia cũng bị chấn đến năm ngón tay máu tươi đầm đìa. Quả nhiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua ta, thậm chí so với Trường Sinh Tiên Vương còn mạnh hơn. Bất quá ta những năm này cũng không phải cái gì cũng không có làm. Thân thể lão đạo nhân kia bị khóa, không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, vô số tóc tím bay múa, từ trong miếu đổ nát kích bắn mà ra, đốt đốt đốt bắn thủng bàn tay tử khí, vô số tóc tím như là kim sắc bén nhất, mặc dù là bàn tay tử khí kia cũng không cách nào ngăn cản. Một đầu tóc tím này của hắn, thình lình bị hắn ở trong thời gian dài dòng buồn chán, đã luyện thành pháp bảo cực kỳ kinh người, uy lực to đến đáng sợ. Giáo chủ, lão đạo nhân kia truyền đến thanh âm, truyền vào trong óc Giang Nam, nói, tiên giới hư không cùng hạ giới hư không bất đồng. Hạ giới hư không chỉ có nhất trọng, mà tiên giới hư không có cửu trọng hư không, mỗi xâm nhập nhất trọng, tốc độ liền nhanh lên một phần, đã đến đệ cửu trọng hư không, tất cả địa phương trong tiên giới ngay lập tức có thể đến. Ta cũng chỉ có thể mở ra đệ tứ trọng hư không, bất quá dùng để tránh thoát đồ giả mạo này đuổi giết, dư xài rồi. Trong lòng Giang Nam chấn động, hắn đối với tiên giới hư không biết không nhiều lắm, trước mắt dùng thực lực của hắn, chỉ có thể đánh nhau khai mở hư không, ở trong hư không xuyên thẳng qua mà thôi. Lại không biết tiên giới thậm chí có cửu trọng hư không. Trong miếu nhỏ, một cây tóc tím lặng yên không phát ra hơi thở bay ra, hướng hư không cắt tới, chỉ nghe suy suy suy ba tiếng, từng đợt hư không nặng nề bị tóc tím này mở ra, lộ ra vô số mặt phẳng, mà cây tóc tím này cũng bị chấn đến hóa thành tro. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, bàn tay tử khí đột nhiên trùng trùng điệp điệp nắm chặt, cầm chặt tóc tím của lão đạo nhân, hướng về sau thoát đi. Chén bể kịch liệt lắc lư, cơ hồ bị bàn tay lớn này sinh sinh kéo lui. Lại vào lúc này, tóc tím đột nhiên đứt gãy, Giang Nam lập tức bắt lấy cơ hội, chén bể nhẹ nhàng chấn động, cắt nhập đệ tứ trọng hư không do tóc tím mở ra kia, bỏ chạy không thấy. Bàn tay lớn kia nắm tay, tóc tím nhao nhao đoạn đi, đón lấy một quyền đánh vào hư không, oanh xuyên từng đợt hư không nặng nề, lại không biết Giang Nam khống chế chén bể chạy trốn tới nhất trọng hư không nào. mà ở trong chén bể, một sợi tóc tím lao ra miếu nhỏ, vọt tới phía trên chén bể, đột nhiên tóc tím trải rộng ra, như là một cái dù phiêu phù ở phía trên chén bể cùng Giang Nam, không ngừng chuyển động. Giáo chủ, ta hiện tại giấu kín nhân quả, để cho này người không thể suy diễn ra hướng đi của ngươi, ta và ngươi lập tức ly khai, rời xa nơi đây. Trong miếu nhỏ, lão đạo kia hữu khí vô lực nói. Hiển nhiên, hắn cùng với bàn tay màu tím kia va chạm hai phát, nguyên khí tổn hao nhiều, có chút lực bất tòng tâm. Mà vào lúc này, bàn tay màu tím kia có chút dừng lại, càng ngày càng nhỏ, hư không vỡ ra, Tử Tiêu Tiên Vương cất bước đi vào hư không, ánh mắt như là tử điện, nhìn quét nơi Giang Nam cùng chén bể biến mất. Ân, che đậy nhân quả cảm ứng. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Tử Tiêu Tiên Vương suy diễn một phen, không cách nào tính ra phương vị của Giang Nam, cười lạnh nói, dùng thực lực của ngươi, tối đa chỉ phá vỡ đệ tứ trọng hư không, xem ra, ngươi là mượn đệ tứ trọng hư không bỏ chạy. Ở trước mặt ta, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Tiên giới đại thiên thời không, không có nơi ngươi đặt chân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn cất bước mà đi, đi vào đệ tứ trọng hư không, lỗ mũi dùng sức hít hà, đột nhiên phảng phất như đã tập trung vào mùi của Giang Nam, truy theo phương hướng Giang Nam biến mất mà đi. Đệ tứ trọng hư không, áp lực thật lớn, mặc dù Giang Nam có chén bể bao lại quanh thân, cũng cảm giác được áp lực vô biên cơ hồ đem mình ép tới cốt cách nghiền nát. Một trận chiến này, để cho hắn kiến thức đến chiến lực kinh khủng của hai đại đỉnh cấp tiên vương, quả thực kinh người, cũng chứng kiến mình cùng Tử Tiêu Tiên Vương chênh lệch. Cái tà ma tiền sử này, lai lịch khó lường, chỉ sợ đã khôi phục đến cấp độ tiên quân, hắn đã đuổi tới. Trong miếu nhỏ, lão đạo kia đột nhiên mở miệng nói. Trong nội tâm Giang Nam dùng mình, tinh tế cảm ứng, quả nhiên cảm ứng được một cổ khí tức như có như không sâu ở phía sau mình. Hơn nữa cổ hơi thở này dần dần tăng cường, hiển nhiên là Tử Tiêu Tiên Vương đang không ngừng gần bọn hắn hơn. Không đường có thể trốn. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, đột nhiên nao nao, tại sao Tử Tiêu Tiên Vương dừng lại? Mà vào lúc này, Tử Tiêu Tiên Vương dừng bước lại, chỉ thấy hư không phía trước hắn đột nhiên vỡ ra, một cây gậy gộc kim quang chói lọi xuyên phá hư không, hướng hắn hung hăng đập tới. Tử Tiêu Tiên Vương gầm lên, hai tay nâng lên đối chiến một côn này tập kích. Ầm ầm. Vô cùng lực lượng đánh úp lại, Tử Tiêu Tiên Vương kêu rên một tiếng, hai tay bẻ gãy, bị gậy gộc màu vàng này quật ngã, hắn xoay người nhảy lên, không nói một lời, quay người liền đi. Cây gậy gộc màu vàng kia từ từ thu hồi, biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong Tiên Tôn Cung, Càn Nguyên Tiên Quân một bộ áo trắng, trong tay mang theo một cây gậy gộc màu vàng cam, đang quấy một ngụm đại đỉnh ba chân ở phía trước, trong đại đỉnh ừng ực bốc hơi nóng, bên trong nấu lấy một nồi canh thịt. Cái gọi là cuộc sống xa hoa, trong đó đỉnh chỉ chính là đỉnh có ba chân là công cụ dùng để nấu cơm, chỉ có đỉnh bốn chân mới là trọng bảo an bang định xã tắc. Càn Nguyên lão quỷ, ngươi đang quấy phân hả? Một tiếng gầm lên truyền đến, Càn Nguyên tiên quân thu gậy gộc, đem gậy cắm ở phía sau cái mông, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không khỏi tươi cười nói, nguyên lai là Long La Bồ Đề đạo huynh. Vì sao đạo huynh tức giận như thế? Đến, tiểu đệ nấu một nồi tiên thang, khó được đạo huynh đến đây thăm ta, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ hưởng dụng. Hưởng dụng. Người đến đúng là Long La Bồ Đề Tiên Quân, mặt giận dữ, cười lạnh nói, tọa kỵ của ta, Kim Tinh Kỳ Lân Quái bị người đánh cắp rồi, chỉ có ngươi vụng trộm đi qua tiên cung của ta, tất nhiên là ngươi trộm đi. Trong nồi canh này có phải là Kim Tinh Kỳ Lân Quái của ta hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.